Một cái thiên kiêu bảng, ở toàn bộ tu luyện giới, đưa tới sóng to gió lớn, mà cái này Vi phía sau màn thôi thủ, lại thần thần nơi nơi ngồi trên ghế, thản nhiên tự đắc uống trà. Ta nghe nói cái gì? Lý Vân nhấp một miếng nước trà. Ngọc Hành Thánh Tử muốn cùng Diệp Trần đánh một trận. Bác Thần Hằng ngưng trọng nói rằng, chuyện này, có thể liên quan đến thiên cơ lâu danh dự, trước mắt vị tiền bối này, cư nhiên không lo lắng chút nào, đến lúc này, không được tại thôi diễn một phen thiên cơ. Nhìn trận chiến này kết quả sao? Người muốn đi xem. Lý Vân đánh mi, quét Bác Thần Hằng liếc mắt. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn đi xem. Bác Thần Hằng cười khổ một tiếng, nói, ta có thể thực lực không cho phép a. Diệp Trần cùng Ngọc Hành Thánh Tử uy danh, vừa thật không nhỏ. Hai người bọn họ đánh một trận, đại biểu riêng phần mình thế lực sau lưng, nghe nói không ít trưởng giáo, trưởng lão đều đi qua xem náo nhiệt. Nếu như hắn cũng đi lời nói, phỏng trừng chân trước rời đi thiên giận hoàng triều phạm vi thế lực, chân sau đã bị đánh trở về nguyên hình 173. Khi đó, sẽ xuất hiện tình huống gì, có thể liền không nói được rồi. Một cái thực lực thấp kém thiên giận thần hoàng, đoán chừng là ai cũng nghĩ đạt một cước, đụng với đối thủ một mất một còn, nhất định chết lao có tiết ấu. Yên tâm. Lý Vân buông trà tràn. Mạn Điều Tư Lý nói, một trận chiến này, không có bất ngờ. Trừ phi Diệp Trần, mua rau chân vịt, muốn đánh giả ta y. Nhưng loại khả năng này không lớn. Diệp Trần thân phận gì? Đế tộc truyền nhân. Hắn vứt bắt đầu người này, sau lưng hắn đế tộc, cũng ném không nổi người này. Sở dĩ một trận chiến này mở ra, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Chút nào lưu thủ cũng không có. Tiền bối, liền khẳng định như vậy. Bác Thần Hằng hơi nghi ngờ. Tiền bối cái này thôi diễn thiên cơ thủ đoạn. Có chút quá với huyền ảo, liền ngồi ở đây uống nước, tiện thể liền đem thiên cơ xem xong rồi. Cùng người khác, thôi diễn một lần thiên cơ, có điểm không giống với ả. Những người khác thôi diễn thiên cơ, biết được đồ đặc thiếu, thì cũng thôi đi, nói còn thường thường nói phân nửa, lưu phân nửa, không dám để lộ nhiều lắm, rất sợ, CCBG, bị thiên đạo phản phệ mà chết. Làm sao đến rồi tiền bối nơi đây, liền không có loại này thai hoàng ẩm. Nếu không, đâu? Lý Vân liếc Bắc Thần Hằng liếc mắt. Tức giận nói, còn như, ta thôi diễn thiên cơ thủ đoạn, người khác không học được. Ách! Bác Thần Hằng sắc mặt bị kiếm hãm, tâm tư của mình dường như lại bị xem thấu. Lý Vân lắc đầu, không để ý đến hắn. Ánh mắt của hắn, lần thứ hai đặt ở trước mặt hệ thống ván khuôn bên trên. Thiên tiêu bảng đi ra. Kế tiếp đâu? Có muốn tới hay không một cái binh khí bảng? Về sau hai vị đại đế quyết chiến, mở miệng tới trước một câu, ta đao trong tay, chính là thiên cơ lâu binh khí phổ bảng xếp hạng thứ ba tiểu lý. Đế binh. Ân. Ngẫm lại còn rất mang cảm giác. Bất quá tuyệt sắc bảng, dường như cũng có thể. Lý Vân rơi vào trầm ngâm chung. Bảng danh sách này đi ra, phỏng trừng LFG. Ta tu mừng như điên. Về sau muốn tìm đỉnh lô, không cần phải chỗ chạy, căn cứ bảng danh sách lần lượt từng cái tìm đi qua là được. Hay là trước ổn một tay, nhìn thiên kiêu bảng tiếng vọng như thế nào, nếu như thiên kiêu bảng tiếng vọng không tệ, đến lúc đó đang quyết định để chỗ nào một cái bảng danh sách đi ra ngoài. Lý Vân do dự hồi lâu, thầm nghĩ đến. Về sau thiên cơ lâu ba chữ, hắn muốn ở cái thế giới này, thậm chí chư thiên vạn giới, chế tạo thành một cái quyền uy. Bảng danh sách đi ra, tất nhiên là không người nghi vấn cao y chu nở dê loa y kia. Lập tức thả ra ngoài nhiều lắm, phỏng chứng rất nhiều người biết căn bản không quá tin tưởng. Đối với thiên kiêu bảng mà nói, cũng không phải một cái tin tốt. Ở Lý Vân quyết định thời điểm. Ước vạn vạn hơn dặm. Thương Lan Châu. Diệp thị đế tộc phía trước. Một tòa thần phong đứng vững, khí tượng uy nga, cao tới mấy ngàn trượng, ngọn sơn phong này nguyên bản không ngừng độ cao này. Nhưng bị người lấy đại thần thông, từ đó chém eo. Kiến tạo một tòa bạch ngọc bình đài, diện tích chừng vạn trượng phương viên. Chuyên môn vì chuẩn bị cho Diệp Trần cùng Ngọc Hành Thánh Tử đánh một trận. Lúc này, Diệp Trần đã đến tới, hắn ngồi xếp bằng ở giữa sân, tóc dài như thác nước rũ xuống, quanh thân phát quang, dường như một vòng thái dương nở rộ, tản mát ra trí cường khí tức. Đâm người không mở mắt ra được. Hắn giống như là nhất tôn thiếu niên đại đế một dạng, bệ nghệ trên trời dưới đất, vẹn vẹn là kim sắc huyết khí tự nhiên phóng ra ngoài, liên tạo thành dị tượng bực này. Sau lưng hắn, một thanh huyết sắc trường mâu sừng sững, lưỡi mâu hướng thiên, nghiêm nghị sinh huy, huyết khí lượn lờ, ẩn chứa cường đại uy năng, mặc dù là không có thôi động, bén khí tức, như trước khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Cao y na y trường mâu, kém cỏi nhất cũng là thiên biến cấp binh khí. Cũng không phải Diệp thị đế tộc không cầm ra tốt hơn binh khí. Mà là không thể lấy ra, nếu để cho Diệp Trần nhất kiện thánh binh, cái kia tỉ thí cũng liền mất đi ý nghĩa. Thánh binh phía dưới, cái gì thiên kiêu đều là vô căn cứ. Thoáng cao một cấp bậc, vẫn là hợp tình hợp lý, mặc dù là ai cũng không khơi ra khuyết điểm. Cách đó không xa. Một đám thế lực khác trưởng lão, hoặc là thánh tử nhân vật, đứng ở hư không, nhìn người trong sân ảnh, trong con ngươi trung hiện lên một luồng ngưng trọng màu sắc. Thiên Cơ Lâu phát ra thiên kiêu bảng, xem ra nói không loa, chỉ bằng vào cái này Diệp Trần lúc này tản mát ra khí tức, cũng đã là thoát thai cảnh tuyệt đỉnh. Ra tay toàn lực đánh một trận, sợ rằng có thể cùng thiên biến cấp nhân vật tranh phong. Một vị lao thánh chủ cấp nhân vật, cảm khái nói rằng, đạo hữu lời ấy sai rồi. Có người khẽ lắc đầu, nói ra, căn cứ Thiên Cơ Lâu ban bố thiên kiêu bảng đến xem, cái này Diệp Trần đã sớm chạm sát quá nhất tôn thiên biến cảnh nhân vật, thực lực sợ rằng thâm bất khả trắc. Thiên kiêu bảng đệ nhị, liền kinh khủng như vậy, không biết thiên kiêu bảng đệ nhất, lại nên bực nào phong thái. Đư nở dê ha nở dê thư nhất người, liền Thiên Cơ Lâu cũng không có để lộ tin tức, sợ rằng đối phương lai lịch bí ẩn không gì sánh được. Ở rất nhiều người nghị luận ầm ĩ thời điểm, có người ngẩng đầu nhìn bầu trời, thất thanh hô. Mau nhìn. Thiên kiêu bảng bài danh thứ 73 chiến thần cung truyền nhân đến rồi. Chương 84, cuối cùng đã tới sao, cầu hoa tươi. Thiên kiêu bảng bài danh thứ 73. Không ít người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một con thuyền kim sắc thuyền lớn, cực kỳ to lớn, giống như là một tòa cung điện một dạng, nghiền ép hư không, ở phía trên đứng thẳng một người đàn ông. Hắn người xuyên một thân hoàng kim chiến y rìa, tư thế hào hùng vĩ đại, làn da màu đồng cổ, mặt như đao gọn, lông mi dài nhập thấn. Có vẻ oai hùng không gì sánh được. Ở chiến thần cung xuất hiện trong nháy mắt. Bên kia, đồng dạng một con thuyền long chu, đụng vỡ hư không, ù ù chạy đi ra. Cái này một con thuyền long chu, phảng phất thanh đồng thần kim đổ mà thành, tản mát ra kim qua thiết mã khí sơ xác tiêu điều, biểu hiện ra hiện đầy đao thương kiếm kích vết tích. Không biết đã trải qua bao nhiêu chiến hỏa. Mũi tàu mặt trên đứng thẳng một cây cờ lớn, nên phong phi dương, bay phất phới, thượng thư một cái chữ sở. Lúc này, một gã đàn ông quần áo tím, chắp hai tay sau lưng, đứng ở cột cờ một bên, tóc đen tung bay, con ngươi sâu thẳm không gì sánh được. Cả ngươi giống như là một thanh xuất khiếu lợi kiếm. Cần phải chạm phá thương khung. T. Không ít người hít vào một hơi. Đây là đại sở Hoàng Triều thất hoàng tử. Hẳn không sai, người này danh liệt thiên kiêu bảng thứ 74 vi, thứ tự so với chiến thần cung truyền nhân thấp một gã, hắn cùng chiến thần cung cũng trong lúc đó xuất hiện, chỉ sợ là cất tranh phong chi tâm. Thiên kiêu bảng bên trên, bài danh thứ 73 cùng thứ 74 nhân đều xuất hiện, cái kia những người khác đâu. Đúng vậy. Nói không chừng, chúng ta hôm nay có thể chiêm ngưỡng một phen. Bảng xếp hạng đệ nhất phong thái vô thượng. Sư phụ, cái này thiên kiêu bảng là thật sao? Trong đám người, một nữ tử, dáng người hiểu điệu, da thịt như tuyết, quần áo quần dài màu đỏ phiêu động, phảng phất dục hỏa trọng sinh phượng hoàng mở dạng, dù cho lấy hồng sa che mặt, như trước không che giấu được phong độ tuyệt thế. Ở nàng bên cạnh, không ít người đưa tới quan sát ánh mắt, nhưng không người nào dám tới gần một bước. Tên nữ tử này, phong thái không hai, đồng dạng khí tức rất là cường thịnh, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể nhìn đi ra. Đối phương không đơn giản, người như vậy nói không chừng là một cái thánh địa thánh nữ. Mặc dù có không ít người thèm nhỏ dãi, nhưng không dám làm cản. Dù sao, nơi này là Diệp thị đế tộc phía trước, ai dám náo sự. Cũng không giả. Nữ tử như ngọc một dạng trên ngón tay, mang theo một cái xưa cũ nhẫn, trong đó truyền ra một đạo lao hầu thanh âm. Nàng chậm rãi nói ra, từ lúc này xuất hiện mấy cái này thiên kiêu đến xem, xứng đáng với thiên kiêu bảng tên. Ta đây đệ. 31 danh. Nữ tử trầm ngâm. Đứa nhỏ ngốc, Thiên Cơ Lâu chủ đã danh ngôn, đây bất quá là nhân tộc thiên kiêu bảng xếp hạng, thế giới trong vạn tộc, thiên kiêu vô số, nếu như cộng thêm còn lại đại tộc, ngươi chưa chắc có thể như vậy xếp phía trước. Lao hầu thanh âm nhu hòa nói. Nếu muốn bước trên thành đế đường, cần chiến bại đồng cấp thiên kiêu, trong ngày thường e rằng không biết người khác nội tình, nhưng sau ngày hôm nay, ngươi mục tiêu chỉ cần đặt ở thiên kiêu bảng phía trước 30 người là đủ. Ừm. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Xem. Diêu Quang Thánh Tử cùng Thái Sơ Thánh Tử tới, hai người này sau này sẽ là đại địch của ngươi. Lao hầu thanh âm lần thứ hai truyền đến. Nữ tử nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại. Xa xa. Diêu Quang Thánh Tử hắc phát tung bay, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, thần thiết trịa hiện nhị sàng lạn lóa mắt, tại hắn quanh thân tinh huy long lánh. Phảng phất thiên đế xuống trần, cực kỳ thần võ. Tại hắn bên cạnh, lại là một đầu màu vàng kim thần hống, toàn thân ánh vàng rực rỡ một mảnh, như thần hỏa đang thiêu đốt. Mặt trên một gã nam tử quần áo trắng ngồi ngay ngắn, như thần như thánh, nho nhã trung mang theo một tia anh khí. Ở nơi này hai người hiện thân trong nháy mắt, phía dưới đoàn người lần thứ hai huyên náo đứng lên. Một cái thiên kiêu bảng bài danh thứ 32, một cái bài danh thứ 24, từng cái đều cầm cờ đi trước, có thể so với những người khác mạnh hơn nhiều lắm. Đây chính là ta tương lai đối thủ sao? Nữ tử hai tròng mắt nghiêm nghị, quần áo váy đỏ như lửa một dạng nhảy, nàng phảng phất hóa thành một con dục hỏa trọng sinh thần hoàng mở dạng, phong thái áp cái thế gian. Không sai. Lao Hầu nói một câu, lần thứ hai nói ra, đây là một cái thịnh hội, thiên kiêu bảng 30 vị trí đầu nhân sau khi xuất hiện. Phòng trưng trước 10 nhân cũng mau tới. 03. Bọn họ sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội. Thứ nhất xác minh thực lực của chính mình, thứ hai xác minh thiên kiêu bảng chân thực tính. Lao Hầu vừa dứt lời. Trên bầu trời, truyền đến một tiếng sấm rền. Một đầu kim sắc đại bằng, vỗ cánh kích thiên, phi phát xuống, lân vũ dường như thần kiếm một dạng sắc bén, thân thể cao lớn, ở trên vòng trời, bỏ ra tảng lớn bóng ma. Sau khi rơi xuống đất, hóa thành nhất tôn cả người chạy xuôi kim quang oai hùng nam tử. Hắn cầm đại kích mà đứng, giống như thiên thần, không thể cản phá khí tức, tịch quyển mà ra, rất nhiều người bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Kim sĩ đại bằng. Nữ tử hít vào một hơi, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia kiên kỵ. Nàng không nghĩ tới, nhân tộc thiên kiêu bảng, thậm chí ngay cả thái cổ hoàng tộc đều hấp dẫn tới. Ở kim sĩ đại bằng xuất hiện trong nháy mắt. Phía dưới, rất nhiều người đồng tử co rụt lại, thay đổi cả sắc mặt. Nhân tộc ta thiên kiêu thịnh hội, hắn một cái yêu tộc tới làm gì? Có thể là tới quan chiến A, dù sao bọn họ yêu tộc tuy là số lượng khổng lồ, nhưng không có thiên kiêu bảng, đến xem nhân tộc thiên kiêu bảng, cũng hợp tình hợp lý. Có đạo lý, chỉ là không biết cái này kim sĩ đại bằng thực lực, đặt ở thiên kiêu bảng bên trên, có thể xếp hàng tên thứ mấy. Cái này khó mà nói, e rằng đợi đến thiên cơ lâu chủ, phóng xuất còn lại bảng xếp hạng, có thể minh bạch rồi. Như đã nói qua, kim sĩ đại bằng nhất tộc người đều đến, Ngọc Hành Thánh Tử vì sao còn không hiện thân. Đu NGVIA, Ngọc Hành Thánh Địa tới đây khoảng cách, cũng không thể so với kim sĩ đại bằng nhất tộc còn xa hơn chứ. Ở vô số người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Trên vòng trời, một đầu thương long, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gào thét, dài đến ngàn trượng long khu, lôi kéo một chiếc bạch ngọc sa liễn, chạy như bay tới. Ngọc Hành Thánh Tử, cuối cùng đã tới sao? Rất nhiều ngày tiêu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong con ngươi hiện lên một tia tia sáng kỳ dị. 8. Chương 85, vậy liền đánh đi. Cầu hoa tươi. Bạch ngọc sa liễn, cao tới mười mấy trượng, giống như là một tòa núi nhỏ, lơ lửng trên hư không. Sa liễn trung, màn che lay động. Hai nhóm bạ chỉ huy tử, dẫn đầu đi ra, ước chừng 12 tên nhiều ở trên hư không đứng sóng vai, từng cái đều có thể nói kinh diễm, làm cho trước mắt mọi người sáng lên. Phô trương thật lớn. Có người bĩu môi. Nhưng người nhiều hơn, cũng là kích động không thôi. Ngọc Hành Thánh Tử muốn lộ diện sao? Có người suy đoán nói. Sau một khắc, một người đàn ông, phong thần như ngọc, chắp hai tay sau lưng, từng bước một từ xa liễn đi ra, hắn mỗi một bước hạ xuống, đều là trăm trượng khoảng cách, đầu ngón chân điểm nhẹ hư không, một đóa đóa đại đạo hoa sen nở rộ. Băng vào cái này một tay, cũng làm người ta nhướng mày. Dường như, cái này Ngọc Hành Thánh Tử, thật nhất tam linh không kém. Người như vậy, cũng chưa từng bước trên thiên kiêu bảng, có điểm không quá hợp lý. Hôm nay một trận chiến này, chỉ sợ là một cuộc các chiến. Một vị thiên kiêu ngưng trọng nói rằng, lúc này song phương chưa động thủ, nhưng Ngọc Hành Thánh Tử tản mát ra khí tức, rõ ràng cho thấy thoát thai cảnh đỉnh phong. Cùng Diệp Trần ở vào cùng một cái đồng cấp. Hai người phía sau đều có một cái thế lực lớn. Tài nguyên tu luyện không phải ít, người như vậy lẫn nhau giao thủ, không có vài ngày, căn bản không phân được thắng bại. A, một gã tài hoa xuất chúng, mặt mũi bướng bỉnh nam tử, cả người tinh khí vòng quanh người, khí huyết dâng trào, hắn cao giọng nói, tất thắng. Diệp Trần tuy là phía sau có đế tộc, nhưng thực lực bản thân, chỉ thường thôi. Người này cũng là một vị thiên kiêu, nhưng chưa từng bước trên thiên kiêu bảng. Tự nhiên đối với thiên kiêu bảng người trên, nhìn không đặng, hôm nay Ngọc Hành Thánh Tử đại biểu tất cả mọi người bọn họ, cùng thiên kiêu bảng đệ nhị nhân đánh một trận, bọn họ nhất định phải đứng ở Ngọc Hành Thánh Tử một bên. Ngay cả một thiên kiêu bảng đều đạp không hơn, xứng sao cùng Diệp huynh tranh phong. Bên cạnh có người chẳng đáng. Người này là thiên kiêu bảng bài danh thứ 97 cho phép u. Mặc dù ở và ở cuối xe vị trí, nhưng như trước không cho phép những người khác khinh nhẫn thiên kiêu bảng. Trong ngày thường thì cũng thôi đi. Đại gia đều là cùng thế hệ thiên kiêu, không động thủ ai cũng không biết ai mạnh ai yếu, nhưng hôm nay bất đồng. Nhân tộc thiên kiêu nhiều như vậy, ta bài danh thứ 97, mà ngươi sắp xếp để mấy? Vô danh lần. Cái kia không có ý tứ, hai ta không ở một cấp bậc. Thiên kiêu bảng xuất thế, Ngọc Hành Thánh Tử dẫn đầu đứng ra, khiêu chiến thiên cơ lâu quyền uy, xem ra thật có chút tài năng. Thực lực bực này ở trong cùng thế hệ, có thể tính nhân tài kiệt xuất. Một vị thánh chủ cấp nhân vật, nhẹ giọng nói rằng, Ngọc Hành Thánh Địa đã trải qua mấy triệu năm mà không ngược lại, bọn họ bồi dưỡng được thánh tử, há là bình thường. Người bên cạnh gật đầu. Có lẽ là thiên cơ lâu chủ, lâu điệu Ngọc Hành Thánh Tử cũng khó nói có người chần chờ nói. Cái này không thể nào, Thiên Cơ lâu tên, ta có nhiều nghe thấy, có người nói Nhâm Thanh Đồ cùng Dương Khâu thành thánh, đều là Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm, hạng nhân vật này sao lại lọt rơi người kia? Có người nói ra khỏi bất đồng ý kiến. Chư vị không cần tranh luận, hai vị thiên tiêu, muốn động thủ. Một vị thánh chủ, mở miệng nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, vô số người thập phần ăn ý hướng về giữa sân nhìn sang. Ngọc Hành Thánh Tử phong độ nhẹ nhàng, trong tay chiếc phiến nhẹ lay động, sợi tóc bay lượn, bừng tỉnh Trích Tiên Nhân một dạng, rơi vào đá bạch ngọc trên đài. Hắn hơi chắp tay, nói: "Diệp huynh, đã lâu." "Chiến." Diệp Chân mở hai trong mắt, trong con ngươi hàng vạn hàng nghìn phù hiệu ẩn hiện, hắn chậm rãi đứng dậy, sôi trào mãnh liệt tinh lực, tịch quyển bát phương, giống như là hóa thành một mảnh vương dương, che mất thiên địa. "Tranh." Một tiếng tranh minh. Huyết sắc trường mâu hóa thành một đạo hồ quang, tựa như tia chớp, rơi vào Diệp Trần trong tay, sắc bén khí tức thiết cắt hư không. Diệp Trần không có bất kỳ lời nói nhảm, đi lên liền muốn động thủ. Ừm. Ngọc Hành Thánh Tử nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Chính mình thân là Ngọc Hành Thánh Tử, chủ động mở miệng chào hỏi, cái này Diệp Trần không để ý tới thì cũng thôi đi, cư nhiên mở miệng chính là muốn khai chiến. Không khỏi hắn không đem chính mình không coi vào đâu. Vậy liền đánh đi. Ngọc Hành Thánh Tử trong tay chiết phiến hư không một điểm, hóa thành một thanh lưu quang thiểm thức trường kiếm, toàn thân óng ánh trong suốt, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Chứng kiến thanh trường kiếm này, rất nhiều người đều sắc mặt nghiêm một chút. Hiển nhiên, Ngọc Hành Thánh Tử cũng đến có chuẩn bị. Binh khí trong tay của hắn, cũng thiên biến cấp. Thương. Ngọc Hành Thánh Tử cầm kiếm, thần quang phun ra nuốt vào, một kiếm vung ra, kiếm phong chém ra hư không, mấy đạo kiếm quang đan vào một chỗ, hướng về Diệp Trần chém tới. Hắn dẫn đầu xuất thủ. Kiếm quang như cầu vồng, như thất liền, lại phảng phất thiên hà treo ngược, liên miên bất tuyệt, bực này thế tiến công, cho dù là thiên biến cảnh nhân vật, cũng không khỏi cau mày. Ngọc Hành Thánh Tử thực lực, vẫn còn ở bọn họ dự tính bên trên. Không hơn sao. Đồng nhiên, Diệp Trần mở miệng, hét dài một tiếng, sơn hà đều là di chuyển, nếu như không phải ngọc đài trên, một tòa trận pháp dâng lên. Rất nhiều người đều muốn bị chấn bể. Ầm ầm, đất rung núi chuyển. Diệp Trần bỗng nhiên một bước, trong tay trường mâu, bắn ra đầy trời huyết quang, giống như là một mảnh thi sơn huyết hải, lan tràn ra, một mâu rơi đập, long trời lở đất. Cái này một mâu, ép che thế gian, vì đầy đủ mọi thứ, đều bịt kín một tầng xích sắc vầng sáng. Rất nhiều người, dù cho cách trận pháp, đều có một loại không thở nổi cảm giác. Thật là đáng sợ. Căn bản không giống như là, trẻ một đời, có thể phát huy ra thực lực. Một. Vâng. Trường mâu cùng kiếm quang đụng vào nhau. Hết thể đều mẫn diệt, khắp nơi đều là bạo loạn chân nguyên, cản trở toàn bộ, để cho mọi người thấy không rõ giữa sân cảnh tượng. Thình thịch. Lại là một tiếng vang thật lớn. Rất nhiều người, trong lòng hơi động, chứng kiến một vệ thê diễm huyết hoa, ở trong sân nở rộ. Huyết. Của người nào huyết? Diệp Trần vẫn là Ngọc Hành Thánh Tử. Hai người chẳng lẽ nhanh như vậy liền phân ra thắng bại sao? Đông. Một đạo nhân ảnh vọt ra, nửa người nhuốm máu, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Cơ thể xuất hiện rất nhiều vết rách, tao thụ không thể tưởng tượng thương tích. Là Ngọc Hành Thánh Tử. Có người thất thanh nói. Chương 86, đây chính là thiên kiêu bảng đệ nhị sao. Cầu hoa tươi. Làm sao có khả năng? Vô số người thất thanh. Nhìn phát sinh trước mắt một màn, không khỏi kinh hãi. Đại sư huynh. Thánh Tử. Mười mấy tên Ngọc Hành Thánh Địa đệ tử, sắc mặt đại biến, bọn họ phi thân lên, liền muốn hướng phía Ngọc Đa Y tiến lên, đáng tiếc có trận pháp ngăn cản. Không có người nào có thể vượt lôi chỉ một bước. Giờ khắc này, Liên Ngọc Hành Thánh Địa, cùng đi trưởng lão, cu nở dê choáng. Đây cũng quá giả a. Nhà mình thánh tử, bực nào phong thái. Sao nhất chiêu phía dưới, liền bị trọng thương. Vúng. Diệp Trần quát lạnh một tiếng, như sấm nổ vang, toàn bộ Ngọc Đa Y đều phải bị lật ngược, huyết khí cuồn cuộn, như khói báo động mở dạng, xông thẳng lên trời. Trong tay hắn trường mâu, lần thứ hai vung lên, vẽ ra một cái quỹ tích huyền ảo. Lăng không đập xuống, giống như là một tòa viễn cổ núi cao, từ thời gian sông dài lao ra, áp lực cực lớn, rơi vào Ngọc Hành Thánh Tử trên người, làm cho hắn thân thể đều muốn vỡ nát. Tiên huyết không ngừng phun ra, nhiễm đỏ toàn thân, cực kỳ chật vật. Không có khả năng. Ngọc Hành Thánh Tử 22 sợi tóc rối tung, vô cùng chật vật, hắn lớn tiếng gào thét, giống như điên cuồng, chân nguyên toàn thân hội tụ ở trên trường kiếm, nở rộ quang huy chói mắt. Điểm ấy quang hoa, cùng phô thiên cái địa hào quang màu đỏ ngòm so sánh với, là yếu ớt như vậy, phảng phất bị đâm một cái liền phá. Ùng ùng. Trường mâu hạ xuống. Ngọc Hành Thánh Tử giơ tay lên chém ra vạn đạo kiếm quang, diễn hóa xuất đại đạo ấn ký, nối liền cùng một chỗ, muốn ngăn trở một kích này. Có ở song phương va chạm một sát na, kiếm quang liền trực tiếp bị đánh tan. Ở nơi này một mâu trước mặt, hắn toàn bộ ngăn cản, đều biến đến vô cùng nhợt nhạt, tự hồ chỉ có thể chờ chết. Đây chính là thiên kiêu bảng đệ nhị thực lực sao? Ngọc Hành Thánh Tử gần như tuyệt vọng, đối phương giống như là một tòa núi cao, vắt ngang ở phía trước, không cách nào ngưỡng mộ, không cách nào ngăn cản, hầu như đưa hắn đạo tâm đều muốn đánh tan. Đối mặt một kích này, chính mình tự hồ chỉ có thể chờ chết. Đang ở trường mâu gần người một sát na. Trần Nhi, được rồi. Dừng tay. Hai bóng người, hầu như tại đồng nhất thời gian vang lên. Chờ đám người phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới phát hiện. Chẳng biết lúc nào, giữa sân nhiều hai đạo nhân ảnh, một người trung niên nam tử, bốn lão giả, hai người chắn Diệp Trần trước người, làm cho hắn cái này một mâu, cũng không còn cách nào hạ xuống. Nghe được thanh âm trong nháy mắt, Ngọc Hành Thánh Tử tâm thần thả lỏng, cộng thêm tự thân thương thế, dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Một ông lão tiến lên, kiểm tra rồi một phen thương thế, trong lòng hắn thả lỏng một hơi, móc ra một viên đan dược, nhét vào Ngọc Hành Thánh Tử trong miệng. Hắn xoay người lại, mặt trầm như nước, cắn răng nói một câu. Là chúng ta thánh tử thua. Cũng vậy, còn ta cũng là thắng hiểm mà thôi, chính là thiên kiêu bảng đệ nhị, thực sự không đáng giá nhắc tới. Người đàn ông trung niên cười híp mắt nói. Ngọc Hành Thánh Tử khiêu chiến Diệp Trần dụng tâm, nơi đây mỗi người đều có thể nhìn ra được, chính là định đạp Diệp Trần thượng vị, lúc này đối phương thua. Hắn đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Dù sao, hôm nay nếu như thua là Diệp Trần, bọn họ Diệp thị đế tộc khả năng liền thành toàn bộ tu luyện giới chê cười. Diệp tộc trưởng quá khiêm nhường. Lão giả khuôn mặt co rúm, chật vật bài trừ mấy chữ. Thiên kiêu bảng đệ nhị, còn không đáng giá nhắc tới. Trong ngày thường, cái này đệ nhị, e rằng thực sự không đáng giá nhắc tới, vốn lờ ý phía sau thì chưa chắc, dựa vào Diệp Trần trận chiến ngày hôm nay. Ai còn dám hoài nghi thiên kiêu bảng chân thực tính, đó chính là đầu góc bị lửa đá. Chúng ta thánh tử thương thế nghiêm trọng, lão phu cáo từ trước. Nói xong, lão giả không đợi trung niên nam trả lời thuyết phục, xoay người ôm lấy nhà mình thánh tử, cấp tốc rời đi. Cái mặt này, vứt quá lớn, hắn thực sự không mặt mũi tiếp tục sống ở chỗ này, nếu như giao thủ hơn 10 chiêu thì cũng thôi đi, nhưng ai có thể nghĩ tới thánh tử bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Nếu không phải mình động tác nhanh, vừa rồi Diệp Trần cái kia một mâu, trực tiếp liền muốn đem nhà mình thánh tử đập thành bánh bao thịt. Ngọc Hành Thánh Địa trưởng lão mang theo Ngọc Hành Thánh Tử sau khi rời đi. Ngọc Đa Y Chu Vi, triệt để nổ tung. Vô số người nghị luận ầm ĩ. Ta không nhìn lầm chứ ba. Đều là thánh tử. Ngọc Hành Thánh Tử chỉ một chiêu, liền thua. Tuy là rất khó tin tưởng, nhưng đây chính là sự thực. Diệp Trần thực lực, ở trẻ tuổi trung, đã đạt đến hết sức. Hiện nay trên đời có thể cùng hắn làm đối thủ, sợ rằng không có mấy người. Vừa rồi hoài nghi thiên kiêu bảng chân thực tính người đâu. Có gan đứng ra cùng ta đánh một trận, ta chính là thiên kiêu bảng đệ 99 Trần Phong, hôm nay chỉ cầu bại một lần. T. Cổ Hoàng Cung Thánh Tử Trần Phong cư nhiên cũng tới. Tuy là vẹn vẹn bài danh đệ 99. Nhưng kỳ thật lực không thể khinh thường, phải biết rằng nhân tộc thiên kiêu vô số. Có thể leo lên thiên kiêu bảng nhân, chỉ có top 100 người. Rất nhiều người vây quanh ở Ngọc Đa Y bên cạnh, không thể tin được chuyện này chân thực tính, nhưng sự thực phát sinh ở trước mắt. Coi như không tin cũng phải tin, Ngọc Hành Thánh Tử hoàn toàn chính xác nhất chiêu liền bị trọng thương. Chiêu thứ hai, hắn căn bản không tiếp nổi, đón đỡ, chỉ biết tan cảnh mây khói. Cái này liền 687 là thiên kiêu bảng đệ nhị sao. Trong hư không. Kim sĩ đại bằng nhất tộc thanh niên nhân, trong tay đại kích vung lên, trên người chiến ý bốc hơi, một đôi con mắt màu vàng long trung, bắn ra lượng đạo thủy thải, thập phần rực rỡ. Thiếu chủ, không nên vọng động. Lại bên người, một ông lão liền vội vàng tiến lên một bước, che ở kim sĩ đại bằng trước người, cấp tốc nói ra, thiếu chủ, ngươi không phải đối thủ của hắn, tùy tiện đi tới, chỉ sợ sẽ toi mạng. Tuy là rất không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thực. Liên từ vừa rồi Diệp Trần buộc phát ra thực lực đến xem. Bình thường thiên biến cảnh nhân vật, đều không phải là đối thủ. Nhà mình thiếu chủ đi qua chính là bị ngược. Phải biết rằng, nơi này chính là nhân tộc địa bàn, một cái yêu tộc đi tới cùng nhân tộc động thủ, coi như bị đánh chết. Đều sẽ không có người quản. Hai anh, kim sĩ đại bằng, lạnh rên một tiếng, thu hồi đại kích, thì thào nói ra, sau này, ta cùng Diệp Trần trong lúc đó. Tất có đánh một trận. Đúng rồi. Phúc bá, sau khi trở về, ngươi mang theo lễ vật, đi một chuyến thiên cơ lâu. Làm cho thiên cơ lâu chủ, đem ta yêu tộc thiên kiêu bảng cũng phóng xuất, ta rất ngạc nhiên ta thứ hạng là bao nhiêu. Là, được xưng là phúc bá nam tử, thấp giọng đáp. Chương 87, làm khá lắm, cầu hoa tươi. Ngọc Hành Thánh Tử thất bại a. Ngọc Đa Y ngoài 10 dặm. Một gò núi bên trên. Hai gã nam tử trẻ tuổi, đứng song vai, từng cái đều khí tức mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân, chèn ép hư không đều muốn vặn mẹo. DUNZVIA. Phía bên phải một người đàn ông, trầm mặc khoảng khắc, mở miệng nói, thiên kiêu bảng chân thực tính, xem ra là không thể nghi ngờ, Lâm Huynh lấy ngươi thiên kiêu bảng thứ 3 thực lực, cho rằng đối lên Diệp Trần, phần thắng bao nhiêu? Chia 5 năm. Được xưng là Lâm Huynh nam tử, tên là Lâm Chiến, thiên kiêu bảng đệ tam, đồng dạng đến từ nhất phương đế tộc, cùng Diệp Trần vẹn vẹn kém một chỗ, dù cho hơi kém, hắn lập tức cũng sẽ không thừa nhận. Dù sao không sai biệt nhiều. Nguyên tưởng rằng Ngọc Hành Thánh Tử có thể bức ra Diệp Trần một ít con bài chưa lật, xem ra gần như không có khả năng. Lâm Chiến nhẹ giọng nói rằng, nếu như nói, vừa rồi hắn đối với thiên kiêu bảng đệ nhị cái thân phận này cười nhạt, nhưng bây giờ bất đồng, thiên kiêu bảng là thật, mỗi lần trước một chỗ, đều đại biểu tự thân thực lực. Về sau có thể danh liệt bảng danh sách này thiên kiêu, không hề nghi ngờ, có thể vì sau lưng gia tộc, mang đến cự đại vinh quang. Cái này Ngọc Hành Thánh Tử, không khỏi cũng quá phế vật một ít, nói như thế nào cũng là nhất phương thánh địa thánh tử, như thế nào cùng Diệp Trần chênh lệch to lớn như thế. Phía bên phải nam tử, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, căm giận nói ra, lấy thực lực của hắn, mặc dù không vào được top 100, nhưng 200 người đứng đầu nên vấn đề không lớn a. A. Lâm Chiến lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, ngươi nghĩ quá đơn giản, không nói đến cái này Ngọc Hành Thánh Tử có thể ở thiên tiêu bảng sắp xếp bao nhiêu danh, coi như đệ 101 danh thì như thế nào. Ngươi cho rằng, hắn cùng Diệp Trần trong lúc đó, vẹn vẹn tương xoa 99 danh sao. Đừng có đã quên, đây chỉ là nhân tộc thiên tiêu bảng. Ách! Phía bên phải nam tử sắc mặt bị kiềm hãm, nghi ngờ nói, Lâm Huynh có ý tứ là nói. Thế giới này, không chỉ có nhân tộc, mới vừa kim sĩ đại bảng. Nói vậy ngươi cũng thấy đấy, nếu như thiên cơ lâu tuyên bố yêu tộc thiên kiêu bảng xếp hạng, bên ngoài bài danh tất nhiên không thấp. Lâm Chiến ngôn ngữ dừng một chút, lần thứ hai nói ra, nếu như ra một cái vạn tộc thiên kiêu bảng xếp hạng, chớ nói ta ngươi hai người, chính là Diệp Trần có thể hay không bước vào trước 10, cũng là không biết. Nói như vậy, Lâm Huynh là cam chịu chính mình không cách nào bước vào vạn tộc thiên kiêu trước 10 rồi hả? Phía bên phải nam tử cười khổ nói, e rằng chỉ có thiên kiêu bảng đệ nhất người, mới có cái này sức mạnh a. Lâm Chiến thì thào nói rằng, vậy ta đây thứ 56 danh, lại nên làm như thế nào? Phía bên phải Nam Quyết mới vừa còn dâng lên một tia vui vẻ, lập tức bị triệt để đánh nát. Xét đến cùng, vẫn là thế giới này, chủng tộc nhiều lắm, vạn tộc chỉ là một gọi chung, chân chính bao nhiêu loại tộc, không ai nói rõ được, e rằng không đủ vạn tộc, e rằng không ngừng vạn tộc. Mỗi một chủng tộc, sinh ra một thiên tài, cái kia đều là một cái có thể nói số lượng kinh khủng. E rằng, thiên cơ lâu có thể giúp chúng ta một tay. Lâm Huynh có ý tứ. Phía bên phải nam tử khó hiểu. Chẳng lẽ, Lâm Huynh muốn mua được thiên cơ lâu chủ? Khả năng này không lớn a. Thật có thể mua chủ nói, thiên cơ lâu chủ há lại không phải tự đánh mặt của mình. Người chẳng lẽ đã quên, thiên cơ lâu không chỉ có ban bố thiên kiêu bảng, còn có thể mua tin tức sao? Nếu như mua lấy một cái cơ duyên. Lâm Chiến nói tới chỗ này, không có tiếp tục nói hết. Nhưng nam tử bên cạnh, đã lĩnh ngộ. Bên kia, Diêu Quang Thánh Tử cùng Thái Sơ Thánh Tử hai người, đứng ở trên không bên trên, nhìn phía dưới động tĩnh, trong lòng đồng thời thở dài. Dâng lên một loại mặc cảm cảm giác. Không hổ là thiên kiêu bảng đệ nhị. So với hai người mình, mạnh hơn không ít. Xem mới vừa uy thế, hai người này tự vấn, đổi thành lời của mình, cũng có thể đánh bại Ngọc Hành Thánh Tử, nhưng tuyệt sẽ không là nhất chiêu giải quyết. Diệp Trần bất quá là xếp hạng thứ hai, liền đã như thế khủng bố, cái kia DUNZHNZ thứ nhất người. Lại nên thực lực cỡ nào? Thái Sơ Thánh Tử tự lẩm bẩm. Đại đế phong thái. Diêu Quang Thánh Tử suy nghĩ một chút, trong miệng thốt ra bốn chữ. Hắn thấy, trước mắt Diệp Trần, đã là đại đế phong thái, hoặc có lẽ là thiếu niên đại đế, cái kia DUNZHNZ thứ nhất nhân, hầu như chính là dự định đại đế vị trí. E rằng a. Thái Sơ Thánh Tử từ chối cho ý kiến, hắn quét hư không liếc mắt, thấy được vài cái thân ảnh to lớn, nhàn nhạt nói ra, bất quá. Thiên tiêu bảng cũng không phải là nhất thành bất biến. Ồ! Diêu Quang Thánh Tử buồn cười rồi, cười rất là nghiền ngẫm, nói, chẳng lẽ là ngươi muốn khiêu chiến, ngươi mặt trên cái kia một người. Ta nếu như nhớ không lầm, ngươi bài danh thứ 24, phía trước người là Thiên Huyền Thánh Nữ chứ? Nói! Diêu Quang Thánh Tử ánh mắt tuân theo, rất nhanh ở trong đám người, tìm được rồi quần áo bạ chỉ Thiên Huyền Thánh Nữ, hắn cười khẽ nói ra, Thiên Huyền Thánh Nữ ở nơi này, ngươi bỏ lỡ lần này cơ hội. Tiếp theo liền muốn chuyên môn hạ khiêu chiến thư. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Được triệu. Thái Sơ Thánh Tử tự tiếu phi tiếu. Hắn vừa dứt lời. Một cái Diêu Quang Thánh địa đệ tử trẻ tuổi, cấp tốc bay đến Diêu Quang Thánh Tử trước mặt, trong tay hắn xuất hiện một cái ngọc giản, đưa tới, âm thầm truyền âm nói nhưng. Thánh Tử, Phượng Nghe Thường có tin tức. Ừm. Diêu Quang Thánh Tử trong lòng hơi động, thần thức lộ ra, không có vào trong ngọc giản, dò xét một phen, ở trong ngọc giản hắn trước tiên thấy được một bộ hình ảnh. Đó là Phượng Nghê Thường dung mạo, sau đó chính là Phượng Nghê Thường các loại sự tích. Đại thể nhìn lướt qua, Diêu Quang Thánh Tử thu hồi thần thức, trong tay nhất kiện cực phẩm linh bảo ném ra ngoài, tán dương một tiếng. Làm khá lắm. Đa tạ Thánh Tử. Tên đệ tử kia, tiếp nhận linh bảo, nói một tiếng cảm ơn, mỹ từ tư ly khai. Chương 88, nàng cư nhiên cũng tới, cầu hoa tươi. Đá bạch ngọc trên đài. Diệp Trần cầm trong tay huyết sắc trường mâu mà đứng, tóc đen dày, mâu quang như điện, ánh mắt rảo qua chỗ, không người dám với bên ngoài đối diện, hắn dắt đại thắng ai. Cộng thêm phía sau đế tộc, giờ khác này vì thế, đã đạt đến đỉnh phong. Nhân tộc thiên kiêu bảng đệ nhị. Cái danh này, nặng như thiên quân. Ép tới vô số thiên kiêu, hầu như không thở nổi. Phụ thân. Diệp Trần quay đầu, hướng về phía bên cạnh người đàn ông trung niên, thi lễ một cái, trầm giọng nói, Hải Nhi, muốn ra ngoài một chuyến. Ồ. Người đàn ông trung niên nhướng mày, trầm ngâm nói ra, Trần Nhi, thực lực của ngươi bây giờ, đã đạt đến thoát thai cảnh đỉnh phong. Bước tiếp theo liền muốn bắt tay vào làm chuẩn bị đột phá thiên biến cảnh. Hiện tại ra ngoài, có hay không có chút không ổn? Ân, thật vất vả khiến một cái thiên kiêu bảng đệ nhị danh tiếng, nói thật Diệp Trần phụ thân không hy vọng con trai mình đem cái danh này nhường ra đi. Con trai mình, ở bên ngoài đi dạo một vòng, ngược lại là vấn đề không lớn. Nhưng còn lại thiên kiêu đâu? Sau ngày hôm nay, 587, người người bế quan khổ tu, vạn nhất có người, đồng nhiên đột phá thiên biến cảnh. Vậy coi như là biến chất. E rằng đồng cấp đánh một trận, không phải là mình nhi tử đối thủ. Nhưng cao một cấp, vậy cũng liền khó nói chắc. Hơn nữa, vị kia thần bí thiên cơ lâu chủ, chỉ nói thiên kiêu bảng thu nạp 200 tuổi đến 500 tuổi giữa thiên kiêu. Cũng không quy định thiên kiêu không thể đột phá. Nói cách khác, chỉ cần ở độ tuổi này, thực lực gì đều được. Tỷ như bài danh thứ 3 Lâm Chiến, nhân gia Lỷ Hệ Nở không so với con trai mình kém, một phần vạn đột phá. Tuyệt đối có thể mang con trai mình treo ngược lên truy. Khi đó, đệ nhị cái danh này, còn có thể hay không thể bảo vệ, liền không nói được rồi. Không sao cả, ta nội tình đã đầy đủ, tùy thời có thể bước vào thiên biến cảnh. Diệp Trần tự tin nói rằng, nhân gia không cách nào đột phá, đó là tư chất không đủ, thực sự không đột phá nổi, hắn không cách nào đột phá, là ở nệ nội tình, ở giữa chênh lệch một mắt hiểu rõ. Ngươi bây giờ đã thiên kiêu bảng đệ nhị, lần này đi ra ngoài cùng còn lại thiên kiêu giao thủ. Sợ rằng thu hoạch cũng không lớn. Diệp phụ đang còn muốn khuyên một cái. Phụ thân hiểu lầm. Diệp Trần khẽ lắc đầu, nói ra, ta lần này ra ngoài, là muốn đi một chuyến thiên cơ lâu. Ừm. Nghe được câu này, Diệp phụ trong lòng hơi động, không xác định nói, nhưng là tuần tra Ngọc Huynh tiên tin tức. Thiên tiêu bảng bên trên, nếu nói là ai thần bí nhất. Vậy khẳng định là, đưa nở dê ha nở dê thư nhất Ngọc Huynh tiên, người này lúc trước không có tiếng tăm gì, nếu không là thiên cơ lâu bảng danh sách. Mọi người đều không biết còn có một người như thế. Cư nhiên bao trùm sở hữu thiên kiêu bên trên. Nếu như chỉ lần này thì cũng thôi đi, nhưng mấu chốt là, sau lưng nàng một ít tin tức, đều là trống không, không có nói rõ bối cảnh, cũng không có nói rõ thực lực. Càng không có bất kỳ chiến tích. Chẳng lẽ là thiên cơ lâu cũng không tra được. Cái ý niệm này xuất hiện, liền bị Diệp Phụ bác bỏ, thiên cơ lâu không tra được nói, cũng sẽ không đem Ngọc Huynh Tiên bày ra, nếu bày ra, thiên cơ lâu chắc chắn biết Ngọc Huynh Tiên tin tức. Chỉ bất quá, thiên cơ lâu chủ không muốn nói mà thôi. Không sai. Diệp Trần gật đầu. Trước đây, trong lòng hắn còn dự định, cùng thiên hạ quần hùng cùng sân khấu thi đấu một phen, nhưng bây giờ xem ra, dường như không cần, thiên kiêu bảng xuất hiện, đem mỗi một cá nhân thực lực nói rõ ràng. Cho mỗi một cái thiên kiêu, đều định ra rồi chính mình vị trí. Lúc này, phía dưới những người đó đang đuổi theo chính mình bước chân, mà chính hắn, chỉ cần siêu việt đệ nhất, mới có thể. Cũng tốt. Diệp Phụ lần này không có cự tuyệt, mà là trực tiếp, xếp đi, đáp ứng, rồi. Nhiều chút thiên tài địa bảo. Diệp Phụ suy nghĩ một chút, dặn dò, ta nghe thấy thiên cơ lâu tin tức không tiện nghi, thêm nữa Ngọc Huynh Tiên thân phận bất phàm, thiên cơ lâu chủ có thể sẽ công phu sư tử ngoạm. Diệp Trần. Ai? Diệp Trần đi như thế nào? Đúng vậy, thiên tiêu bảng những người khác đâu? Tốt như vậy cơ hội không đi khiêu chiến một cái. Ngọc Hành Thánh Tử thua quá nhanh, những người khác cũng bị chấn trụ à. Lúc này có thể cùng Diệp Trần giao thủ người. Phòng trưng cũng chỉ có bảng xếp hạng đệ nhất và đệ tam. Nói không sai, nhưng là thiên kiêu bảng đệ nhất quá mức thần bí, mà bài danh thứ 3 Lâm Chiến, đến nay chưa từng lộ diện, hôm nay sợ rằng nhìn không thấy Diệp Trần lại ra tay nữa. Còn lại thiên kiêu đâu? Mắt thấy Diệp Trần xoay người rời đi. Ngọc Đa Y bốn phía, vô số người không bình tĩnh, dồn dập nghị luận. Có vài người nóng lòng muốn thử, nhưng nghĩ tới Ngọc Hành Thánh Tử hạ tràng, rất nhiều người lại bỏ đi ý niệm trong lòng. Nếu như vẫn bị nhất chiêu đánh bại, mặt kia mặt liền ném đi được rồi. Chỉ có chính mình mất mặt, thế lực sau lưng cũng theo nét mặt không ánh sáng. Thiên Cơ Lâu. Diêu Quang Thánh Tử trong con ngươi hiện lên một tia lanh ý. Hắn nhìn Diệp Trần bối ảnh, đơn giản liền đoán được trong lòng của đối phương ý tưởng, nhất định là đi Thiên Cơ Lâu điều tra Ngọc Khuynh Tiên tin tức đi. Dị vị xử chi, mình cũng biết giống như hắn dự định. Dù sao, mình đã bảng xếp hạng đệ nhị, cùng người phía dưới giao thủ, có ý gì? Đáng tiếc. Diêu Quang Thánh Tử khẽ lắc đầu, sau lưng mình Diêu Quang Thánh Địa cùng Thiên Cơ Lâu trong lúc đó, có chút thù hận, ai cũng có thể đi Thiên Cơ Lâu mua tin tức. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi. Nhưng là, không đi Thiên Cơ Lâu mua tin tức, dựa vào sau lưng Diêu Quang Thánh Địa, lúc nào có thể tìm tới Phượng Nghe Thường hạ lạc, ai cũng không dám cam đoan. Thế giới này, to lớn như thế, ai biết Phượng Nghe Thường hiện tại ở đâu? Ừm. Đang ở Diêu Quang Thánh Tử, muốn xoay người rời đi thời điểm, bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại, ở trong một vùng hư không, hắn thấy được quần áo bóng người màu đỏ. Ngọc giản trong tay của hắn hiện lên, hai người so sánh một phen. Đạo nhân ảnh kia, không phải Phượng Nghe Thường, còn có thể là ai? Nàng cư nhiên cũng tới. Diêu Quang Thánh Tử trong mắt sáng lên, vô cùng kích động, đây là một tốt cơ hội, bỏ lỡ hôm nay thời cơ này. Tiếp theo đang muốn tìm đến Phượng Nghe Thường khó khăn. Hắn bước ra một bước, đi tới thiên cung, quát lạnh. Phượng Nghe Thường, có dám đánh một trận? Tiếng như lôi đỉnh, chấn động bát phương. Chương 89, đây là không thua nổi sao. 2-1. Phượng Nghe Thường. Vô số người trong lòng hơi động. Thiên tiêu bảng thứ 31 danh. Nếu như nói, thiên tiêu bảng bên trên thần bí nhất người là ai, vô số người đứng đầu không ngoài Ngọc Khuynh Tiên, nhưng cái thứ hai là Phượng Nghe Thường. Xếp hạng thứ nhất Ngọc Khuynh Tiên, là cái gì giới thiệu cũng không có, tự nhiên vô số người hiếu kỳ. Mà Phượng Nghe Thường thì lại khác. Thiên Cơ Lâu cho ra tin tức, nói rất rõ ràng, đây là một cái tán tu, phía sau không có bất kỳ thế lực. Nhưng chính là một cái như vậy không có người có bối cảnh. Lại dĩ nhiên đi tới thứ 31 danh. So với rất nhiều thánh tử thánh nữ, đều mạnh ra khỏi vô số lần. Thì như, Ngọc Hành Thánh Tử dựa lưng vào Ngọc Hành Thánh Địa, đều không thể bước trên thiên kiêu bảng, mà một cái tán tu, nhưng ở thứ 31 danh, hầu như mỗi người đều muốn biết. Người tán tu này, đến tột cùng thực lực như thế nào? Có hay không danh xứng với thực? Ngay sau đó, vô số người tâm, đều kích động, trong đó kích động nhất đương trúc tán tu. Đây chính là Phượng Nghe Thường A bọn họ tán tu bề ngoài, cũng là một cái dòng độc đinh mầm. Thiên tiêu bảng bên trên 100 người. Là một cái như vậy tán tu. Tuy là Ngọc Khuynh Tiên, cũng không có bối cảnh giới thiệu, nhưng rất nhiều người đều thầm chấp nhận, sau lưng nàng có một khủng bố thế lực, đưa nàng cho triệt để ẩn nút mà thôi. Thiên tiêu bảng thứ 31 Phượng Nghe Thường, quyết đấu thứ 32 Diêu Quang Thánh Tử, đây là một hồi lòng tranh hổ đấu A. Có người kích động nói. Hai người thứ tự gần gũi quá. Một gã kém. So với Diệp Trần cùng Ngọc Hành Thánh Tử chênh lệch, muốn nhỏ nhiều. Phượng Nghe Thường có lẽ có chút chỗ hơn người, nhưng dù sao cũng là tán tu, cùng Diêu Quang Thánh Tử đánh một trận, nàng phần thắng xác thực không cao. Một vị thánh chủ nhân vật, thấp nói rằng, nghe được có thánh chủ mở miệng. Rất nhiều người, mặt đều biến sắc, liền lao bối nhân vật cũng không coi trọng Phượng Nghe Thường, nàng kia nếu như nên chiến nói. Bị thua tỷ lệ hầu như đạt tới tầng 8. Trọng yếu hơn chính là, sau lưng nàng không có thế lực. Mặc dù là lạc bại thân vong, cũng sẽ không có người nói thêm cái gì. Thiên kiêu bảng, không phải tốt như vậy ở trên, không có bối cảnh người, lên thiên kiêu bảng, chỉ biết tai hại vô ích. Mặc dù hôm nay Phượng Nghe Thường không ứng chiến, sau này chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh. Lại một vị thánh chủ, khẽ lắc đầu, nói rằng, thứ 31 danh cái này vị trí, để mắt tới người cũng không ít, người khác đều có cường đại bối cảnh, người bình thường treo chọc không nổi. Nhưng một cái Phượng Nghe Thường bọn họ treo chọc một cái vẫn là không có vấn đề. Sư phụ! Trong hư không? Phượng Nghe Thường quần áo hồng y rìa, đứng lặng yên, quần áo phất phới, tóc đen tung bay, nhãn thần lạnh lùng, nàng không có tuyển trạch xoay người rời đi, mà là nghĩ phải hỏi một chút sư phó ý kiến. Diêu Quang Thánh Tử mặc dù không yếu, nhưng không bằng ngươi, ngươi có thể yên tâm đánh một trận. Hơn nữa, Thiên Cơ Lâu chủ làm ra phần này thiên kiêu bảng, tất nhiên là trải qua thâm tư thục lự. Hắn đưa ngươi xếp hạng Diêu Quang Thánh Tử bên trên, khẳng định có đạo lý của hắn. Nghe được trong đầu, lão hầu chính là lời nói. Phượng Nghe Thường điểm nhẹ chán, đồ nhi, minh bạch rồi. Tiếng nói vừa dứt, Phượng Nghe Thường bước liên tục nhẹ nhàng, từ trên hư không đi xuống. Bước tiến lay động gian. Trên người nàng xuất hiện một tầng hoa sen chiến y rìa, chấp động kim loại sáng bóng, tràn ra ngũ sắc thần huy. Thương. Tiếng kim loại rung truyền đến, mắt lạnh mà lâu đời, ngũ sắc kim loại sáng bóng lưu chuyển, Phượng Nghê Thường yêu kiều thức tha, thịp thể, tay cầm một thanh ngân bạch trường kiếm. Cũng cầm trường kiếm, Phượng Nghê Thường có một loại xuất trần khí chất, da thịt đều biến đến trong suốt thánh khiết đứng lên, nàng cầm trường kiếm chỉ phía xa Diêu Quang Thánh Tử, một luồng chiến ý lộ ra. Ra tay đi. Phượng Nghê Thường thanh âm thanh lãnh. Cuồng vọng. Diêu Quang Thánh Tử quát lạnh một tiếng, đối phương trước để cho mình xuất thủ, đó không phải là cam chịu chính mình không bằng nàng sao. Một cái thiên kiêu bảng mà thôi. Không đại biểu đùa cờ cái gì. Người khác coi trọng thiên kiêu bảng, mà hắn Diêu Quang Thánh Địa, vừa vặn tương phản, hắn vẫn cho rằng, hạng của mình. Không nên thấp như vậy, mặc dù không bằng Diệp Trần, nhưng là sẽ không thua Thái Sơ Thánh Tử. Nếu không là cùng thiên cơ lâu có mâu thuẫn, hắn nhận thức vì chính mình vị trí ít nhất. Ở 20 danh tả hữu, thiên tinh thuật. Diêu Quang Thánh Tử phía trên đỉnh đầu, tinh thần thiểm thước, hoa quang vạn trượng. Vô số viên đại tinh, chen đầy hư không, như đã thế giới mở mang, mà hắn sừng sững tinh không, phảng phất là chúa tể chư thiên vô thượng tiên vương mở dạng. Giết! Hét lớn một tiếng. Cuồng bạo sát khí, cuốn lên cao thiên, ép khắp bầu trời đại tinh, rủ xuống vạn đạo pháp tác, mỗi một sợi đều có thể đánh gục một gã người cùng cấp, chỉ cần bị đa nhờ chu nở dê, rất khó sống sót. Diêu Quang Thánh Tử muốn giết ta. Phượng Nghê Thường con ngươi dùng mình, trên người khí tức nhất thời thay đổi. Vốn tưởng rằng, chỉ là đường đường chính chính quyết đấu, vì tranh đoạt thiên kiêu bảng bên trên một cái vị trí mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, chính mình nghĩ quá đơn giản. Thương. Phượng Nghê Thường trường kiếm trong tay, phát sinh một tiếng kinh minh, kiếm quang trùng thiên, hóa thành một đầu chân hoàng, bao trùm phương viên nghìn trượng, toàn thân từ kiếm quang ngưng tụ mà thành. Chân hoàng chấn động song xí, khủng bố ba động vừa ra, toàn bộ ngọc đa y đều ở đây điên cuồng chấn động. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát một dạng. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chân hoàng cùng vạn ngôi sao đụng vào nhau. Ba động khủng bố, bao phủ toàn bộ, nếu không là trận pháp ngăn cản, một kích này đủ để hủy diệt phương viên hơn 10 dặm. Lần đầu giao thủ, hai người cân sức ngang tài. Giết! Giết! Hai người lần thứ hai nhất tề quát lạnh một tiếng, thân hình hóa thành lưu quang, các loại thần thông, rơi mà ra, che mất toàn bộ ngọc đa y. Đây là một hồi đại chiến sinh tử. Từ vừa mới bắt đầu cũng đã thay đổi mùi vị. Diêu Quang Thánh Tử muốn nhờ vào đó đánh một trận, nói cho thế nhân, thực lực của chính mình không hề chỉ thiên kiêu bảng thứ 32 danh, mà Phượng Nghê Thường tự nhiên cũng không có tìm cái chết vô nghĩa đạo lý. Hai người một trận chiến này, tất cả đều lấy ra lá bài tẩy của mình. Hủy diệt ba động tịch quyển mà ra, hai người dưới chân bền chắc không thể gãy ngọc đa y, đều nứt ra từng đạo khe hở. Dường như đến rồi bị bên bờ hủy diệt. Đây chính là thiên kiêu bảng thực lực sao? Rất nhiều người cao mày. Nếu như nói, vừa rồi Diệp Trần động thủ, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn nói, hiện tại Diêu Quang Thánh Tử cùng Phượng Nghê Thường giao thủ, lại là vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện rồi thiên kiêu bảng nên có mị lực. Hai người này, ở thiên kiêu bảng cũng không tính là đỉnh tiêm, nhưng lúc này phát huy ra thực lực, mặc dù là thiên biến cảnh nhân vật, đều cảm thấy sợ hãi. Bọn họ tự vấn, chính mình đối lên hai vị này thiên kiêu, chỉ sợ cũng rơi không đến chỗ tốt. Có thể lên thiên kiêu bảng, thấp nhất cũng là có thể đối kháng thiên biến cảnh nhân vật chứ. Có người bỗng nhiên nói như vậy. Hắn nghi tơ y rồi, bài danh thứ 100 Nhan Thanh Sương, vị này đại la kiếm tông đệ tử, dường như đối mặt thiên biến cảnh nhân vật, thong dong rút lui. Phải là như thế. Một ông lão gật đầu nói. Không thể vượt cấp khiêu chiến thiên tiêu, cái kia tính là cái gì thiên tiêu? Thương. Đá bạch ngọc trên đài. Phượng Nghê Thường một kiếm chém ra, bộc phát ra vạn trượng quang hoa, chiếu phá sơn hà vạn dặm, như màn trời rũ xuống. Vô biên vô hạn, một kiếm này làm cho vô số người trong lòng phát lạnh. Lúc này, rất nhiều người đều bừng tỉnh đại ngộ, cái này Phượng Nghê Thường chỉ sợ là một vị kiếm tu. Một kiếm chém ra, vạn pháp đều là phá. Đây chẳng phải là kiếm tu muốn theo đuổi mục tiêu sao? Vâng, kiếm quang phô thiên cái địa, mỗi một tấc không gian đều chen đầy đáng sợ kiếm ý, khiến người ta linh hồn rung động. Diêu Quang Thánh Tử bị một kiếm chém bay ra ngoài, cả người đều có vết máu xuất hiện, liền ho khan hai cái tiên huyết. Bề ngoài có chút chật vật. Khinh thường ngươi. Diêu Quang Thánh Tử hét lớn, mới vừa bị thương hắn, trong nhấp nháy huyết khí như rồng, bao phủ bát phương, thần quang như nước thủy triều. Tan biến toàn bộ, khủng bố tới cực điểm. Phảng phất một tôn thần ma một dạng đáng sợ. Hắn đại thủ lấy ra, dường như từ trên trời rớt xuống, đè ép xuống, che khuất bầu trời, lập tức đem kiếm quang bóp ở lòng bàn tay, nát bấy thành hư vô. Thấy như vậy một màn, vô số người hít vào một hơi. Đã ba canh giờ, hai người này chân nguyên, phảng phất vô cùng vô tận một dạng, chẳng những không có chút nào suy kiệt dấu hiệu, ngược lại càng chiến càng mạnh, Diêu Quang Thánh Tử thì cũng thôi đi. phía sau dù sao có Diêu Quang Thánh Địa chống đỡ, công pháp vô tận, thần thông bất tận. Phượng Nghê Thường một cái tán tu, cư nhiên cũng tuân ra kiếm tu truyền thừa. Chẳng lẽ nàng chiếm được một cái cổ xưa kiếm tu cơ duyên? Không hổ là thiên kiêu bảng phía trước nhân vật, thực lực bực này, sợ rằng Ngọc Hành Thánh Tử đối lên hai người này, như trước muốn ôm nỗi hận xong việc. Ngọc Hành Thánh Tử coi như đối lên thiên kiêu bảng vị cuối cùng, cũng đã định trước bị nghiền ép. Hai người này, dường như thật sự nổi giận, đã bắt đầu dùng tới sát chiêu, coi như cuối cùng phân ra được thắng bại. Chỉ sợ cũng phải là một chết một bị thương. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, từ thiên kiêu bảng bên trên cũng có thể thấy được, hai người này thực lực không kém nhiều. Không dùng tới sát chiêu, rất khó phân ra thắng bại. Hợp lại đánh một trận tử chiến nói, sẽ phải là Phượng Nghê Thường thắng hiểm A, dù sao thiên cơ lâu chủ đều cho rằng Phượng Nghê Thường so với Diêu Quang Thánh Tử mạnh một ít. Khó mà nói. Lại là ba canh giờ đi qua. Trên đài ngọc hai người, đã vết thương chồng chất. Mỗi người, đều mang thương thế không nhẹ, nhưng vẫn cũ không có phân ra thắng bại. Ngươi không phải là đối thủ của ta, thiên cơ lâu chủ ban bố thiên kiêu bảng bên trên đã nói rõ, tiếp tục đánh. Ngươi chỉ có một con đường chết. Phượng Nghê Thường như nhất tôn nữ chiến thần một dạng, huy kiếm xuống phía dưới chém rụng. Kiếm quang như biển, lại một lần nữa đem ngọc đa y bao phủ, mỗi một sợi kiếm quang, đều có thể giết chết nhất tôn thoát thai cảnh thiên kiêu, nhiều như vậy kiếm quang, cực kỳ kinh người. Diêu Quang Thánh Tử thân thể băng liệt, máu chảy như chú, thần hồn đều mở đi, trên người của hắn chiến y nhiều chỗ tổn hại, để lại từng đường vết kiếm. Rất là chật vật. Rất nhiều người, thấy như vậy một màn, trong lòng dồn dập thở dài. Xem ra, một trận chiến này, muốn tấm màn rơi xuống. Thiên kiêu bảng, chính là một cái thiết luật, rất khó vượt qua, kịch chiến 6 canh giờ, hai người sát chiêu xuất hiện nhiều lần, cuối cùng vẫn lấy Diêu Quang Thánh Tử bị thua là kết cục. Ta không có khả năng thua. Diêu Quang Thánh Tử trong miệng bài trừ 5 chữ, hắn há mồm phun ra một đạo ô quang bên trong, có một đen như mực bỏ túi một sơn, chấn áp lại toàn bộ. Vâng! Khủng bố tới cực điểm ba động mênh mông quần quần ra, quanh mình trận pháp, vào giờ khắc này tan rã. Đây là cho thiên kiêu tỷ thí Ngọc Đa Y, nhưng không phải cho lão bối nhân vật dùng, vượt ra khỏi trên thực lực giới hạn. Chu vi trận pháp, nhất thời hỏng mất. Ung ung! Một đạo ba động chấn trời sập tứ cực, bỏ túi ngọn núi dài ra theo gió. Hóa thành một tòa cao tới ngàn trượng cự nhạc, về phía trước đè ép xuống. Thánh chủ cấp pháp bảo. Bên ngoài sân, có người sắc mặt đại biến, thất thanh hô. Thiên toán vạn toán không có tính tới, Diêu Quang Thánh Tử cuối cùng vận dụng thánh chủ cấp pháp bảo, muốn chuyển bại thành thắng. Hắn hiện tại mới, chỉ có, thoát thai cảnh A. Mặt trên còn có thiên biến cảnh, thiên tượng cảnh hai cái cảnh giới, tùy tiện sử dụng thánh chủ cấp pháp bảo, có thể hay không thôi động không nói, coi như mạnh mẽ sử dụng. Cũng sẽ trong nháy mắt tháo nước hắn toàn bộ chân nguyên. Diêu Quang Thánh Tử, đây là không thua nổi sao. Có người kêu to. Sử dụng vượt lên trước một cảnh giới binh khí, vẫn là hợp tình hợp lý, nhưng ngươi vượt qua ba cái cảnh giới, liền là thuần túy lấy binh khí đè người. Coi như Phượng Nghê Thường thua, cũng là bại bởi. Binh khí, mà không phải Diêu Quang Thánh Tử. Chết đi. Diêu Quang Thánh Tử không để ý ngoại giới toàn bộ, hắn hét lớn một tiếng, chân nguyên toàn thân trào vào ngọn núi bên trong, thôi động ngọn núi. Đống nhiên đập xuống. Không tốt, mau lui lại. Mau mau rời đi. Rất nhiều người, thất kinh, hướng về xa xa bay đi. Thánh chủ cấp binh khí, cũng không phải là nói đùa, cái này đánh xuống một đòn tới, chu vi người thực lực hơi yếu, đều muốn bị liên lụy. Người đây là đang muốn chết. Phượng Nghê Thường con ngươi băng hàn, nàng một tay nâng lên, lòng bàn tay một viên màu u lam viên châu hiện lên, tại xuất hiện trong nháy mắt, khí tức cường đại tịch quyển bát phương. Không. Đem không gian xung quanh đều đóng băng. Một tầng màu trắng băng xương, lấy nàng chỗ vị trí làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Lại là một cái thánh chủ cấp pháp bảo. Người nhiều hơn mông vòng. Thiên kiêu tỷ thí, làm sao thánh chủ cấp pháp bảo liên tiếp xuất hiện? Phá. Phượng Nghê Thường đôi môi khẽ mở, trong tay viên châu phóng lên cao, giống như là một vòng viên nguyệt, rơi vạn đạo quang huy. Cùng phía trên ngọn núi đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngọn núi vang tung tóe, viên châu dư thế không ngừng. Thật nhanh hướng về Diêu Quang Thánh Tử vọt tới. Lớn mật. Làm càn. Dừng tay. Giờ khắc này. Mấy đạo thanh âm nhất tề vang lên, vài vi thánh chủ cấp nhân vật, cũng trong lúc đó đứng dậy, hướng về trên đài ngọc bay đi. Muốn ngăn trở một kích này. Vừa rồi Diêu Quang Thánh Tử, móc ra thánh chủ cấp binh khí, bọn họ có thể ngồi yên không lý đến, dù sao chết là Phượng Nghê Thường, một cái tán tu mà thôi. Không có bối cảnh, không có thực lực, chỉ có thể nói là tiềm lực vô hạn mà thôi. Tiềm lực trung quy không phải thực lực, chết cũng đã chết, vô số năm qua chết như vậy đi thiên kiêu không phải số ít. Thế nhưng các loại, chờ, Phượng Nghê Thường cũng móc ra thánh chủ cấp binh khí, bọn họ cũng không ngồi yên nữa. Diêu Quang Thánh Tử không thể có sự tình. Sau lưng của hắn có một Diêu Quang Thánh Địa. Diệp thị đế tộc, Diêu Quang Thánh Địa, những tông môn khác trưởng lão, nhất tề động thủ, muốn ngăn lại một kích này, nhưng cuối cùng là mượn. Phượng Nghê Thường cùng Diêu Quang Thánh Tử cách gần quá. Bọn họ căn bản không ngăn trở kịp nữa. Ầm ầm, đất rung núi chuyển. Diêu Quang Thánh Tử phun ra một ngụm máu tươi, cả người run lên, như bị trọng kích, thân thể té bay ra ngoài, người ở giữa không trung, thân thể mặt ngoài liền hiện lên một tầng băng tuyết, đưa hắn sinh mệnh khí tức thu gạt hầu như không còn. Thật can đảm. Gầm lên một tiếng truyền đến. Trong hư không, một ông lao đi ra, đưa tay tiếp nhận Diêu Quang Thánh Tử thi thể, hắn nhìn thoáng qua nhà mình thánh tử, phát hiện đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Trong lồng ngực lửa giận lại cũng ngăn chặn không được. Vâng! Thánh cấp huy áp, khuyết tán mà ra, đập vụn thiên khung, làm cho tất cả mọi người, đều trong lòng lo sợ bất an, vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến, hai cái trẻ tuổi động thủ, thánh nhân đều bị giận ra. Giết Diêu Quang Thánh Tử, ngươi cũng lưu lại tính mệnh a. Nói, lão giả một tay vô ra, một cái bàn tay to lớn, ở trên hư không hiện lên, cấp tốc đè xuống, đem chọn cái ngọc đa y đều bao khỏa trong đó. Một kích này chính là thánh nhân xuất thủ. Một cái Phượng Nghê Thường, tuyệt đối đỡ không được. Đang ở sau cùng. Phượng Nghê Thường trên tay thanh đồng nhẫn, bộc phát ra hào quang rực rỡ. Một vị lao hầu thân ảnh hiện lên, nàng đồng dạng một tay đánh ra, hai bàn tay tại trong hư không chạm vào nhau. Kinh khủng dư ba, vỡ vụn toàn bộ, vô số núi cao đổ nát, vô số nhân khẩu thổ tiên huyết bay ngược. Một kích này quá kinh khủng, đã thuộc về thánh nhân ở giao thủ. Đợi dư ba tan hết. Tại chỗ đã sớm không có Phượng Nghê Thường thân ảnh. Hảo thủ đoạn. Lão giả nghiến răng nghiến lợi, thần thức lục soát tác phương tròn vạn dặm, lại không thu hoạch được gì, hắn lạnh giọng nói, Diêu Quang Thánh Địa tuyệt đối sẽ không lúc đó bỏ qua. Nói xong, lão giả mang theo Diêu Quang Thánh Tử thi thể, xoay người rời đi. Sau một hồi lâu, tại chỗ triệt để nổ tung. Vô số người đều không thể tin được hết thảy trước mắt. Diêu Quang Thánh Tử, Thiên Tiêu bảng thứ 32 tồn tại, cư nhiên bỏ mình tất. Chương 90, thực sự quan hệ không lớn. Cầu hoa tươi. Diêu Quang Thánh Tử vẫn lạc. Tin tức này, lấy tốc độ cực nhanh truyền phát ra ngoài. Mà người xuất thủ, cũng nhờ vào đó danh tiếng vang xa. Nguyên bản không có tiếng tăm gì Phượng Nghê Thường, mượn Thiên Kiêu bảng, mới vừa bộc lộ tài năng, lúc này mới không có mấy ngày, lợi dụng càng thêm ưu việt tư thái, sừng sững ở một đám Thiên Kiêu bên trong. Nguyên bản, rất nhiều muốn khiêu chiến Phượng Nghê Thường nhân, nhất thời dập tắt trong lòng cái kia một tia ý tưởng. Liên Diêu Quang Thánh Tử cũng dám giết, nàng còn có ai không dám giết. Đại Hoang Thành. Hôm nay nhẹ nhàng. Lý Vân ngồi ở Thiên Cơ Lâu Trung, nhìn phong cảnh bên ngoài, cầm trong tay một bầu linh tửu, cũng không có việc gì nhấp một hớp. Khoan hãy nói. Cái này Bắc Thần Hằng đưa tới cái gì cũng không sai, không hổ là tu luyện giới đặc sản vật 473, so với bình thường rượu mạnh hơn không ít, nhập khẩu thuần hương, dư vị dài. Tiền bối. Trong màn mưa, Bắc Thần Hằng cấp tốc bay tới. Hắn bước nhanh bước vào Thiên Cơ Lâu, liếc nhìn Lý Vân, lớn tiếng nói, tiền bối, việc lớn không tốt. Làm sao vậy? Lý Vân đánh mi, quét Bác Thần Hằng ván khuôn liếc mắt, nhất thời đã biết đối phương ý tưởng. Hắn tức giận nói, không phải là Diêu Quang Thánh Tử bỏ mình sao? Ừm. Diêu Quang Thánh Tử bỏ mình. Người này sắp xếp đệ mấy kia mà. Lý Vân ngồi dậy, mở ra Thiên Kiêu bảng nhìn thoáng qua, nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai sắp xếp thứ 32, sau khi hắn chết. Mình ngược lại là không có trước tiên đổi mới Thiên Kiêu bảng. Thực sự không nên. Hệ thống, đổi mới Thiên Kiêu bảng. Lý Vân ở trong lòng nói rằng, cuối cùng lại bồi thêm một câu. Hệ thống, về sau ngươi kiểm tra đo lường đến Thiên Kiêu bảng phát sinh biến động, nhớ kỹ trước tiên sửa chữa bài danh. Không thể luôn đợi đến sự tình sau khi phát sinh, ở sửa chữa Thiên Kiêu bảng, nếu không, cái này quyền uy tín sẽ không có. Hệ thống, một hơi thở sau đó. Thiên Cơ Lâu bên ngoài thạch bi, phát sinh biến hóa. Mặt trên Diêu Quang tên thánh tử tiêu thất, thay vào đó là người thứ 100 đổi thành một người khác. Tiền bối. Bác Thần Hằng vẻ mặt phiền muộn, hắn thật tò mò, tiền bối nếu biết, như thế nào còn một bộ sóng lớn dáng vẻ không sợ hãi. Diêu Quang thánh tử vẫn lạc, sợ rằng Diêu Quang thánh địa sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ nếu như tìm Thiên Cơ Lâu phiền toái. Phượng Nghê Thường giết người, mắc mơ gì đến Thiên Cơ Lâu. Lý Vân lật một cái liếc mắt, chính mình bất quá là làm một cái thiên kiêu bảng mà thôi, mặt trên người chết rồi. Cũng phải tính tới Thiên Cơ Lâu trên đầu. Trên đời này nào có đạo lý như vậy? Lời là nói như vậy, nhưng Diêu Quang Thánh Tử cuối cùng là vì tranh đoạt Thiên Kiêu bảng thứ 31 vị trí, mới có thể vẫn là ca. Bác Thần Hằng mở miệng nói. A. Lý Vân trêu tức cười, nói hình như tranh đoạt khác cũng sẽ không vẫn lạc tựa như, trước đây không có thiên kiêu bảng, không phải như cũ có thiên kiêu vẫn lạc. Như đã nói qua, ta bất quá liệt ra khỏi một cái bảng danh sách, cái này thiên kiêu bảng thứ 31 vị trí, cũng không phải ta làm cho hắn cướp à. Bác Thần Hằng. Vừa nói như vậy, dường như cũng rất có đạo lý. Đúng rồi tiền bối. Bác Thần Hằng phảng phất nghĩ tới cái gì, hắn nhẹ giọng hỏi, vị kia Phượng Nghe Thường, vậy cũng có nhất định bối cảnh à, ta nhận được tin tức nói. Nàng cùng Diêu Quang Thánh Tử quyết chiến lúc, đã từng móc ra nhất kiện thánh chủ cấp pháp bảo, bực này pháp bảo, cũng không giống như là tán tu có thể có, trọng yếu hơn chính là. Diêu Quang Thánh Địa một vị thánh nhân, ra tay với nàng, không chỉ không có thương tổn đến nàng, còn để cho nàng thong dong rút lui. Từ một điểm này xem, thấy thế nào nàng cũng không giống là một cái tán tu a. Muốn biết? Lý Vân khỏe mắt liếc. Nghĩ. Bác Thần Hằng gật đầu. Nhất kiện thánh chủ cấp vật phẩm. Lý Vân vươn tay, báo cho biết một cái. Ách. Bác Thần Hằng sắc mặt bị kiếm hãm, cười khan một tiếng, nói, tiền bối, cái giá tiền này, có thể hay không tiện nghi một cái. Dù sao Phượng Nghe Thường theo ta Thiên Giận Hoàng Triều quan hệ không lớn. Thực sự quan hệ không lớn. Lý Vân quét Bác Thần Hằng liếc mắt, tự tiếu phi tiếu nói. Ở Thiên Cơ Lâu Trung, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì tâm tư đều không thể gạt được hắn. Cái này Bác Thần Hằng rõ ràng cho thấy muốn đem Phượng Nghe Thường mời chào được. Làm một cái khách khanh cung phụng. Dù sao, Thiên Kiêu bảng chân thực tính, đã bị xác nhận. Xếp hạng trước 3, có thể nói đại đế có hy vọng. Xếp hạng trước 10, chuẩn đế cũng không thành vấn đề. 30 vị trí đầu ít nói cũng có thể thành một cái đại thánh cấp bậc nhân vật. Còn như Phượng Nghe Thường, tương lai không phải vẫn là nói, thánh nhân vương chắc là tay cầm đem nắm chặt, nỗ lực một điểm đại thánh cũng không phải là không thể được. Người như vậy, còn không có bối cảnh, mỗi một thế lực đều rất tâm động. Chỉ cần mượn hơi đến cạnh mình, nghìn năm sau đó, đây chính là một căn trụ của ta. Ho khan. Bác Thần Hằng ho nhẹ một tiếng, móc ra một cái thánh chủ cấp linh thảo, đặt ở Lý Vân trên tay, mỉm cười nói ra. Là có một chút như vậy quan hệ, thân ta là Thiên Giận Thần Hoàng, đây không phải là nổi lên một điểm lòng yêu tại sao? Thiên Giận Hoàng Triều lớn như vậy thế lực, một cái có thể đánh cũng không có, làm cho trong lòng hắn rất bị thương, nếu như đem Phượng Nghe Thường mời chào được, coi như là một việc chuyện đẹp. Ừm. Lý Vân thu hồi thánh chủ cấp linh thảo, nhàn nhạt nói ra, Phượng Nghe Thường, không có bối cảnh. Một bên. Chờ lấy Lý Vân trả lời Bác Thần Hằng, vẻ mặt mong đợi nói, xong. Xong. Thật xong. Lừa gạt 2.3 người hay sao? Ta. Bác Thần Hằng bàn tay che ngực, rút lui hai bước, giờ khắc này, hắn cảm giác tim như bị đau cắt, một viên thánh chủ cấp linh thảo, liền thay đổi bốn chữ. Cái này buôn bán, cũng quá thua thiệt ta. Tiền bối, ngươi sẽ không tính sai rồi chứ? Bác Thần Hằng lại hỏi lần nữa, cái kia Phượng Nghe Thường phía sau, nhưng là đứng một vị không kém gì thánh nhân tồn tại. Có thể đưa nàng ở Diêu Quang Thánh Địa thánh nhân trong tay cứu đi, người như vậy, sao không có bối cảnh? Thật không có. Lý Vân dừng một chút, cảm giác mình mới vừa thật có điểm tâm hắc, hắn lại bồi thêm một câu, nói, ngươi làm sao lại không suy nghĩ một chút, nàng trong giới chỉ có phải hay không ở một cái lão nãi nãi, mà cái kia lão nãi nãi, lại vừa lúc là sư phó của nàng đâu. Tốt hoa tươi 451. MN cho xin ít hoa cho vào tốt 300 nào. Chương 91, Phú Quý Hiểm Trung Cầu, Cầu Hoa Tươi. Lão nãi nãi. Thần tờ mở giờ lão nãi nãi. Nhà ai lão nãi nãi ở tại bên trong chiếc nhẫn. Trước tiên, Bác Thần Hằng cảm giác mình bị dao động, nhưng lập tức hắn lại phân biệt rõ ra một điểm mùi không giống tầm thường. Nếu như, lão kia mãi mãi không có nhục thân đâu. Ân, lão mãi mãi có điểm không thích hợp, chắc là một vị lão tiền bối, dù sao có thể xuất thủ ở thánh nhân thủ hạ cứu người, thực lực khẳng định không kém. Phải biết rằng, một người không có nhục thân, chỉ còn lại có thần hồn, thực lực kia tương đương với nạo hơn phân nửa, mất đi nhiều như vậy thực lực. Còn có dư lực xuất thủ. Người này trước đây nói không chừng là một thánh nhân vương. Chắc chắn ở trong giới chỉ. Nghĩ đến, chiếc nhẫn kia là một cái ôn dưỡng thần hồn bảo vật. Càng muốn Bác Thần Hằng trong mắt càng sáng ngời, đây là một cái cá lớn 22A, mời chào một cái tuổi trẻ thiên kiêu thì cũng thôi đi, còn phụ tặng một cái thánh nhân vương đại lão. Trong tố nhục thân chuyện như thế, đặt ở một cái tán tu trên người, đó là khó như lên trời, dù sao rất nhiều tài liệu quý giá hắn căn bản tìm không được. Thế nhưng đặt ở Thiên Giận Hoàng Triều trên người, Bác Thần Hằng chỉ có thể nói một câu, mưa bụi mà thôi, tuy là cũng có một điểm đau lòng, nhưng nghĩ tới một vị thánh nhân vương giá trị, hắn lại động lòng. Tiền bối, ngài nơi đây nhất định cũng có Phượng Nghe Thường hạ lạc a. Bác Thần Hằng vội và hỏi. Hiện tại tìm kiếm Phượng Nghe Thường thế lực cũng không ít, có một ít là ở trợ giúp Diêu Quang Thánh Địa, có một ít là vì mình tiểu tâm tư, còn có một chút lại là đơn thuần muốn mời chào. Tự mình ra tay chậm, vậy coi như không dự được. lời nói nhảm. Lý Vân nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tiền bối, không biết cái kia Phượng Nghê Thường hạ lạc, trị giá bao nhiêu giá trị? Bác Thần Hằng xoa xoa tay, lên tiếng hỏi. Một cái thiên. Thánh chủ cấp vật phẩm. Lý Vân há miệng, vốn muốn nói thiên biến cấp vật phẩm, nhưng nghĩ tới Phượng Nghê Thường trong tay còn cất giấu một cái lao nãi nãi, hắn nhất thời lại đổi lời nói. Tuổi trẻ thiên kiêu hạ lạc không bao nhiêu tiền, nhưng cộng thêm một cái thực lực không biết lao tiền bối, vậy đáng giá tiền. Như thế, ngược lại cũng không đắt. Bác Thần Hằng vừa định nổ nước bọt một phen, lập tức sửa lại khẩu phong, đem câu nói kế tiếp, gắng gượng nén trở về. Hắn lần thứ hai móc ra nhất kiện thánh chủ cấp linh thảo, đặt ở Lý Vân trong tay. Diệp thị đế tộc biên cảnh, vạn lý hoàng sa bên trong. Lý Vân từ tốn nói, đa tạ tiền bối. Bác Thần Hằng nghe vậy lại hỉ. Để lại một câu nói, hắn liền cấp tốc xoay người rời đi. Diệp thị đế tộc biên cảnh, cách nơi này cũng không gần, còn như vạn lý hoàng sa vậy thì càng xa, chính mình được mau nhanh đi qua, đi muộn Phượng Nghê Thường đã bị người bắt đi. Bác Thần Hằng chân trước mới vừa đi. Liêu Thành Tuyết từ trên lầu chạy chậm xuống tới, trong tay nàng nắm bắt một cái đưa tin ngọc giản, đi tới Lý Vân trước mặt, giòn giã hỏi tiền bối, ngài nơi này có không có Phượng Nghê Thường tin tức? Ừm. Lý Vân khỏe mắt đưa ngang một cái, nhìn Liêu Thành Tuyết liếc mắt, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay nàng đưa tin ngọc giản. Nhất thời minh bạch rồi, cảm tình đây là Đại La Kiếm Tông, cũng coi trọng Phượng Nghê Thường. Dù sao, Phượng Nghê Thường nhưng là đi kiếm tu một đạo. Cùng Đại La Kiếm Tông, trời sinh phù hợp. Nếu có thể gia nhập vào Đại La Kiếm Tông, không chỉ có bạch chơi một cái thiên kiêu, còn phụ tặng một cái kiếm tu truyền thừa. Thử hỏi ai không tâm động? Nếu như Đại La Kiếm Tông biết, Phượng Nghê Thường phía sau còn đứng một vị thánh nhân vương, sợ rằng toàn bộ Đại La Kiếm Tông. Nói gì cũng phải đem Phượng Nghê Thường bảo vệ tới. Các ngươi Đại La Kiếm Tông, không phải có một nhan thanh xương rồi ha. Đây chính là thiên kiêu bảng bài danh 199, thiên kiêu. Lý Vân nhẹ giọng nói rằng, sư phụ ta nói, nếu như Phượng Nghê Thường nguyện ý gia nhập vào Đại La Kiếm Tông, Nhan Thanh Xương sư tỷ nguyện ý đem đại sư tỷ vị trí tặng cho nàng. Liêu Thành Tuyết trịnh trọng nói rằng, các ngươi Đại La Kiếm Tông thật đúng là tâm đại. Lý Vân nhổ nước bọt. Thiên Kiêu bảng bên trên đến nay còn không có cái kia thế lực có thể sở hữu hai cái Thiên Kiêu, Đại La Kiếm Tông chơi cái này một tay, không sợ đem mình chơi đùa hỏng rồi. Dù sao bọn họ lao tổ cũng đều mất, một cái đại thánh cấp bậc nhân vật là có thể quét ngang bọn họ. Sư phụ ta nói, phú quý hiểm trung cầu. Liêu Thành Tuyết nhỏ giọng nói một câu. Được chưa? Lý Vân bất đắc dĩ thở dài, nói ra, một cái thánh chủ cấp vật phẩm, nhưng ngươi trong tay khả năng. Lời con chưa dứt. Liêu Thành Tuyết tay nhỏ bé trắng loan khẽ lật, lòng bàn tay xuất hiện một thanh thánh chủ cấp trường kiếm, linh quang thiểm thước, có bén khí tức lưu chuyển. Ừ ba. Lý Vân một đầu xương mù 960 thủy. Cái này ở đâu ra? Hắn mở ra Liêu Thành Tuyết ván khuôn nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt minh bạch rồi, trong tình cảm một lần Liêu Thành Tuyết hai vị sư tổ lúc tới, Đoạn Vô Lự còn thuận tay cho nàng để lại một cái nhận chữ vật. Vì chính là một ngày như vậy. Không ao ước, thật đúng là lên tác dụng rồi. Diệp thị đế tộc biên cảnh, vạn lý hoàng sa bên trong. Lý Vân gia nói một câu. Đa tạ tiền bối. Liêu Thành Tuyết đồng dạng nói một câu, liền muốn cho sư phụ mình truyền tin tức. Ngươi cho Nhâm Thanh Đồ nói nhiều một câu, liền nói làm cho hắn tiễn 10 vạn cực phẩm linh thạch qua đây, nếu không ta liền giết con tin. Lý Vân liếc Liêu Thành Tuyết liếc mắt, buồn bã nói. Đoạn thời gian này đi qua, Liêu Thành Tuyết thực lực lại vọt một mảng lớn, đi tới thông khiếu cảnh đỉnh phong. Có nữa một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng muốn thần thông cảnh. Chờ nàng đến rồi 200 tuổi, chỉ sợ cũng là thiên kiêu bảng một thành viên. Chính mình giúp đỡ Đại La Kiếm Tông, nuôi dưỡng một gã cấp độ yêu nghiệt thiên kiêu, thu hắn 10 vạn cực phẩm linh thạch, xem như là tiện nghi hắn. Được rồi tiền bối. Liêu Thành Tuyết xảo tiếu yên nhiên. Bằng lòng một tiếng, liền trực tiếp lên lầu. Chương 92, tại hạ có một cái ý nghĩ, cầu hoa tươi. Lại nhỏ kiếm một lớp. Lý Vân mặt mày rạng rỡ. Ba cái thánh chủ cấp vật phẩm, giá trị 2 vạn 2, khấu trừ tuần tra Phượng Nghê Thường tin tức 5.000 thiên cơ điểm số. Còn dư lại 17.000 điểm thiên cơ điểm số. Tay mình đầu, cuối cùng cũng có 250.000 thiên cơ điểm số. Đây là một khoản tiền lớn. Lại tôn một điểm, không sai biệt lắm là có thể một bước đến nơi, trực tiếp thành thánh. Đợi thành thánh sau đó, chính mình tuy là không thể đi ra thiên cơ lâu, nhưng ở thiên cơ lâu trung xuất thủ, tổng không thành vấn đề chứ. Ân, chính mình tại thiên cơ lâu trung, cùng người giao thủ, còn không dùng phòng ngự, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, đến lúc đó ai tới đều là cho không. Ở Lý Vân tính toán thành thánh lúc. Diều quang thánh điện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trường giáo trong đại điện, nhấc lên một hồi kinh khủng khí lãng, hết thảy tất cả đều hóa thành bột phấn, khiến người ta gần như hít thở không thông khí thế, tràn ngập mỗi một cái góc. Nếu không là có trận pháp tồn tại, toàn bộ đại điện đều muốn tan cảnh mây khói. Ngươi nói cái gì? Đại điện ở giữa, Diêu Quang Thánh Chủ hai tròng mắt đỏ thẫm, tinh khí dâng trào, phảng phất nhất tôn ma thần thức tỉnh, cả người nở rộ xích hào quang màu đỏ, sát ý hầu như tạo thành thực chất. Trong lúc nhất thời, đại điện lay động, trận văn thiểm thước, từng đạo vết nước tóe hiện, toàn bộ đại điện đều tựa hồ lung lay sắp đổ, tùy thời có băng diệt khả năng. Phù phù. Một vị Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão, trái tim lậu nhảy vỗ, thân thể nơm nớp lo sợ, run rẩy nói, Thánh tử. Thánh tử, vẫn bỏ mình. Không có khả năng. Diêu Quang Thánh Chủ tim như bị đau cắt, hắn gào to nói, con ta, ở trẻ tuổi trung, tung hoành vô địch, sao lại vẫn lạc? Là. Thực sự. Vị trưởng lão kia, bàn tay xỉ xỉ xách xách vương, lòng bàn tay nằm một cái tan vỡ ngọc bài người đã mất đi. Đây là Thánh tử linh hồn ngọc bài. Là ai? Diêu Quang Thánh Chủ cất bước, từng bước một đi tới vị trưởng lão này trước người, bàn tay hắn vương, ở chạm đến ngọc bài một sát na, lại đưa tay trưởng thu hồi trở về. Nét mặt thần quang, hơi thiểm thước, một giọt nước chảy xuống, rơi xuống đất. Hắn xoay người sang chỗ khác, lạnh giọng nói, là ai giết con ta? Thiên Kiêu bảng. Thứ 31 danh, Phượng Nghê Thường. Trưởng lão run run nói. Phượng. Nghê. Thường. Diêu Quang Thánh Chủ một chữ một cái, đang nói rơi xuống đất, vang một tiếng, phảng phất trời long đất lở khí chẳng, phô thiên cái địa dựng lên, đem chọn cái trưởng giáo đại điện đều che mất. Cổ hơi thở này thập phần khủng bố. Đã vượt qua Thánh Chủ cấp. Vốn là sợ hết hồn hết vía trưởng lão, mặt mang hoảng sợ màu sắc, không thể tin nhìn trước mặt Thánh Chủ, hắn không ngờ tới, nhà mình Thánh Chủ lại là một vị thánh nhân. Thánh Chủ, lúc nào đột phá? Vì sao chính mình tuyệt không biết? Lưu Sư Bá, đi theo chúng ta nhi, cùng nhau đi trước Diệp Thị Đế Tộc, hắn thân là thánh nhân, vì sao không có bảo trụ thánh tử? Sau một lát, Diêu Quang Thánh Chủ phảng phất tâm tình vững vàng không ít, thanh âm hắn trầm giọng nói. Theo Lưu Sư Bá truyền về tin tức nói, hơn nữa song phương ở lúc giao thủ, tất cả đều lấy ra thánh chủ cấp binh khí, Sư Bá căn bản không kịp ra tay cứu viện. Sau lại Lưu Sư Bá muốn làm thánh tử báo thù, nhưng không ngờ tới cái kia Phượng Nghê Thường phía sau cũng có một vị cường giả, nhưng dường như không có bản thể. Diệp Thị Đế Tộc, nói như thế nào? Diêu Quang Thánh Chủ lần thứ hai hỏi một câu. Bọn họ không có bất kỳ đáp lại. Trưởng lão lên tiếng nói rằng. A. Diêu Quang Thánh Chủ cười nhạt. Phen này diễn xuất, ở ngoài sáng hiển lộ bất quá, việc không liên quan đến mình, treo thật cao. Hơn nữa đường đường đế tộc, hoàn toàn chính xác không cần cho hắn Diêu Quang Thánh địa bàn giao. Chính ngươi không có bảo vệ tốt, chính mình hậu bối, điều này có thể trách ai? Dù sao, Diệp Thị Đế Tộc cũng không phải ngươi Diêu Quang Thánh địa bảo mẫu, nhà ngươi thánh tử chết ở chúng ta trước cửa, chúng ta phải có trách nhiệm sao? Diêu Quang Thánh Chủ biết đạo lý này, nhưng hắn như trước không thể chịu đựng được con trai mình chết rồi, mà Diệp Thị Đế Tộc lại ngồi yên không lý đến điểm này. Bởi vì Diệp Thị Đế Tộc nếu như cứu người dễ dàng, thánh nhân cứu xuống không được nhân, nhưng thánh nhân vương đâu, đại thánh đâu? Cái này hai cấp bậc nhân không cần tự mình động thủ, chỉ cần phóng xuất một luồng khí tức, có thể định trụ hư không, ngăn cản một hồi tiểu bối chiến đấu. Không cần tốn nhiều sức. Sử dụng Diêu Quang Thánh Địa tất cả lực lượng, đi tìm đến Phượng Nghê Thường. Diêu Quang Thánh Chủ Hàn nói rằng, đã tại tìm. Vị trưởng lão kia, ngẩng đầu len lén nhìn Diêu Quang Thánh Chủ liếc mắt, lung tung nói ra, thế nhưng, Phượng Nghê Thường tựa như nhân gian, bốc hơi một dạng, không có bất kỳ tung tích. Chúng ta hoài nghi, là sau lưng nàng vị cường giả kia, giúp nàng lao đi sở hữu vết tích. Ừm. Diêu Quang Thánh Chủ xoay người lại, trên người khí tức vô cùng băng lãnh, tựa như một tên sắt thần mở dạng, con ngươi không có chút nào nhiệt độ, cái kia đạm mạc nói ra. Coi như đào sâu ba thước, cũng muốn đem Phượng Nghê Thường đào. Thánh Chủ không phải là chúng ta không nguyện, mà là không thể à, nếu như Phượng Nghê Thường đến rồi hải ngoại, hoặc là yêu tộc, cùng với ma đạo tông môn trong phạm vi thế lực. Chúng ta Diêu Quang Thánh Địa rất khó tìm người kia. Trưởng Lao Thấp nói rằng, những lời này, là lời nói thật. Diêu Quang Thánh Địa rất mạnh không giả, nhưng là không phải ai đều cho hắn mặt mũi. Hải ngoại có long tộc, hải tộc chờ, các loại, mạnh mẽ đại tộc quần. Trên đất bằng, cũng có yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc chờ, các loại, nhân tộc chỉ là trong đó nhất tộc mà thôi, mà Diêu Quang Thánh Địa lại chỉ là một cái nhân tộc thế lực. Phạm vi quản hạt thực sự là có hạn, cho bọn hắn mặt mũi thế lực, căn bản không có vài cái. Đến, sao hảo hảo, với ma đạo tông môn cũng không cần nói, vốn là đối địch. Không phải trở ngại ngươi coi như tốt lắm, còn muốn giúp ngươi tìm người. Nằm mơ đi thôi. Vậy ý của ngươi là? Không tìm giết. Diêu Quang Thánh Chủ thanh âm mang theo một tia nguy hiểm ý tứ hàm xúc. Không phải. Không phải. Trường lão lắc đầu, hắn cắn răng, trầm giọng nói, tại hạ có một cái ý nghĩ, nhưng không biết nên hay không nên nói. Nói. Diêu Quang Thánh Chủ môi khẽ mở, phun ra một chữ. E rằng, chúng ta có thể đi tìm Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu chủ am hiểu thôi diễn thiên cơ, hắn tất nhiên biết Phượng Nghe Thường hạ lạc, chúng ta nếu như ở Thiên Cơ Lâu mua. Trường lão lời còn chưa nói hết, liền lại cũng nói không được. Bởi vì hắn đối mặt một đôi cần phải cắn người khác con người, đôi tròng mắt này tinh hồng không gì sánh được, thật là đáng sợ. Đời này của hắn chưa từng thấy qua như vậy mâu quang. Chương 93, cho ta thời gian 10 ngày. Cầu hoa tươi. Rầm. Vị trưởng lão này, hầu kết cuộn, chật vật nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt trắng bệnh, cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Ý của ngươi là, để cho ta đi cầu Thiên Cơ Lâu chủ. Diêu Quang Thánh Chủ ngữ khí lạnh lạnh nói rằng, Thánh. Thánh chủ, hiểu lầm. Trường lão lau mồ hôi chán, thân thể không cầm được run, này cổ thánh nhân khí tức quá bị đè nén, hắn thánh chủ cấp tu vi, rất khó chống đỡ. Hắn thấp nói rằng, tại hạ ý là, phái một người đi Thiên Cơ Lâu, mua tin tức là được rồi. Nghĩ đến Thiên Cơ Lâu chủ sẽ không có mở cửa. Đủ rồi. Diêu Quang Thánh Chủ nét mặt thần quang ba động, trên người khí tức cường đại không gì sánh được, hắn trầm giọng nói, ngươi trước lui ra đi. Thánh Chủ. Vị trưởng lão này, há miệng, còn muốn nói cái gì đó. Lui. Diêu Quang Thánh Chủ quát lạnh một tiếng, tiếng như sét đánh, chấn động hư không, trong đại điện hai cái cây trụ, bị cái này gào to một tiếng, rung ra mấy đạo vết nước. Trưởng lão như bị trọng kích, thân thể lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệnh 877 không gì sánh được. Hắn miễn cưỡng chắp tay thi lễ một cái, sau đó cấp tốc xoay người rời đi. Vị trưởng lão kia sau khi rời đi, Diêu Quang Thánh Chủ một người, một mình đứng ở trong đại điện, hùng vĩ thân thể, ở trong lúc lơ đãng, hơi đà một ít, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm vào giờ khắc này, lại trở nên có chút khàn khàn. Đi ra a. Năm đó, ta từng khuyên qua ngươi, đem con trai của ngươi đổi về Ma Tông, nhưng ngươi cự tuyệt, nếu không, không có chuyện hôm nay phát sinh. Một bóng người màu đen, từ hư không đi ra, hắn vừa đi vừa nói chuyện. Diêu Quang Thánh Chủ nhi tử, đưa về Ma Đạo Tông Môn, ngươi cho rằng Diêu Quang Thánh Địa những thứ này lao ra hỏa, đều là ngồi không sao. Diêu Quang Thánh Chủ chậm rãi mở miệng. Bóng người màu đen trầm mặc, một lát sau hắn lần thứ hai nói ra, ta có thể giúp ngươi điều tra Phượng Nghe Thường hạ lạc. Ngươi! Diêu Quang Thánh Chủ xoay người lại, ánh mắt rơi vào bóng người màu đen trên người, trong mắt có một sát na, dấy lên ánh sáng hy vọng, hắn hỏi. Mấy thành nắm chặt. CKAA. Không đủ một tầng. Bóng người màu đen mở miệng. Lớn như vậy Diêu Quang Thánh Địa, cũng không có manh mối, trông cậy vào hắn hy vọng cũng không lớn, dù sao Phượng Nghe Thường trốn chạy rất nhanh, còn có cường đại nhân vật giúp đỡ lao đi vết tích. Bằng thực lực của bọn họ, rất khó tìm cái này nhân loại. A. Diêu Quang Thánh Chủ rêu cợt một tiếng, lần thứ hai xoay người sang chỗ khác, hắn hiểu được bóng người màu đen miệng bói không đủ một tầng là có ý gì, đây chẳng qua là đang thoải mái hắn mà thôi. Trên thực tế, chắc là một điểm nắm chắc cũng không có. Vừa rồi vị trưởng lão kia nói, ngăn trở lưu sư bá nhân, không có bản thể, cái kia nghĩ đến chính là một đạo thần hồn đều có thể ngăn trở thánh nhân một kích. Bên ngoài thời kỳ toàn thịnh, vẫn không thể là thánh nhân vương. E rằng càng mạnh. Trừ phi bọn họ phái ra thánh nhân vương, hoặc là đại thánh đi ra tìm, nhưng loại khả năng này không lớn, đại thánh là nhân vật nào. Đó là một cái tông môn nội tình. Con trai của hắn bờ ơ tờ tư, tương lai cũng không nhất định đi đến một bước này, làm cho một cái đại thánh đi giúp một cái đã vẫn lạc thánh tử đi tìm thủ, cái này căn bản không thực tế. Nếu như Thiên Cơ Lâu xuất thủ đâu? Diêu Quang Thánh Chủ ý tứ hàm xúc không do nói. 100%. Bóng người màu đen suy nghĩ một cái, trầm giọng nói. Ta có thể lại không cách nào đi Thiên Cơ Lâu, ta cùng với Thiên Cơ Lâu chủ có cựu oán cũng không nói, mà thân phận của ta. Cũng quyết định ta không cách nào đi tìm kiếm Thiên Cơ Lâu chủ trợ giúp. Diêu Quang Thánh Chủ thì thào nói rằng. Ngươi muốn làm gì? Bóng người màu đen mày nhăn lại, trực giác nói cho hắn biết, giờ khắc này Diêu Quang Thánh Chủ, rất nguy hiểm. Nếu ngươi muốn vì nhi tử báo thù, ta có thể phái người đi trước Thiên Cơ Lâu, giúp ngươi mua Phượng Nghe Thường hạ lạc. Không cần. Diêu Quang Thánh Chủ xua tay, nói, Thiên Cơ Lâu tồn tại một ngày, ta liền một ngày bất an, bang con ta báo thù sau đó, ta Diêu Quang thân phận của Thánh Chủ, như trước có tiết lộ khả năng. Ta muốn nhất lao vĩnh giật. Đạt được hắn thôi diễn Thiên Cơ phương pháp phía sau. Hết thể đều có thể giải quyết. Ừm. Bóng người màu đen bỗng nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói, Thiên Cơ Lâu chủ thực lực, yếu nhất không thua kém thánh nhân, ngươi mặc dù tự mình xuất thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. ai nói ta muốn tự mình xuất thủ? Diêu Quang Thánh Chủ hai tròng mắt nheo lại, nhàn nhạt nói ra, ta rất ngạc nhiên, hắn có thể hay không kháng trụ Thánh Nhân Vương cấp bậc sát trận? Ngươi muốn ở Thiên Cơ Lâu bên ngoài bảy binh bố trận? Bóng người màu đen chau mày, cái này ngược lại cũng không phải không được, Thánh Nhân Vương cấp bậc sát trận đủ để bao trùm phương viên mấy ngàn dặm, đợi trận pháp kích hoạt phía sau, trong đó mọi người đều khó thoát khỏi cái chết, bao quát Thiên Cơ Lâu bên trong mọi người. Đây là một cái cực kỳ sắc bén chiêu số, nhưng tương tự cũng rất hữu dụng. Nếu như Thiên Cơ Lâu chủ không đạt được Thánh Nhân Vương cấp bậc, gặp phải cái này trận pháp, tuyệt đối hẳn phải chết, nếu như vượt qua Thánh Nhân Vương, bọn họ cũng có thể thong dong rút đi. Dù sao không có trực tiếp giao thủ. Cái này có thể nói là vẹn cả đôi đường phương pháp xử lý. Thiên Cơ Lâu chủ chết rồi, ngươi làm sao bắt được hắn thôi diễn thiên cơ phương pháp? Bóng người màu đen hỏi. Yên tâm. Diêu Quang Thánh Chủ khoát tay áo, nói, ta tự có an bài, ngươi chỉ cần giúp ta tìm vài cái trận pháp đại tông sư, liền vậy là đủ rồi. Mấy vị? Bóng người màu đen hỏi. Thấp nhất 5 vị. Thánh Nhân Vương cấp bậc sát trận, đến không nhất định cần phải Thánh Nhân Vương xuất thủ, nhiều vi trận pháp đại tông sư cấp bậc đích nhân vật dưới sự liên thủ, cũng có thể bố trí tới. Chỉ là bày binh bố trận tài liệu, dường như khó tìm mà thôi. Điểm này, vô luận là Diêu Quang Thánh Chủ, vẫn là bóng người màu đen, hai người này đều có rất nhiều biện pháp, có thể mang bảy binh bố trận tài liệu tìm đến. Cho ta thời gian 10 ngày. Bóng người màu đen cắn răng nói rằng, bảy binh bố trận tài liệu dễ nói, nhưng người bố trận khó tìm. Trận pháp đại tông sư, ở trận pháp nhất đạo, chạy tới rất sâu tình trạng, thế gian không có bao nhiêu người có thành tựu này, cho dù có người như vậy. Lệ phí di chuyển của bọn hắn cũng đắt kinh khủng. Dù sao khan hiếm nhân tài. Có thể. Diêu Quang Thánh Chủ gật đầu. Chương 94, mong rằng tiền bối chỉ điểm sai lầm, cầu hoa tươi. Ở Diêu Quang Thánh Chủ, vội vàng thu thập bảy binh bố trận tài liệu, cùng bảy binh bố trận thí sinh thời điểm. Đại Hoang Thành. Một chiếc thanh đồng chiến xa, nghiền qua hư không, tốc độ rất nhanh, từ không trung rơi xuống. Lái xe là một vị ông lão mặc áo đen, trên người khí tức trầm ổn, giơ tay nhấc chân gian, để lộ xuất vân nhạt bầu không khí cảm giác, hắn hai tròng mắt khai mở, tinh quang bốn phía. Hiển nhiên là một vị cường giả, thực lực không thể khinh thường. Ở xa liễn phía trước, một cây cờ lớn đón gió lay động, bay phất phới, thượng thư một cái chữ diệp. Bất kỳ thế lực nào, chứng kiến cao y na y cờ xí, đều muốn kinh hồn tăng đảm, bởi vì điều này đại biểu Diệp thị đế tộc. Diệp chân tới. Thiên Cơ Lâu bên ngoài. Không ít thế lực thám tử, đều nhìn thấy màn này, bọn họ nhất tề quay đầu, nhìn về phía thanh đồng xa liễn. Trong khoảng thời gian này, Diệp Trần tin tức truyền khắp hơn 10 cái châu. Nhất chiêu đánh bại Ngọc Hành Thánh Tử, nhưng lại chiếm cứ thiên bảng tên thứ 2, ở đệ nhất không ra dưới tình huống. Hắn chính là vị vua không ai. Tương lai thành tựu không thể tưởng tượng, nói không chính xác có thành đế khả năng. Dù sao trong lịch sử, cái sau vượt cái trước sự tình, cũng không phải hiếm thấy. Hắn hiện tại đi tới Đại Hoang Thành, là vì tới gặp Thiên Cơ Lâu chủ sao? Rất nhiều người híp mắt lại. Con ngươi không nháy một cái nhìn thanh đồng xa liễn. Xa liễn trung. Diệp Trần đi xuống, hắn tư thế vai hùng vĩ đại, hát phát rồi tùng, mặt như đao gọn, mày kiếm nhập tấn, trong con ngươi có vô tận tinh thần huyễn diệt, dường như cổ đế phục sinh. Hắn đứng ở xa liễn bên ngoài, đầu lâu nâng lên, nhìn trước cửa một bộ câu đối. Phê âm dương đoạn ngũ hành, khán trưởng trung nhật nguyệt. Thông cổ kim hiểu lục hợp, tay áo giấu càn khôn. Trong thiên hạ, có thể nói ra lời này nhân, hẳn là chỉ có Thiên Cơ Lâu chủ a. Diệp Trần hơi cảm thán một câu. Thiên Cơ Lâu chủ năng tống ra thiên kiêu bảng, tự nhiên không phải người bình thường. Bên cạnh, lão giả vướt râu nói rằng, đi trước bái kiến một cái Thiên Cơ Lâu chủ a. Diệp Trần nói một câu. Hắn nhấc chân hướng về Thiên Cơ Lâu trung đi vào, lão giả ở theo sát phía sau theo. Hai người một trước một sau, bước vào Thiên Cơ Lâu, rất nhanh liền thấy được Lý Vân thân ảnh. Vạn bối Diệp Trần, gặp qua lâu chủ tiền bối. Diệp Trần chắp tay. Diệp Trần. Lý Vân nghe được thanh âm, ngẩng đầu lên, quét Diệp Trần liếc mắt, mỉm cười nói, ở xa tới là khách, không cần câu nệ, ngồi đi. Tên Diệp Trần, hắn nhớ kỹ vẫn tương đối tinh tường. Thiên Tiêu bảng đệ nhị nha. Phía sau có một đế tộc, vô số năm đệ ẩn, tài sản có thể nói phong phú không gì sánh được, trên cái thế giới này. Có thể cùng Diệp Trần so với tài sản hẳn không có mấy nhà thế lực. Đương nhiên, chỉ cực hạn với trẻ tuổi. Lão bối nhân vật tài sản, ai cũng không nói được khủng bố đến mức nào. Tiền bối quá khách khí. Diệp Trần thụ sủng nhược kinh, hắn không nghĩ tới, vị này tống gia thiên kiêu bảng cao nhân, cư nhiên như thế ôn hòa. Không có cao nhân cái loại này cả vũ lấp miệng em khí thế. Ngược lại tao nhã nho nhã, càng giống như là một cái người đọc sách. Ngươi hôm nay tới Thiên Cơ Lâu, nhưng là vì thiên kiêu bảng đệ nhất nhân. Lý Vân mỉm cười nói. Chuyện này, hắn không cần lật xem hệ thống, đều có thể đoán được. Tự làm ra thiên kiêu bảng là vì gì? Còn không phải là vì Diệp Trần loại này, muốn đánh khắp thiên hạ không địch thủ, sau đó nghịch thiên thành đế nhân sao? Tiền bối tuệ nhãn. Diệp Trần gật đầu, không có phủ nhận, chính mình muốn khiêu chiến thiên kiêu bảng đệ nhất nhân sự tình, đã chưa tính là bí mật, tiền bối biết, cũng hợp tình hợp lý. Thiên kiêu bảng đệ nhất nhân, cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy. Lý Vân ý vị thâm trường nói. Điểm này, vãn bối trong lòng đã có chút suy đoán. Diệp Trần khuôn mặt không thay đổi. Thiên kiêu bảng những người khác, ít nhiều có chút giới thiệu, duy chỉ có đệ nhất nhân, cái gì giới thiệu cũng không có, rõ ràng mạnh hơn bọn họ một đoạn, người như vậy thoáng thần bí một điểm, cũng hợp tình hợp lý. Nói. Diệp Trần quay đầu, cho phía sau lão giả sử một cái ánh mắt. Lão giả lấy ra 5 cái ngọc hạp, đặt ở Lý Vân trước mặt, ngọc hạp bóng ánh trong suốt, mặt trên hiện đầy cấm chế. Mặc dù không đánh mở cũng có thể phát giác một tia mùi thuốc. Đây là 5 bội thánh chủ cấp linh dược. Nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý. Diệp Trần ý bảo lão giả lui, mở miệng nói, mong rằng tiền bối chỉ điểm sai lầm. Khá lắm. Lý Vân quét 5 bội linh dược liếc mắt, mi giác một trống, đây là một đầu đại dê béo a. Xuất thủ rộng rãi tới cực điểm, móc ra 5 bội linh dược trên mặt không có một chút đau lòng màu sắc. Điều này đại biểu gì? Đại biểu, cái này xa xa không có đạt được danh giới cuối cùng của hắn. Trên người hắn, nhất định còn có càng quý giá đồ vật. Dễ nói. Lý Vân phất tay, thu hồi linh dược, trong lòng mở miệng nói ra, hệ thống, tuần tra một cái Ngọc Khuynh Tiên. Keng. Khấu trừ 1 vạn thiên cơ điểm số, tuần tra Ngọc Khuynh Tiên tin tức thành công. Thính danh, Ngọc Khuynh Tiên. Thực lực. Thiên biến cảnh đỉnh phong. Dưới trường thế lực, Côn Lôn Tiên Cung. Kiếp trước, Côn Lôn Nữ Đế. Hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cần 180 vạn thiên cơ điểm số. Thần thông. Công pháp. Trước mặt vị trí, Côn Lôn Khư, một chỗ tàn phá thế giới bên trong, ngoại giới có đế cấp sát trận thủ hộ, nếu không có vào trận phương pháp, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Điểm kích xem thêm. Cái này Ngọc Khuynh Tiên, có điểm không đơn giản a. Lý Vân trong lòng nhảy. Người khác đều là tương ứng thế lực, đến rồi Ngọc Khuynh Tiên nơi đây, lại là dưới trướng thế lực, cái này không chính là nói rõ, cái này Côn Lôn Tiên Cung chính là thuộc về chính nàng sao. Hơn nữa, cái này Ngọc Khuynh Tiên, cư nhiên so với người khác nhiều một cái tuyển hạng, đó chính là kiếp trước. Nàng kiếp trước lại là một vị đại đế. Người như thế, cũng có thể xem như là tuổi trẻ thiên tiêu. Chẳng lẽ, chuyển thế trọng tu? Nghĩ tới đây, Lý Vân Bi ai nhìn Diệp Trần liếc mắt, trước không nói chuyển thế không phải chuyển thế sự tình. Chính là hiện nay Ngọc Khuynh Tiên thực lực, dường như cũng không phải Diệp Trần có thể đối kháng. Một cái thoát thai cảnh đỉnh phong, một cái thiên biến cấp đỉnh phong. Kém một cái đại cảnh giới, 2 người còn đều là thiên kiêu, một người trong đó đời trước, vẫn là thứ thiệt đại đế. Diệp Trần cầm đầu đi đánh sao. Chương 95, một tòa tuyệt địa, cầu hoa tươi. Tiền bối nhưng là có kết quả. Diệp Trần hiếu kỳ hỏi. Một mực bị Lý Vân, quỷ dị nhãn thần nhìn chằm chằm, hắn có điểm không được tự nhiên. Cho dù là đế tộc truyền nhân, cũng có một loại bị xem thấu cảm giác. Phảng phất tại tiền bối trước mặt, trên người không có một chút bí mật. Có. Lý Vân nhàn nhạt mở miệng, phun ra 3 chữ, Côn Lôn Khư. Côn Lôn Khư. Diệp Trần nhướng mày, tên này, có điểm lạ, hắn bình thường đều ở đây trong tộc tu luyện, rất ít giới bên ngoài hành tẩu, đối với một ít thế giới nghe đồn, càng không có hứng thú giải khai. Vì vậy Côn Lôn Khư 3 chữ, với hắn mà nói cực kỳ xa lạ. Tiền bối mới vừa nói nhưng là Côn Lôn Khư. Diệp Trần bên cạnh. Một mực lẳng lặng hầu hạ lão giả, sắc mặt đại biến, không thể tin nói. Không sai. Lý Vân gật một cái 84 linh đầu. Nghe được Lý Vân trả lời thuyết phục, lão giả hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thiếu chủ, lấy lão phu góc nhìn, cái kia Ngọc Khuynh Tiên cũng không cần đi khiêu chiến tốt. Vì sao? Diệp Trần không hiểu nói. Côn Lôn Khư là một tòa tuyệt địa. Lão giả trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Chậm rãi nói, nghe đồn 10 triệu năm trước, có nhất tôn đế giả. Bỏ mạng ở Côn Lôn Khư, đế huyết phủ kín đại địa, đem nơi đó hóa thành nơi chẳng lành. Cho đến ngày nay, vẫn có đế uy lưu lại, trọng yếu hơn chính là, trước đây Côn Lôn Khư từng có một tòa huy hoàng chí cực thế lực, cũng theo vị kia đại đế hóa thành cho bụi. Đại đế tàn trận, đã trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt mà không mục nát, tự tiện xông vào trong đó người, cuối cùng không có người nào đi ra. Ừm. Diệp Trần chau mày. Hắn trong lòng có chút không tin, nếu như Côn Lôn Khư, thực sự như vậy tà hồ, Ngọc Khuynh Tiên là thế nào ở lại bên trong? Thiếu chủ. Lão giả lần thứ 2 nói một câu, trầm giọng nói, Côn Lôn Khư đi không được, chúng ta bước vào trong đó, chớ nói khiêu chiến Ngọc Khuynh Tiên, sợ rằng còn chưa thấy được nàng, tự chúng ta cũng đã hôi phi yên diệt. Nơi đó nhưng là có đại đế trận pháp A. Bọn họ Diệp thị đế tộc cũng có, bình thường sẽ không sử dụng, cũng chính vì vậy, bọn họ thật sâu rõ ràng bạch đế cấp trận pháp khủng bố, cho dù là tàn trận, cũng đủ để tiêu diệt đại thánh cấp nhân vật. Bọn họ một cái thánh chủ cấp, một cái tuổi trẻ thiên tiêu, đi chỉ có thể cho không. Qua nhiều năm như vậy, biết Côn Lôn khư bên trong, có bảo bối người, nhiều hơn đều, dù sao một cái thế lực lớn che diện, không có người nào chạy ra. Mọi người đều hiểu, Côn Lôn ở chỗ sâu trong nhất định chôn giấu đại bí mật. Có thể vô số năm qua, đi vào người nhiều như vậy, ngay cả một động tĩnh đều không truyền ra, thế nhân cái kia còn không rõ ràng lắm trong đó hung hiểm. Gần trăm vạn năm, đã có rất ít người nhắc tới Côn Lôn khư ba chữ, chớ đừng nói chi là đi vào đi bộ một vòng. Tiền bối nhưng có biện pháp. Diệp Trần trầm ngâm chốc lát, quay đầu nhìn về phía Lý Vân, hỏi. Hắc. Lý Vân khẽ cười một tiếng, nói, ngươi đây có thế hỏi đúng người. Lý Mỗ, thật là có biện pháp. Côn Lôn khư hoàn toàn chính xác nguy hiểm, có đại đế tàn trận thủ hộ, muốn phá giải một tòa đại đế tàn trận, nhất định phải tốn hao số lượng cao thiên cơ điểm số, nhưng nếu là không phá giải trận pháp, từ tàn trận bao trùm không tới địa phương, tìm một cái đường an toàn, còn là không khó khăn. Dù sao cũng là tàn trận, mà không phải hoàn chỉnh không sức mẹ cấp đại đế trận pháp. Chỉ là bình thường người, tìm không được mà thôi. Hắn quét hệ thống liếc mắt, giá trị thấp nhất một con đường, chỉ cần muốn 2 vạn 8 thiên cơ điểm số, có thể nói là hàng đẹp giá rẻ. Từ trận pháp trong khe hở xuyên qua, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Cái này, làm sao có khả năng? Lão giả sắc mặt dại ra, kinh ngạc nhìn Lý Vân, mấy triệu năm, không người có thể đặt chân cấm địa. Vị này thiên cơ lâu chủ chẳng lẽ là có thể phá giải bên trong trận pháp? Phá giải trận pháp cũng có thể, nhưng Lý Mỗ cảm giác nhị vị, ra không được giá cả. Lý Vân liếc lão giả liếc mắt, mạn điều tư lý nói. Ách! Lão giả sắc mặt bị kiếm hãm, hơi có xấu hổ. Hắn không nghĩ tới, tâm tư của mình cư nhiên cũng có thể bị xem thấu. Tiền bối có biện pháp, vậy liền không thể tốt hơn nữa. Diệp Trần vỗ tay cười to, hắn ngẩng đầu lên, quét lão giả liếc mắt, lần thứ hai cho hắn một ánh mắt. Người sau nhất thời ngầm hiểu. Hắn tiến lên 2 bước, lần này móc ra 10 cái ngọc hạp, một lần này bảo vật, có thể so với một lần trước quý trọng nhiều. Diệp Trần tuy là mặt không đổi sắc, nhưng lại có thể nhìn ra, lão giả động tác rất căng cứng, rắn, vẻ mặt màu gan heo. Những bảo vật này móc ra, làm cho trong lòng của hắn đều đang dì máu. Cái này 10 cái trong hộp ngọc, có 8 cái là thánh cấp tài liệu, 2 cây thánh cấp linh dược. Còn như thánh binh, thì không có. Dù sao thánh binh vẫn là rất chân quý, sẽ không có người đơn giản cầm thánh binh để làm giao dịch. Lý Vân quét 10 cái ngọc hạp liếc mắt, sau đó lại nhìn một chút hệ thống cho ra công tác thống kê. Tổng cộng 84,000 điểm thiên cơ điểm số. Hệ thống, tuần tra một cái có thể an toàn tiến nhập Côn Lôn khư chỗ sâu đường. Lý Vân trong lòng hỏi. Ken, khấu trừ 28,000 thiên cơ điểm số, Côn Lôn khư đường an toàn tuần tra thành công. Hệ thống vừa dứt tiếng. Lý Vân trong tay, xuất hiện một viên ngọc giản, hắn thuận tay ném về phía Diệp Trần, từ tốn nói Lý Mỗ câu có nói phải nói cho ngươi. Vãn bối chăm chú lắng nghe. Diệp Trần tiếp được ngọc giản, liền vội vàng nói. Tiến nhập Côn Lôn khư, ngươi cũng chưa chắc có thể tìm tới Ngọc Huynh Tiên, mặc dù tìm được rồi, cũng phải làm tốt một tia chuẩn bị tâm lý. Lý Vân ngữ trọng tâm trường nói. Hệ thống phía trước nói rất rõ ràng, Ngọc Huynh Tiên ở một cái tàn phá trên thế giới, vậy đã nói rõ, nàng không ở trước mặt thế giới, cái thẻ ngọc này có thể mang Diệp Trần đưa vào Côn Lôn khư bên trong. Lại không cách nào đưa hắn đưa vào tàn phá thế giới bên trong đi. Nếu như hai người thực sự gặp, lấy một vị chuyển thế đại đế tính cách, chứng kiến một vị người đến sau, muốn khiêu chiến chính mình, ai cũng không dám cam đoan. Ngọc Huynh Tiên biết sẽ không trực tiếp đập chết đi hệ tờ 4.5 trần. Sở dĩ, trước giờ đánh một cái dự phòng châm, vẫn có cần thiết. Vãn bối minh bạch. Diệp Trần đứng dậy, cung kính thi lễ một cái. Chỉ cần có thể tiến nhập Côn Lôn khư, vậy được rồi, không có đại đế tản trận trở ngại, tìm người còn không dễ dàng, một cái tuổi trẻ thiên kiêu mà thôi. Mặc dù mạnh hơn hắn một ít, hắn thấy, cũng sẽ không mạnh mẽ nhiều lắm. Điểm ấy ngạo khí, hắn vẫn phải có. Dù sao, lúc trước bài danh thứ 311 Phượng Nghe Thường cùng bài danh thứ 312 Diêu Quang Thánh Tử, hai người này đánh một trận. Người ở chỗ này hữu mục cộng đổ, hai người trên lệch hầu như có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Dị vị sử chi, hắn đệ nhị cùng đệ nhất, trên lệch có thể lớn đến đi đâu. Diệp Trần không có suy nghĩ nhiều, thu hồi ngọc giản, trong miệng nói một tiếng cáo tử, lập tức cấp tốc rời đi. Chương 96, vậy phiền phức đạo hữu, cầu hoa tươi. Ra khỏi Đại Hoang Thành. Diệp Trần ngồi ngay ngắn ở trong chiến xa, một đường đi về phía tây. Từ nơi này, đến Côn Lôn Khư khoảng cách xa xôi, kéo dài qua hơn 10 châu nơi, không phải ngắn thời gian có thể đạt tới. Vì vậy làm cho lão giả đem chiến xa tốc độ thúc dục lên tới cực hạn. Sau một ngày, mấy trăm ngàn dặm bên ngoài trên bầu trời, Diệp Trần chỗ ở chiến xa, cùng một con thuyền thần chu thác thân mà qua. Thần chu bên trên, đứng thẳng một người đàn ông tuổi trung niên, tại hắn phía sau lại là một gã tài hoa xuất chúng, khí tức mạnh mẽ nam tử trẻ tuổi. Sư phụ, vừa rồi trước kia chiến xa, nhưng là thuộc về Diệp thị đế tộc. Nam tử trẻ tuổi hiếu kỳ nói. Không sai. Xích Viêm thánh chủ gật đầu, hắn nhìn về phía Đại Hoang thành phương hướng, nhàn nhạt mở miệng, nói, nếu như vi sư đoán không lầm lời nói. Trong đó chắc là Diệp thị thiếu chủ, Diệp Trần. 22 thiên kiêu bảng đệ nhị. Thanh niên nhân chắc lưới. Hắn xoay người lại nhìn thoáng qua chiến xa rời đi phương hướng, trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý. Ngươi không phải đối thủ của hắn, Diệp Trần người này có đại đế phong thái, nhìn hắn phương hướng ly khai, chắc là từ Đại Hoang thành rời đi. Trong tay hắn khả năng đã nắm giữ thiên kiêu bảng đệ nhất tin tức. Xích Viêm thánh chủ trầm giọng nói. Nói. Xích Viêm thánh chủ nhìn thoáng qua chính mình đồ nhi, u thở dài, đồng dạng là trẻ tuổi, đã biết đệ tử. Vẫn là kém một chút, ân. Phải nói kém rất nhiều. Dù sao. Chính mình đồ nhi, liền thiên kiêu bảng cuối cùng đều không leo lên đi. Chờ một hồi đến rồi thiên cơ lâu, vi sư sẽ giúp ngươi hỏi một phen thiên cơ lâu chủ, lấy thủ đoạn của hắn, có lẽ có biện pháp để cho ngươi bước trên thiên kiêu bảng. Xích Viêm thánh chủ lần thứ hai nói rằng, lấy hắn Xích Viêm thánh địa nội tình, đã tận lực, rất khó để cho siêu việt còn lại thiên kiêu, dù sao đại gia đều là thánh địa, mỗi một nhà bồi dưỡng đệ tử đều rất mạnh mẽ. Muốn dựa vào phổ thông thủ đoạn, làm cho nhà mình đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn thực lực đại tăng, một lần hành động siêu việt còn lại thiên kiêu, cái kia dường như rất nhỏ hiện thực. Nếu phổ thông thủ đoạn không phải theo sách, Xích Viêm thánh chủ duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, chính là thiên cơ lâu. Thiên cơ lâu tay thuận đoạn khó lường, hắn có lẽ có biện pháp, xoay mạng của mỗi người số lượng. Đa tạ sư phụ thành toàn. Nam tử trẻ tuổi vui vẻ nói. Đối với thiên kiêu bảng, hắn còn là rất chờ mong, không cần muốn bao cao bài danh, cho dù là người thứ 100. Cũng là một cái lớn lao vinh dự. Vô số tuổi trẻ thiên kiêu chung, chính mình đứng hàng top 100, đó là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều nhường hắn đầy đủ tự hào. Ngươi thân là Xích Viêm thánh tử, vi sư chỉ hy vọng ngươi sau này, đừng có đọa Xích Viêm thánh địa uy danh. Xích Viêm thánh chủ nhàn nhạt nói một câu. Đỗ Nhi tất nhiên không cho sư phụ thất vọng. Xích Viêm thánh tử cung kính nói rằng. Rất tốt. Xích Viêm thánh chủ vui mừng nói một câu, hắn lần thứ hai nhìn về phía trước. Chậm rãi nói ra, thiên cơ lâu lập tức phải đến rồi. Cách thiên cơ lâu càng gần, hắn tâm tình của mình cũng hơi kích động, lần này tới thiên cơ lâu, mục đích của hắn không chỉ có riêng vì đồ đệ, còn có một chút vì mình tính toán nhân tố ở bên trong. Dù sao, Dương Khâu cùng Nhâm Thanh Đồ đều được thánh, hắn cái này Xích Viêm thánh chủ chậm chạp không cách nào đột phá, đó cũng không phải là chuyện này. Đang ở Xích Viêm thánh địa hai người, cấp tốc tiếp cận Đại Hoang thành thời điểm. Bên kia, hư không giạn nước. Hai bóng người đi ra, hai người này từng cái đều cả người bao phủ thần quang, mông lung một mảnh, không có lưu lộ bất kỳ khí tức gì. Làm cho không người nào có thể từ bên ngoài nhìn vào ra thân phận của bọn họ. Ở phía sau hai người, còn có 5 vị lão giả, đứng lặng yên. Phía trước 3.000 dặm, chính là Đại Hoang Thành, Thánh Nhân Vương cấp bậc trận pháp, hẳn là đủ để bao trùm A. Một đạo cả người bị hãm hại sắc thần quang bao phủ thân ảnh, trầm giọng nói. Không sai biệt lắm. Phía sau hai người, một ông lão đi ra. Trong tay hắn cầm một tấm trận đồ, mặt trên hiện đầy huyền ảo văn lộ, hắn giơ tay giàn tung một viên thần kim, rơi vào đại địa, lom vào trong địa mạch. Ông! Thần kim phát quang, thu nạp bát phương địa mạch, từ chung quanh hợp lại, tạo thành một cái huyền ảo tiết điểm. Nơi đây ngược lại là thích hợp bảy binh bố trận. Lão giả quan sát chung quanh một cái sơn xuyên hà lưu, khẽ gật đầu. Vậy phiên phước đạo hữu. Khác một đạo nhân ảnh mở miệng nói. Quanh người hắn thần quang lượn lờ, vạn vẹo không gian. Nếu là có người có thể xem thấu mảnh này thần 277 quang, tất nhiên có thể phát hiện, hắn chính là Diêu Quang Thánh Chủ. Việc rất nhỏ mà thôi. Lão giả khoát tay áo, không thèm để ý chút nào, hắn quét 4 người khác liếc mắt, trầm giọng đạo chi lực. Tốt. 4 người khác nhất tề gật đầu. Đang nói rơi. 5 người phân loại thiên địa tứ cực, lão giả ở giữa, mỗi người trong tay đều là xuất hiện một bộ trận pháp tàn đồ. Khi này 5 bức tàn đồ hợp lại cùng nhau, mới là một tòa hoàn chỉnh trận pháp. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo lưu quang, từ 5 người trong tay bay ra, định trụ trong phạm vi mấy ngàn dặm sơn xuyên hà lưu, thu nạp thiên địa tinh khí, từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Một tòa khổng lồ trận pháp hình thức ban đầu, bắt đầu dần dần hình thành. từ nơi này nhất khắc bắt đầu. Nguyên bản bầu trời trong xanh, từng bước biến đến âm trầm, đại địa bên trên, một tia khí sát phạt, tràn ngập ra, trên mặt đất tất cả sinh vật, không khỏi dâng lên một tia tim đập nhanh cảm giác. Từng cái sinh linh, đều trong lòng lo sợ không yên, cảm giác một giây, sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Chương 97, hắn đang xem kịch, cầu hoa tươi. Thánh nhân vương cấp bậc trận pháp, chỉ mong có thể dùng. Diêu Quang Thánh Chủ đứng trên hư không, nhìn ra xa đại hoang thành, trong tròng mắt một tia lanh ý nổi lên, chu vi hư không vặn mẹo, thánh nhân uy áp không tiếng động cuộn trào mãnh liệt. Không nên ôm quá lớn lòng tin. Bóng người màu đen nhẹ giọng nói. Thiên cơ lâu chủ thực lực, không có người nói được chuẩn, thánh nhân thực lực cũng chỉ là suy đoán của bọn họ mà thôi, từng cái gặp qua thiên cơ lâu chủ người. Tất cả đều giữ kín như bưng. Đối với thiên cơ lâu chủ thực lực, một điểm cũng không nói lên được. Nói chung một câu nói, thâm bất khả chắc. Không thử một chút làm sao biết. Diêu Quang Thánh Chủ phản vấn. Ta hiện tại lo lắng chính là, chúng ta bố trí ở chỗ này trận pháp, vị kia thiên cơ lâu chủ, đến tột cùng biết đây hết thảy. A. Diêu Quang Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, nói, hắn nếu như biết, đã sớm động thủ, hà tất chờ tới bây giờ. Ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, hắn là đang cố ý chờ chúng ta bảy binh bố trận đâu. Bóng người màu đen nói một câu. Ừm. Diêu Quang Thánh Chủ nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi đây là ý gì? Hắn đang xem kịch. Bóng người màu đen phun ra bốn chữ, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hiện nay, bọn họ bày binh bố trận thuận lợi như vậy, không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, chỉ có hai cái khả năng. Điểm thứ nhất thiên cơ lâu chủ thực lực không đủ, căn bản không biết bọn hắn tới. Điểm thứ hai, đó chính là thiên cơ lâu chủ biết động tác của bọn họ, chỉ là trang bị làm như không thấy được mà thôi. Nếu như điểm thứ nhất, đó còn dễ nói. Nhưng nếu là điểm thứ hai lời nói, liền có chút đáng sợ. Biết bọn họ bày binh bố trận, còn không ngăn cản, đây không phải là nói rõ, thánh nhân vương cấp bậc trận pháp, đối với hắn căn bản không có một chút tác dụng nào sao. Mà nhóm người mình sở hữu động tác, đều bị thiên cơ lâu chủ để ở trong mắt, không phải là cùng tên hề giống nhau sao. Mà hắn, lại là người xem kịch. Nhất định không khả năng. Diêu Quang Thánh Chủ lắc đầu nói rằng, chỉ hy vọng như thế. Ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm. Năm tên người bố trận, quát lạnh một tiếng, bàn tay chụp được. Lòng bàn tay một cái huyền ảo phù hiệu, thác ấn hư không. Phảng phất năm vòng liệt dương nở rộ. Từng đạo văn lộ, lan tràn mà ra, trên hư không đan vào, tịch quyển phương viên mấy ngàn dặm. Mới vừa rồi bày trận cơ, cùng lúc phát sinh một tiếng kinh minh, thành lập liên hệ nào đó, giống như là một tấm lưới lớn vô hình mở ra. Đem thiên địa triệt để xoay. Lanh lảnh càn khôn, trong sát na biến thành một mảnh tinh hồng. Giống như là một mảnh tu la luyện ngục, từ địa phủ phủ xuống trong cuộc sống. Kinh khủng trận pháp. Vào giờ khắc này, lấy ra nanh vuốt của mình, từng viên một tinh hồng sắc phù hiệu, tại trong hư không như ẩn như hiện, tích tích lịch lịch huyết sắc nước mưa, nhiễm đỏ đại địa. Giết! Một ông già mở miệng. Hắn giơ tay đánh ra một cái dấu tay, toàn bộ trận pháp, ầm ầm vận chuyển, trong thiên địa một mảnh vô biên huyết hải, phóng lên, che mất vô biên đại địa. Ùng ùng! Huyết thủy lan tràn, chỗ đi qua, thiên băng địa liệt, hủ thực toàn bộ, có thể chứng kiến, một tòa lại một ngồi ngọn núi, đang nhanh chóng đổ nát, hòa tan. Cuối cùng hóa thành cho bụi. Loại này sát trận, cho dù là thánh nhân vương, rơi vào trong biển máu, cũng khó thoát khỏi cái chết. Không ở trong trận, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được trận pháp chỗ kinh khủng. Xem ra đại cục đã định. Diêu Quang Thánh Chủ tự tin nói rằng, đến rồi bây giờ, thiên cơ lâu như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, nghĩ đến là thiên cơ lâu chủ, không gì hơn cái này, như hắn có chút thực lực. Hiện tại nên ngồi không yên. Hắn nhìn lão giả liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, cũng xin đạo hữu. Chờ một lát lưu lại thiên cơ lâu. Chuyện chuyên nghiệp, còn phải người chuyên nghiệp tới, hắn đối với trận pháp không hiểu nhiều, làm sao thao túng trận pháp. Cũng biết ít hơn, năm người này là người bố trận. Hiển nhiên so với chính mình càng hiểu. Đạo hữu, yên tâm. Lão giả buồn cười rồi một tiếng, lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người, chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu, đợi lát nữa huyết hải bao phủ bát phương, lưu lại một thiên cơ lâu. Việc rất nhỏ mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Đại hoang thành ngoài ngàn dặm. Một con thuyền phi thuyền, tại trong hư không kịch liệt lay động, người của phía trên, mặc dù tu vi ngập trời, giờ khác này cũng đứng không vững, trên người phảng phất lưng đeo một tòa núi cao. Cần phải đưa bọn họ, ép vào phía dưới vô biên huyết hải. Xích Viêm Thánh Chủ sắc mặt trắng bệnh, nhìn chu vi, tâm thần rơi vào đáy cốc, thanh âm hắn khàn khàn nói. Nơi đây lại có một tòa trận pháp, nhưng lại không phải phổ thông trận pháp. Rất có thể là một tòa thánh nhân vương cấp trận pháp. Hắn mới, chỉ có. Thánh chủ cấp, phía sau chỉ có một cái chính mình đồ nhi, lúc này bằng vào hai người mình, làm sao có khả năng chống đỡ quá như thế một tòa khủng bố trận pháp. một luồng sát khí, để hắn cơ thể ra nẻ, cần phải mất mạng. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Xích Viêm Thánh Tử cấp tốc chạy tới, lo lắng hỏi. Ta. Diêu Quang Thánh Chủ mở miệng. Còn chưa có nói xong. Ông một tiếng, hư không ầm vang, như một tấm vải rách, bị người mãnh lực run run, liền thiên địa đều ở đây lay động, giống như là xảy ra động đất. Phía dưới vô biên huyết hải, nhấc lên thao thiên ba lan. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt, sát khí vô tận. Huyết sắc vương dương, cuộn trào mãnh liệt mà lên, một cỗ thôn thiên phệ địa khí tức, trong nháy mắt bao phủ phi thuyền, không có ai có thể chống cự. Xích Viêm Thánh Tử hầu như cũng trong lúc đó ngã xuống đất. Xích Viêm Thánh Chủ tuy là còn tốt một ít, nhưng cũng không tốt gì, linh hồn hắn sợ run, giống như là đang đối mặt một vị thánh nhân vương, tràn đầy mạc đại sợ hãi. Vị kia đạo hữu tại đây bố trận, tại hạ Xích Viêm Thánh Địa Thánh Chủ, vô ý đi ngang qua nơi đây, cũng không muốn cùng đạo hữu là địch, cũng xin đạo hữu buông ra một con đường sống. Xích Viêm Thánh Chủ lớn tiếng hô. Trước đây, cho tới bây giờ không nghe nói, nơi này có một tòa trận pháp, nếu không, Đại Hoang Thành sớm đã không có. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn tới, nhất định là hưu tâm nhân mới vừa bố trí. Triệu tốt. Hắn cho rằng, chính mình lấy ra Xích Viêm Thánh Chủ danh tiếng, người bày trận này, bao nhiêu sẽ cho một bộ mặt nhưng kết quả làm cho hắn thất vọng rồi hình dáng. Không có bất kỳ người nào đáp lại. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Đúng lúc này, một cổ kinh khủng uy áp, mang theo ngập trời huyết lãng, che khuất bầu trời, đánh xuyên trên cao, từ bên trên đè xuống tới, trong khoảnh khắc, thần chu là út. Xích Viêm Thánh Chủ hai người, liền hét thảm một tiếng cũng không có phát sinh, liền bị lôi kéo vào huyết hải ở chỗ sâu trong. Chương 98, rốt cuộc muốn ra tay. Cầu hoa tươi. Huyết thủy tràn qua đại địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là một cái biển máu, Đại Hoang Thành liền như cùng vương dương chung một tờ thuyền con, phiêu diêu không chừng, lúc nào cũng có thể lật úp. Lúc này, Đại Hoang Thành trận pháp đã dâng lên. Nhưng Thánh Chủ cấp trận pháp, ở Thánh Nhân Vương trận pháp trước, yếu đuối liền như cùng một tấm giấy trắng một dạng, đâm một cái là rách, không cho được bất luận kẻ nào dù cho một tia một hào lòng tin. Trong thành hoang lớn, tụ tập vô số người, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, nhìn chu vi toàn bộ. Bọn họ không ít người đã đoán được. Đây là có người đang nhằm vào Đại Hoang Thành. Nếu không, kinh khủng như vậy trận pháp, toàn lực vận chuyển, sẽ là một hồi không khác biệt tàn sát, nhưng lúc này chu vi huyết hải, cũng là chậm rãi tầm ăn lên. Từ bốn phía bao trùm lên tới, chỉ để lại Đại Hoang Thành một nơi. Xong. Có người run rẩy nói rằng, hắn sủi xuống trên mặt đất, sắc mặt hôi bại không gì sánh được, bực này trận pháp, bọn họ nhìn không ra đẳng cấp, nhưng là biết tuyệt đối không phải chuyện đùa. Dù cho một dạng tông môn hộ tống một đại trận, cũng không có bực này uy năng. Ta là Tử Vi Thánh Địa người, ai dám cản rỡ như vậy? A, sau lưng ta chính là Thiên Tuyển Thánh Địa thì như thế nào? Nhân gian nếu dám bày binh bố trận, liền có nhất định sức mạnh. Tuyệt đối sẽ không để lộ một điểm gió 140 tiếng. Người bày trận này, là muốn cùng toàn bộ tu luyện giới là địch sao? Ta cổ hoàng cung nhất định sẽ truy xét tới cùng. Lúc này, trong thành hoang lớn, tụ tập không ít thế lực người. Phía trước các đại thế lực hiếu kỳ Thiên Cơ Lâu toàn bộ, vì vậy đều phái người tới Thiên Cơ Lâu tìm hiểu tin tức, có mua hay không tin tức trước không nói, nhất định phải tìm hiểu một chút, đều cũng có ai đi quá Thiên Cơ Lâu. Một phần vạn chính mình đối thủ một mất một còn, tiến nhập Thiên Cơ Lâu, mà chính mình không biết, chẳng phải là chết rất oan uổng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, chân trước phái người qua đây, tin tức không có truyền ra mấy cái, liền gặp bực này hung hiểm sát trận. Lúc này, có thể phá giải trận này, hẳn là chỉ có Thiên Cơ Lâu chủ chứ. Có người run rẩy nói rằng, lời này vừa ra, vô số người đều mặt mang khao khát nhìn về phía cách đó không xa một tòa lầu các. Thiên Cơ Lâu chung, Liêu Thành Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nàng nắm trong tay một viên ngọc giản, trầm giọng nói, tiền bối ta đã thông chi trưởng giáo mới vừa đáp lại nói. Hắn lấy mời lão tổ xuất quan. Sau cùng, Liêu Thành Tuyết lại bồi thêm một câu, nói, thánh nhân vương lão tổ. Chờ lão tổ chạy tới, trận này tất bị phá giải. Có lòng. Lý Vân dương mắt, nói một câu. Đại La Kiếm Tông vẫn là rất chú đáo, lúc này biết rõ nơi này có một tòa kinh khủng trận pháp, còn dám mời một vị thánh nhân vương lão tổ qua đây. Có thể nói ra vốn gốc. Phải biết rằng, lúc này Đại La Kiếm Tông, nhất tôn thánh nhân vương chính là xà cây trụ. Phòng trưng bọn họ tông môn, cũng không có mấy vị dạng này lão tổ. Đáng tiếc là, một vị thánh nhân vương, coi như qua đây, phòng trưng cũng không làm nên chuyện gì, cái này trận pháp không đơn giản. Chính là thánh nhân vương cấp bậc sát trận, trừ phi cao hơn một cấp bậc. Đồng cấp người, muốn phá trận khó như lên trời, có thể ở trong trận bảo trụ một mạng, thế là tốt rồi. Lý Vân đứng dậy, đi tới Thiên Cơ Lâu trước cửa, đứng chắp tay, nhìn ngoại giới huyết sắc sóng lớn, trong lòng nói ra, người bộ trận là ai? Ken, khấu trừ 3.000 thiên cơ điểm số, đã tuần tra thành công. Người bộ trận chính là Thương Sơn Ngũ Lão, phía sau làm chủ vì Diêu Quang Thánh Chủ, trợ giúp trù hoạch toàn bộ giả vì Thiên Ma Cung Thái Thượng trưởng Lão Mạc Hành. Diêu Quang Thánh Chủ sao? CCCD. Lý Vân trong con ngươi hiện lên một luồng hàn quang, trong lòng triệt để nhớ kỹ như thế tên. Hắn nhìn lướt qua hệ thống cho ra tin tức, lần này hoa thiên cơ điểm số không nhiều lắm, mấy người này đều là chỉ cho tên, không có cho xuất cụ thể tin tức. Nhưng coi như chưa cho cụ thể tin tức, nhưng cũng đủ rồi. Một cái Diêu Quang Thánh Chủ, cùng Thiên Ma Tông Thái Thượng trưởng lão cùng đi tới, thấy thế nào đều có mở ám. Nếu muốn giết ta, cái này trận pháp kém nhiều lắm. Lý Vân ngẩng đầu. Ngoại giới huyết hải cuộn trào mãnh liệt, ngập trời huyết lãng, đánh xuyên qua hư không, tiếp liên thiên địa, phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa một màu. Đầy đủ mọi thứ đều bị nhuộm thành xích hồng sắc. Ở cái này bên dưới trận pháp, thiên cơ lâu tuyệt đối có thể bình yên vô sự, nhưng đại hoang thành cuối cùng lại không giữ được, sẽ có mấy trăm ngàn người chết ở chỗ này. Mà thiên cơ lâu trong phạm vi mấy ngàn dặm, cũng sẽ trở thành một tòa tuyệt địa. Trận pháp không phá. Có thể nói, hắn thiên cơ lâu sau này sinh ý, liền muốn thất bại. Hệ thống, giúp ta mua thiên đế kinh trung thiên. Lý Vân nói nhanh. Ken, khấu trừ 300,000 thiên cơ điểm số, thiên đế kinh trung thiên mua thành công. Có thể tu luyện đến cấp thánh nhân. Còn lại 38.000 thiên cơ điểm số. Lý Vân bất chấp cảm khái, trong lòng hắn lần thứ hai nói ra, đem còn lại sở hữu thiên cơ điểm số, toàn bộ dùng để thăng tu vi. Vâng! Tiếng nói vừa dứt. Lý Vân trong thân thể, bộc phát ra uy thế kinh khủng, trong kinh mạch phảng phất có trường giang đại hà đang lao nhanh, cả người kim quang rực rỡ, dường như thần kim chế tạo thành. Trong nháy mắt, thực lực của hắn, đi tới thánh chủ cấp sơ kỳ, đối mặt cái này thánh nhân vương trận pháp, tuy là vẫn không có biện pháp, nhưng đầy đủ hắn thực nghiệm một phen ý nghĩ trong lòng. Lý Vân cước bộ nâng lên, đi tới thiên cơ lâu trước cửa, một ngón tay, ở vô số người ánh mắt khó hiểu, chậm rãi lộ ra thiên cơ lâu. Tiền bối, rốt cuộc muốn ra tay. Liêu Thành Tuyết trong mắt sáng lên. Lâu như vậy tới nay, nàng chưa từng thấy qua tiền bối xuất thủ. Không chỉ có là nàng. Lúc này, thiên cơ lâu bên ngoài, vô số người đều nhìn thấy màn này, trong mắt bọn họ sáng lên, dường như chính mình khả năng không cần chết. Chương 99, đây là thiên khiển. Cầu hoa tươi. Mấy ngàn dặm bên ngoài. Diêu Quang Thánh Chủ đứng tại trong hư không, hắn thần niệm như nước, thâm nhập trong sát trận, nhìn thiên cơ lâu phát sinh toàn bộ, đợi chứng kiến Lý Vân đứng ở thiên cơ lâu trước cửa. Trong lòng hắn hơi trầm một chút. Đây là thiên cơ lâu chủ, phải ra khỏi tay sao? Hắn thật sự có biện pháp, phá vỡ một tòa thánh vương cấp bậc sát trận. Diêu Quang Thánh Chủ diện vô biểu tình, hắn hai tròng mắt nhìn chòng chọc vào thiên cơ lâu, chỉ thấy Lý Vân một ngón tay, chậm rãi lộ ra thiên cơ lâu. Lại không có bất kỳ uy thế kinh khủng truyền ra. Xem ra là sợ bóng sợ gió một hồi. Diêu Quang Thánh Chủ trong lòng thả lỏng một hơi. Thế giới này, bất kỳ người nào xuất thủ, vậy tất nhiên là uy thế kinh thiên, không có ai có thể làm được, lặng yên không tiếng động xuất thủ, bởi vì chân nguyên ba động. Không cách nào che giấu. Thiên cơ lâu chủ, đây là đang làm cái gì? Thiên ma cung trưởng lão Mạc Hành, đồng dạng khó hiểu, lơ ngơ, hắn mày nhăn lại, nhìn trong trận pháp phát sinh toàn bộ. Không đợi hắn nhớ minh bạch. Đột nhiên, một cỗ tim đập nhanh cảm giác, từ sâu trong đáy lòng dâng lên. Loại cảm giác này, rất là không lý do, phảng phất vô duyên vô cớ xuất hiện một dạng, làm cho hắn cả người tóc gáy dựng thẳng. Cả người như rớt vào hầm băng, dường như một giây kế tiếp, sẽ có vô cùng sự sợ hãi xuất hiện. Không thích hợp. Có cái gì rất không đúng. Nhóm người mình, đứng ở trận pháp ở ngoài, làm sao sẽ có loại này cảm giác được hiện. Chẳng lẽ nói, có những người khác sẽ đối nhóm người mình xuất thủ. Cái này cũng không quá có thể. Nhóm người mình, làm rất nghiêm mật, liền trước mặt 5 vị người bộ trận, đều không biết thân phận của bọn họ. Có thể nói chỉ cần mình cùng Diêu Quang Thánh Chủ không để lộ tin tức. Không có ai có thể tra được hai người mình trên người. Chờ thiên cơ lâu chủ vừa chết, chuyện này liền thành tuyệt mật. Luôn cảm giác nơi nào. Không đúng. Mạc Hành thực sự không nghĩ ra, hắn trong lúc suy tư ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời sắc mặt đại biến. Chẳng biết lúc nào. Trên vòng trời. Phong vân hội tụ. Một mảnh đen kịt, đen như mực mây đen, từ bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành một mảnh hắc sắc vương dương. Thiên kiếp. Mạc Hành thất thanh kêu lên. Lúc này, lại có thiên kiếp xuất hiện, cái này cái quỷ gì? Thiên kiếp uy lực, cũng có cao thấp nói đến, nhỏ thiên kiếp, lấy hắn thánh nhân tu vi, một cái tát có thể đập nát, nhưng lúc này cái thiên kiếp này, ước chừng bao trùm phương viên mấy vạn dặm. Bọn họ thánh nhân vương trận pháp, cùng thiên kiếp này vừa so sánh với, quả thực là gặp sư phụ. Loại thiên kiếp này. hầu như đã đạt đến đại đế cấp tình trạng. Kinh khủng hơn là, vùng thiên kiếp này phạm vi bao trùm, vẫn còn ở điên cuồng tăng lớn, mới vừa rồi còn mấy vạn dặm, cái này một hồi đã đến phương viên gần 100.000 dặm. Hình như là, nơi đây ẩn tàng rồi cái gì thứ không tầm thường, thiên địa muốn đem nơi này triệt để mai táng. Thậm chí không tiếc hủy diệt phương viên mấy vạn dặm. Thiên cơ lâu chủ yếu thành đế. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, liền ở trong lòng điên cuồng lan tràn. Mạc Hành cùng Diêu Quang Thánh chủ hai người, liếc nhìn nhau, đồng thời thấy được trong mắt đối phương kinh hãi ý thiên cơ lâu chủ chẳng lẽ là nhất tôn chuẩn đế. Trêu chọc nhất tôn chuẩn đế, đừng nói hai người mình, chính là hai người mình thế lực sau lưng, cũng căn bản không bảo đảm bọn họ. Lúc này loại tình huống này, ngoại trừ thiên cơ lâu chủ thành đế, bọn họ thực sự nghĩ không ra, còn có cái gì tình huống, có thể đưa tới bực này kinh khủng thiên kiếp. Dùng thành đế kiếp, tới đối kháng thánh nhân vương cấp bậc trận pháp, đây không khỏi quá nhỏ mới, chỉ có, trọng dụng, có loại đại pháo đánh con muỗi cảm giác. Nhưng hai người không phải thiên cơ lâu chủ. Bọn họ không biết, trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Ầm ầm, một tiếng sấm rền. Trên vòng trời, tiếng sấm vang rền, mây đen áp bách thiên địa, đã tới gần mặt đất, khiến người ta hầu như muốn hít thở không thông. Uy thế bực này, chính là thiên uy, trầm trọng vô cùng, rơi vào mỗi người trong lòng, không người nào có thể tránh cho. Oanh két, nổ vang truyền đến. Một đạo đen như mực lôi đỉnh, từ thiên khung hạ xuống, hung hăng đập vào thánh nhân vương cấp bậc trên đại trận. Đống nhiên thời gian trận pháp ra nẻ, bày binh bố trận 5 người tất cả đều thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài. Vẹn vẹn một kích, thiên kiếp còn chưa triệt để hạ xuống, thánh nhân vương cấp bậc đại trận cũng đã lung lay sắp đổ. Sắp vỡ nát. Mau rời đi. Diêu Quang Thánh chủ nhìn cảnh tượng này, cấp tốc hộc ra 3 chữ. Nơi đây không thể lưu lại. Ở đợi tiếp, nhóm người mình cũng phải bị cuốn vào thành đế kiếp chung, hắn bất quá thánh nhân tu vi, đừng nói ngăn cản, chính là hơi chút đụng vào một cái, sẽ bị trọng thương. Ung ung. Hai người mới vừa xoay người. Vô biên lôi kiếp đánh rớt, màu đen lôi hải, đem trong vòng ngàn dặm bao phủ, đây là một hồi thật lớn thiên kiếp. Cực đoan khủng bố, có diệt thế bay. Bất luận kẻ nào chứng kiến, đều sẽ run run rẩy rẩy. Không phải. Cách đó không xa. Đều to một tiếng truyền ra, 5 tên người bộ trận, vẹn vẹn phát ra hét thảm một tiếng, liền bị một tia chớp. Dễ như trở bàn tay đánh thành cho bụi. Đối mặt bực này thiên kiếp, bọn họ không có bất kỳ sức phản kháng. Ngược lại là, bọn họ bày sát trận, lúc này dĩ nhiên thành một đạo bình chướng, chắn phía dưới, chật vật che ở đại hoang thành, nhưng xem ra, cũng không kiên trì được bao lâu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát. Không thể ở nữa. Diêu Quang Thánh chủ trầm giọng nói, hắn vừa dứt lời, còn chưa lên đường, thiên thượng kiếp vân xảy ra biến hóa lớn, nguyên bản hắc sắc lôi đỉnh, biến thành màu máu lôi đỉnh. Mây đen toàn bộ biến thành xích hồng sắc. Phảng phất một cái biển máu, vắt ngang ở trên vòm trời phương. Huyết vân quần quận bên trong, một cỗ diệt thế hoai, tịch quyển bắt phương, bất kỳ người nào vào thời khắc này, đều không khỏi dâng lên một loại nhỏ bé ý, mặc dù tu vi thông thiên. Chỉ cần không có nhảy ra thiên đạo trường khống, đối mặt thiên uy đều sẽ có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn kính nể. Cái này, không phải thiên kiếp, đây là thiên khiển. Mạc Hành hét lớn. Chương 100, trưởng giáo cùng thánh tử bỏ mình, 2 hợp 1. Thiên kiếp, thiên khiển. Kém một chữ, nhưng là khác nhau trời vực. Thiên kiếp chẳng qua là, thiên địa một loại khảo nghiệm, không qua được, thân tử đạo tiêu, nhưng nếu là vượt qua, ít nói cũng có thể thực lực đại tiến. Đây là một loại thiên địa tặng lại. Dường như, ở khen ngợi người độ kiếp. Tuy là nguy hiểm, nhưng có một con đường sống. Có thể thiên khiển lại bất đồng. Đây là thiên địa muốn triệt để ma diệt một cái sinh linh, căn bản cũng không có có thể hay không vượt qua vừa nói, gặp thiên khiển người bờ ơ tờ tư. Thì thiên khiển vĩnh viễn sẽ không tán đi. Thiên cơ lâu chủ đến tột cùng là ai? Mạc Hành sắp nứt cả tim gan. Phải làm hạ bao nhiêu tội nghiệt mới có thể dẫn động loại trình độ này thiên khiển? Nói một câu, thiên địa không dung, đó là không chút nào quá phận. Mạc Hành trong lòng thật tò mò, nhưng lúc này không phải hắn tìm tòi nghiên cứu loại chuyện như vậy thời điểm. Trên vòng trời, lôi quang vô tận, sẽ phải đánh rớt. Chạy! Mạc Hành hóa thành một đạo ô quang, xuyên vân phá nguyệt, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Một thân tinh huyết đều ở đầy thiêu đốt. Rất sợ chấm lên một bước, bỏ mạng ở nơi đây. Bên cạnh hắn, Diêu Quang Thánh chủ cũng sắc mặt khó coi, đồng dạng đang thiêu đốt tinh huyết. Trong ngày thường, khoảng cách mấy vạn dặm, bất quá chớp mắt rồi biến mất. Nhưng hôm nay, lại biến đến khá dài như vậy. Ầm ầm. Không không không. Một tiếng vang thật lớn. Thiên băng địa liệt, biển sét mênh mông, thần tác loạn vũ. Xích hồng sắc lôi đỉnh, xẹt qua phía chân trời, hỗn độn dâng trào. Giống như là thế giới mạt thế một dạng cảnh tượng hiện lên. Hủy diệt chi lực không gì sánh kịp, đủ để tan biến toàn bộ ngăn cản. Loại cảnh tượng này quá đáng sợ. Giống như là từng đạo màu đỏ mạng nện, liên thông trên trời dưới đất, làm cho sở hữu một ít đều ảm đạm phai mờ. Không tốt. Mạc Đại nguy cơ trước mắt, Mạc Hành cùng Diêu Quang Thánh Chủ hai người, đồng thời cả kinh, ở tại bọn hắn phía sau một đạo xích sắc lôi đỉnh, cuộn trào mãnh liệt mà đến, giống như là một cái hồng sắc thương long, phi nhanh rít đảo. Muốn đem bọn họ triệt để xé nát. Không phải. Mạc Hành phát sinh kêu to một tiếng, hắn cả người phát quang, tế xuất một tòa hắc sắc cổ tháp, che ở phía sau, muốn làm chính mình tranh thủ một tia chạy trối chết cơ hội. Nhưng kết quả làm cho hắn tuyệt vọng, nhất kiện thánh binh, ở diệt thế lôi đỉnh phía trước, yếu ớt như là đậu hũ. Bị xuyên qua, hóa thành đầy trời bột phấn. Thình thịch, một tiếng, Mạc Hành thân thể cũng theo đó lôi đỉnh triệt để ma diệt. Một gã thánh nhân, ở chỗ này cùng vốn không quá đủ xem. Bên kia, Diêu Quang Thánh Chủ cũng không chịu nổi, lôi đỉnh gặp thoáng qua, hắn nửa người đều bể nát, máu tươi đỏ thẫm, nhiễm đỏ toàn thân, cả người đều theo trong biển máu kiếm đi ra một dạng. Nhìn hắn không chiếm được thân thương thế, tốc độ lần thứ hai tăng vọt, hướng về ngoại giới liền xông ra ngoài. Thậm chí, liên Mạc Hành vẫn lạc, hắn cũng không kịp liếc mắt nhìn. Đại Hoang Thành, vô tận lôi đỉnh tụ đến, từ bầu trời tạo thành một mảnh lôi hải, vô biên vô hạn, bước lên rít gào, trong đó xuất hiện Chu Tước, Chân Long, Thần Hoàng, Thiên Phượng các loại, chờ, thần thú hư ảnh. Mỗi một đầu đều có vô cùng vĩ lực, chặn đánh xuyên cổ kim tương lai. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, chấn động bát hoang. Giờ khắc này, va nở tầng lôi hải, xích quang mênh mông, các loại cung điện trọng lâu, toàn bộ phơi bày, cửu trọng tiên kiếp, diệt thế lôi kiếp. Vô số thiên kiếp hội tụ vào một chỗ, hóa thành thiên khiển chi lực. Tại đồng nhất thời gian đánh rớt. Thánh Nhân Vương đại trận, ứng tiếng mà phá, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Loại trang diện này vô cùng đáng sợ, căn bản là không có cách hóa giải, lúc này cho dù là một vị chuẩn đế tới, cũng muốn tị kỳ phong mang, đại đế đón đỡ, cũng phải bị thương. Trọng yếu hơn chính là, đây chỉ là đợt thứ nhất, ai cũng không biết, phía sau còn có bao nhiêu. Thiên đạo vô cùng có khả năng, không phải đạt đến mục đích không phải bỏ qua, dù sao thiên đạo không kịp có ý nghĩ tư tưởng gì cả, chỉ biết tuân theo bản năng hành sự, bất kỳ cái gì đối với nó có uy hiếp, đều trước tiên phải gạt bỏ. Trong ngày thường, tìm không được Lý Vân thì cũng thôi đi. Hôm nay Lý Vân lộ diện, nó sao lại buông tha cái này cơ hội. Xong. Vô số người, mặt lộ vẻ tuyệt vọng màu sắc, một cái thánh nhân vương đại trận thì cũng thôi đi, nhưng không nghĩ tới chính là, phía sau còn có một cái kinh khủng hơn. Loại tình huống này, ai tới cũng không sẽ dùng A. Đang ở lôi đình đánh xuống lúc, rất nhiều người buồn bã nhắm hai mắt lại, tuyển trạch lặng lặng chờ chết. Thiên cơ lâu chung. Lý Vân lúc này thu ngón tay lại, bước ra trở ra. Về tới thiên cơ lâu ở chỗ sâu trong, nên làm đã làm. Nếu như đại hoang thành nhân, không có chết với thánh nhân vương trận pháp, mà là chết bởi thiên khiển phía dưới, hắn chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Dù sao, đồ chơi này, hắn cũng không khống chế được. Một hơi thở sau đó, hai hơi sau đó, không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến, có người chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mới vừa rồi bừng tỉnh diệt thế lôi đình, chẳng biết lúc nào đã chậm rãi thối lui. Màu đỏ thiên kiếp, từng bước hóa thành màu mực, cuối cùng dần dần trở thành nhạt, thiên khung bắt đầu khôi phục thanh minh. Ta không chết. Một người đứng dậy, nhìn thoáng qua bốn phía, lại quan sát chung quanh một cái nhân, bừng tỉnh trong ngộng một dạng, trong một ngày hai lần sắp gặp tử vong. Cho dù là tâm trí ở cứng cỏi, cũng có chút không kèm được. Vừa rồi đó là thiên khiển chứ. Cũng sẽ không sai rồi, chỉ có vậy chờ thiên uy, mới có thể dễ như trở bàn tay một dạng tan biến thánh nhân vương cấp trận pháp. Đừng làm rộn. Vừa rồi đó là thánh nhân vương trận pháp. Nếu không, người cho rằng đâu? T, người bày trận này, thật lớn thủ bút, đáng tiếc cuối cùng lại gặp thiên khiển, thất bại trong gang tấc. Thiên khiển sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ tiêu thất, chẳng lẽ là bởi vì... Có người hít vào một hơi, quay đầu nhìn về phía thiên cơ lâu. Toàn bộ đại hoang thành bên trong, nếu nói là có ai có thể đưa tới thiên khiển, vậy trừ thiên cơ lâu chủ, không có người thứ hai, nhưng vô số người không nghĩ ra là... Hắn có thể đưa tới thiên khiển, lại là làm sao che đậy thiên đạo cảm ứng. Nói cẩn thận. Một ông già, sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm thiên cơ lâu, trong tay một viên ngọc giản hiện lên, đem vừa rồi tin tức truyền ra ngoài, không chỉ có là tin tức, liền mới vừa hình ảnh, cũng truyền ra ngoài. Chuyện hôm nay, từ ngọc giản tin tức truyền ra một khắc kia bắt đầu, lão giả cũng đã nghĩ đến, sau ngày hôm nay, thiên cơ lâu ba chữ, chỉ sợ sẽ làm cho vô số người sợ ném chuột vỡ đồ. Có thể đưa tới trời phạt người, trên đời có vài cái đơn giản. Một người bình thường, cho dù là ác quán man doanh, cũng sẽ không đạt được loại trình độ này. từ mới vừa rồi cái kia chiến trận đến xem. Thiên cơ lâu chủ thực lực, sợ rằng rất nhiều người còn đánh giá thấp. Sau một hồi lâu, thiên kiếp triệt để tiêu tán. Hai đạo nhân ảnh cũng chạy tới, hai người đều là lão giả, một giả khuôn mặt quắc thước, người xuyên vải thô áo tang. Trong tay dẫn theo một thanh dị xét thiết kiếm. Đứng trên hư không, chau mày. Một người khác, lại là người xuyên cổn long bào, khí độ bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân, toát ra một loại cao cao tại thượng uy thế. Bác Thần Phong. Cầm kiếm lao giả, con ngươi híp một cái, chậm rãi mở miệng. Lục Trường Hà, ngươi còn chưa có chết. Bác Thần Phong nhàn nhạt mở miệng. Ngươi còn sống, lão phu tại sao lại chết trước? Lục Trường Hà lãnh nói rằng. Hai người này chính là người cùng thế hệ, vạn năm phía trước, Bác Thần Phong thân là thiên giận thần hoàng lúc, dã tâm rất lớn. Đem thiên giận hoàng triều dẫn tới một cái đỉnh phong. Muốn chiếm đoạt thế lực khác, lúc đó Xích Viêm Thánh Địa cùng Đại La Kiếm Tông, đều hứng chịu tới trùng kích. Cũng chính vì vậy, lẫn nhau trong lúc đó, ma sát không nhỏ. A, Bác Thần Phong cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói ra, lão phu không có rảnh cùng ngươi lộ ra khẩu, hôm nay chúng ta đến đó mục đích, hẳn là giống nhau. Lục Trường Hà không nói lời nào, xem như là thầm chấp nhận. Ngươi nhìn ra cái gì? Bác Thần Phong lại hỏi lần nữa. Thánh nhân vương trận pháp, thiên khiển. Lục Trường Hà phun ra hai cái từ ngữ, đây là hắn duy nhất có thể nhìn ra được đồ đạc, nếu hắn có thể nhìn ra. Bác Thần Phong tự nhiên cũng có thể nhìn ra, không cần thiết giấu giếm. Có người tại đây bố trận, muốn đối phó thiên cơ lâu chủ, lại không nghĩ rằng bị thiên cơ lâu chủ đưa tới thiên khiển. Đem trận pháp triệt để tan vỡ. Bác Thần Phong trầm giọng nói. Bàn tay hắn lấy ra, ngoài ngàn dặm, một khối thần kim, bị hắn vô tới, nhìn kỹ liếc mắt, ngũ chỉ cầm dưới, đem tạo thành một phấn. Đây là nhất khối bố trận tài liệu, từ hướng này, xem không ra bất kỳ đồ đạc. Hơn nữa, phía trước trận pháp, cũng bị thiên khiển lau sạch, liền một cái tàn trận đều không lưu lại. Bọn họ căn bản là không có cách tìm ra phía sau màn người xuất thủ. Thiên giận hoàng triều, đã là như thế không để ý sao. Thiên cơ lâu ở chỗ này, có người ở này bố trí sát trận. Các ngươi cư nhiên không cảm giác chút nào, thực sự là nực cười. Lục Trường Hà diện vô biểu tình, nhàn nhạt nói ra, lão phu chẳng đi một chuyến thiên cơ lâu, mời lâu chủ rời đến ta Đại La Kiếm Tông phạm vi thế lực đi. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa loại tình huống này. Ngươi dám? Bác Thần Phong trừng mắt, thánh nhân vương uy thế cuộn trào mãnh liệt mà ra, lập tức lại toàn bộ thu liệm đứng lên, nơi đây chính là Đại Hoang Thành, hắn cũng không dám động thủ. Một phần vạn lại đến một lần thiên khiển, hắn là thánh nhân vương, cũng phải quỳ. Ngày xưa chính là ta thiên giận hoàng triều sơ sẩy mà thôi, sau ngày hôm nay, liền do lão phu tự mình ở chỗ này tòa chấn. Bác Thần Phong trầm giọng nói, ngươi một người sợ rằng không đủ, ở cộng thêm lão phu như thế nào? Lục không? Tám sông dài từ tốn nói. Ừm. Bác Thần Phong khỏe mắt đưa ngang một cái, trong lòng không vui, muốn mở miệng đem đuổi ra ngoài, nhưng nghĩ tới thực lực của chính mình. Hắn thập phần từ lòng nhận túng. Đồng cấp bên trong, chính mình dường như không phải là đối thủ của Lục Trường Hà. Lục Trường Hà quét Bác Thần Phong liếc mắt, sắc mặt không thay đổi, thi nhiên đi xuống, hắn lần này tới nơi này. Nhưng là có trọng đại trọng trách trong người. Không chỉ có muốn đại biểu Đại La Kiếm Tông kinh sợ những cái này muốn nhìn trộm thiên cơ lâu hạng giá áo túi cơm, còn muốn tìm cơ hội hướng thiên cơ lâu chủ mua một cái thành thánh cơ duyên. Ân, Đại Thánh. Bọn họ Đại La Kiếm Tông, vẫn không có Đại Thánh, đây là một cái ngạnh thường, không thể kéo lâu lắm. Thời gian lâu dài, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ở hai vị thánh nhân vương, bước vào Đại Hoang Thành thời điểm. Nghìn vạn dặm bên ngoài. Xích Viêm Thánh Địa, một tòa gửi linh hồn ngọc bài trong đại điện. Xoạt xoạt hai tiếng giòn vang, lưỡng đạo ngọc bài trong nhấp nháy hiện đầy vết nước, thần quang ảm đạm, phụ trách trông coi đại điện đệ tử lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn hai khối ngọc bài, mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc, sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lớn tiếng hô: "Việc lớn không tốt, trưởng giáo cùng thánh tử bỏ mình." Chương 101: Cung nên lão tổ xuất quan, cầu hoa tươi. Làm Xích Viêm Thánh Địa, một tòa thần phong đỉnh chót, vạn năm chưa từng bị gõ thần trung. Hôm nay bị gõ. Hoàng Trung Đại Lữ một dạng thanh âm, ở từng cái ngọn núi trong lúc đó quanh quẩn. Không bao lâu, trưởng giáo trong đại điện, Xích Viêm Thánh Địa tám vị trưởng lao tất cả đều ở đang ngồi, từng cái đều khí tức trầm ổn, mang theo vô thượng uy thế, giống như là tám tòa hỏa sơn chấn áp tại trong đại điện. Lúc nào cũng có thể bạo phát. Phía trên nhất, một vị hồng bào lão giả, con người đang mở hí, xích sắc quang hoa từng luồng, khí tức như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc, trên người chạy xuôi thần quang. Có không giận tự uy khủng bố uy nghiêm. Rất hiển nhiên, đây là một vị siêu cấp cao thủ. Từ trên người khí tức đến xem, cũng đã sắp đột phá thánh nhân. Chư vị sư đệ, thánh chủ vẫn lạc sự tình, nói vậy các ngươi đã biết rồi. Hồng bào lao giả lên tiếng trước nhất. Hắn chính là Xích Viêm Thánh Địa đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão không ra mặt, thánh chủ 22 vẫn lạc dưới tình huống, hắn chính là tối cao người nói chuyện, có nhất ngôn cựu đỉnh lực chấn nhiếp. Sư huynh, chuyện này Xích Viêm Thánh Địa quyết không thể từ bỏ ý đồ. Một người trung niên nam tử trầm giọng nói. Nhà mình thánh chủ bị giết, vậy liền dường như có người ở bọn họ trên mặt mỗi người đều tắt một bạt tai. Gần vạn năm tới, tuổi trẻ thiên kiêu bị giết sự tình ngược lại là vô số kể, thế nhưng nhất phương thánh địa thánh chủ bị giết, cái này vạn năm qua có thể từ không phát đã xanh. Giết một cái thiên kiêu cùng giết một cái thánh chủ, vậy cũng là hai chuyện khác nhau. Chỉ cần một cái tông môn hơi có chút tâm huyết, biết được nhà mình thánh chủ bị giết phía sau, vậy tất nhiên là không chết không nớt. Chớ đừng nói chi là bọn họ Xích Viêm Thánh Địa, không chỉ có chết rồi thánh chủ, còn chết rồi một cái thánh tử, có thể nói hai đời bên trong lớn nhất thiên phú người, lập tức đều bị người cho bóc chết. Đổi ai cũng nhịn không được. Không sai. Người đàn ông trung niên tiếng nói vừa dứt, nhất thời có hai người gật đầu phụ họa, mỗi một người đều nét mặt mang theo lửa giận. Xích Viêm Thánh Địa mấy năm nay, tương đối là ít nổi danh, nhưng khiêm tốn không phải là thực lực kém, thật muốn bạo phát toàn bộ nội tình. Trên cái thế giới này, có thể cùng với hắn nhóm vợ ơ tờ cổ tay thế lực, cũng không tính rất nhiều. Xích Viêm Thánh Địa đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng việc cấp bách là muốn biết rõ ràng người xuất thủ là ai. Đại trưởng lão mở miệng nói, cái này nghìn năm qua, Xích Viêm Thánh Địa vẫn chưa cùng thế lực khác trở mặt. Một gã trưởng lão khẽ lắc đầu, là ai ở sau lưng xuất thủ, lão phu cũng không rõ ràng, thế nhưng năm ngày phía trước, lão phu từng tận mắt thấy. Thánh chủ cùng thánh tử hai người, khống chế thần chu đi trước Đại Hoang Thành phương hướng. Lại một ông lão vuốt râu nói rằng, Đại Hoang Thành. Rất nhiều người thần sắc khẽ động. Năm rồi. Nhắc tới Đại Hoang Thành ba chữ này, khả năng rất nhiều trưởng lão đều không nghe qua, dù sao Đại Hoang Thành thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính tình trạng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Thiên Cơ Lâu xuất hiện, làm cho Đại Hoang Thành nho nhỏ này thành trì, ngông thượng một tầng sắc thái thần bí. Mỗi một thế lực, đều ở đây phái người đi trước Đại Hoang Thành, muốn nhìn rõ Thiên Cơ Lâu trùng. Đến tột cùng giấu giếm bí mật gì, cũng không ít người muốn mua một ít tin tức. Ở nơi này chặn cửa, nhà mình thánh chủ đi trước Đại Hoang Thành, đó nhất định là đi Thiên Cơ Lâu. 5 ngày thời gian. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ trầm ngâm màu sắc. Xích Viêm Thánh Địa khoảng cách Đại Hoang Thành cũng không xa, 5 ngày thời gian, đã không sai biệt lắm có thể đi tới Đại Hoang Thành. Căn cứ điểm này suy tính, nhà mình thánh chủ rất có thể chết ở Thiên Cơ Lâu phụ cận. Thiên Cơ Lâu chủ động tay. Cái này một cái ý nghĩ vừa mới xuất hiện liền bị đại trưởng lão quăng ra náo hải, bọn họ Xích Viêm Thánh Địa cùng Thiên Cơ Lâu không mảy may tơ hảo, căn bản không hề có quen biết gì. Đối phương không đáng kích sát nhà mình thánh chủ. Hơn nữa, Thiên Cơ Lâu mở cửa việc buôn bán, giết một cái thánh chủ, đối với Thiên Cơ Lâu chủ mà nói, không có bất kỳ có ích, ngược lại chuyện phiền toái không ít. Trong đại điện, bầu không khí ngưng trọng. Sau một hồi lâu, đại trưởng lão lên tiếng lần nữa. Đại Hoang Thành bên trong, chỉ có một cái Thiên Cơ Lâu. Thánh chủ mục đích, mặc dù là lão phu không nói, chư vị sư đệ cũng có thể minh bạch rồi. Thánh chủ khoảng cách thánh cấp không xa, hắn đi Thiên Cơ Lâu mục đích, cũng không khó suy đoán. Một vị trưởng lão gật đầu nói rằng, chứng kiến Nhâm Thanh Đổ Dương Khâu thành thánh, lấy thánh chủ tốt thắng tâm, muốn theo sát phía sau thành thánh, cũng hợp tình hợp lý. Lão tổ chưa xuất quan, lúc này cần phải có trước người hướng Thiên Cơ Lâu một chuyến, điều tra chân tướng của sự tình, vị sư đệ kia nguyện ý đi một chuyến. Đại trưởng lão lần thứ hai nói rằng, cái này, đại trưởng lão tiếng nói vừa dứt, không ít người 530, rơi vào trầm ngâm chung. Thánh chủ vẫn lạc, đây là một kiện đại sự, hơn nữa chết ở Thiên Cơ Lâu phụ cận, mỗi cá nhân đều biết, nơi đó bao nhiêu hung hiểm. Nhân gia có thể giết thánh chủ, tự nhiên cũng có thể kích sát bọn họ những trưởng lão này. Trừ phi thái thượng trưởng lão lên đường đi trước, mới có thể an toàn một ít, nhưng thái thượng trưởng lão chưa từng xuất quan. Cái này trọng trách chỉ có thể rơi vào bọn họ trong đó nào đó cá nhân trên người. Ta đi một chuyến A. Một vị nam tử trẻ tuổi nói rằng, nhìn tướng mạo bất quá chừng 20, nhưng một đôi mắt rất là tang thương, giống như là chứng kiến thương hải tăng điển. Làm phiền tam sư đệ, một đường cẩn thận. Đại trưởng lão dặn dò một câu. Lúc này, kích sát thánh chủ nhân, e rằng chưa đi xa, e rằng căn bản không đi, tam sư đệ đi qua. Các hung họa phúc không thể nào đoán trước. Sư đệ minh bạch. Nam tử trẻ tuổi nói một câu, lập tức xoay người rời đi. Mắt tiễn hắn rời đi phía sau. Đại trưởng lão đứng dậy, trầm giọng nói. Chư vị sư đệ, cũng xin theo ta đi trước phía sau núi, cùng nên lão tổ xuất quan. Lần này, vô luận là ai đang âm thầm ra tay với thánh chủ, bọn họ Xích Viêm Thánh Địa đều tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 102, Thương Sơn Ngũ Lão, cầu hoa tươi. Thiên Cơ Lâu. Vậy ở bên ngoài đoàn người đã từng bước tản đi. Không có tính mệnh uy hiếp, Đại Hoang Thành lần thứ hai khôi phục những ngày qua bầu không khí, chỉ bất quá nhân khí hơi chút thấp một điểm. Nhưng những thứ này không trọng yếu. Không bao lâu, người chung quanh còn có thể ở tụ lại qua đây. Dù sao, Đại Hoang Thành đặt ở phương viên 10 trong vòng vạn dặm, không nói là thành trì lớn nhất, nhưng tuyệt đối là an toàn nhất thành trì, cũng là bởi vì nơi đây nhiều hơn một tòa Thiên Cơ Lâu. Nhất là ở Lý Vân xuất thủ sau đó. Tin tức này, giống như là như vòi rồng, tịch quyển tu luyện giới. Có thể dẫn động thiên khiển, cũng có thể chống đỡ thiên đạo cảm ứng, do đó tán đi trời phạt người, có thể là người thường. Phải biết rằng, người bình thường, cho dù là cái thiên kiếp, đều không thể gọi là tới, đuổi là đi, chớ đừng nói chi là thiên khiển. Đây quả thực giống như là, đem thiên đạo đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Từng cái nghe thế tin tức người, đều không khỏi cảm thán một câu, không hổ là Thiên Cơ Lâu chủ, không hổ là có thể thôi diễn thiên cơ người. Thiên Cơ Lâu chung, Lý Vân nằm một tấm trên ghế dài, ngón tay nhẹ trừ tay vịn, thành khẩn thanh âm vang vọng đại sảnh. Diều Quang Thánh Chủ. Bốn chữ này, từ Lý Vân trong miệng truyền ra. Trong lúc lơ đãng, trong con ngươi một luồng lanh ý hiện lên. Từ lúc mới bắt đầu phái người đến đây bắt chính mình, hiện tại đã thăng cấp đến tại chính mình trước cửa bảy binh bố trận rô y ha. Đầu tiên là Thiên Cương Tông hai người, phía sau là Lãnh Thiên Thu, chính mình làm cho Dương Khâu chạy đi đoạt một viên thiên địa tạo hóa đan. Xem ra Diêu Quang Thánh Chủ là một điểm trí nhớ không có phương A. Còn có Thiên Ma Cung. Lý Vân nhíu mày. Cái thế lực này, rất xa lạ, hắn chưa bao giờ từng nghe qua, nhưng cùng Diêu Quang Thánh Chủ xuất hiện ở cùng nhau, thấy thế nào cũng không đơn giản. Đường đường Diêu Quang Thánh Chủ cư nhiên luân lạc tới cùng người trong ma đạo làm bạn. Tin tức này, nếu như tuân ra đi, tuyệt đối sẽ kinh điệu một đám người trong mắt. Đặt ở hậu thế, trước hot sẽ ợp đệ nhất, cũng không quá phận A. Phòng trường. Sẽ có một đám ăn dưa con chúng, muốn xem cho hay. Ừm. Lý Vân ngồi dậy, trong lòng quyết định, trước tiên đem tin tức này thả ra ngoài, dù sao cũng bạch chơi tới, không tốn thiên cơ điểm số. Bàn tay hắn mới vừa nâng lên, còn chưa đem tin tức phóng tới bên ngoài giới thạch trên địa. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh, từ bên ngoài đi vào. Xin hỏi, Thiên Cơ Lâu chủ có ở đó không? Xích Viêm Thánh Địa người. Lý Vân buông tay xuống, hắn quét người này bảng liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, vì Xích Viêm Thánh Chủ một chuyện. Ừm. Tịch Hạng Nam giật mình. Chính mình vận dụng một tấm đại na di phủ, từ Xích Viêm Thánh Địa đi thẳng tới Đại Hoang Thành, còn chưa mở miệng. Trước mắt vị này Thiên Cơ Lâu chủ dường như liền đa biết do y cái gì. Hắn kích động hỏi chúng ta Thánh Chủ, nhưng là đã tới Thiên Cơ Lâu. Không có. Lý Vân lắc đầu. Ách. Tịch Hạng Nam sắc mặt bị kiềm hãm. Lý Mỗi chỉ có thể nói, các ngươi Thánh Chủ, tới không phải lúc, vượt qua một tòa Thánh Nhân Vương cấp bậc sát trận. Hắn mặc dù ở kinh tài tuyệt diễm, nhưng thực lực như cũ bất quá là Thánh Chủ cấp. Lý Vân nhìn Tịch Hạng Nam liếc mắt, nhẹ giọng nói ra, Thánh Chủ cấp tu vi, lại tiến nhập Thánh Nhân Vương trong sát trận, hạ tràng như thế nào, không cần ta nhiều lời a. Thánh Nhân Vương sát trận. Tịch Hạng Nam chau mày, không hiểu nói, tiền bối nói là, có người bày ra một tòa sát trận, dùng cái này giết chúng ta Thánh Chủ. Không sai. Lý Vân gật đầu, theo ngón tay chỉ bên ngoài, nói, nếu ngươi không tin, có thể đi ra ngoài hỏi một chút, toàn bộ Đại Hoang Thành nhân, hầu như mọi người đều biết. Lâu chủ nói đùa, lấy Thiên Cơ Lâu danh dự, tại hạ tự nhiên là tin. Tịch Hạng Nam lên tiếng nói rằng, mình tới vội vội vàng vàng, chưa kịp hỏi thăm Đại Hoang Thành chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến lấy Thiên Cơ Lâu chủ thân phận, không đến mức trong chuyện này lừa gạt chính mình. Làm cho hắn hơi nghi ngờ chính là, hắn từ bên ngoài qua đây, lại không có cảm ứng được một chút xíu trận pháp khí tức. Theo lý mà nói, cái này không hẳn là a, nếu tồn tại qua trận pháp, coi như trận pháp phá, cũng sẽ có tàn trận lưu lại, trong hư không sẽ có trận pháp văn lộ, không có khả năng biến mất sạch sẽ như vậy. Trận pháp đã bị ta thuận tay phá. Lý Vân quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục nói ra, ngươi tự nhiên không cảm ứng được trận pháp khí tức. Thuận tay. Phá. Phá. Tịch Hạng Nam nghẹn họng nhìn chân chối. Giờ khắc này, hắn ngay cả mình tâm tư bị xem thấu sự tình, đều không để ý tới. Thánh Nhân Vương cấp bậc trận pháp, lại còn có thể thuận tay phá, cái này cần là thực lực gì? Đại Thánh hẳn làm không được chứ? Chẳng lẽ là chuẩn đế? Hắn rất muốn hỏi hỏi, nếu lâu chủ mạnh như vậy, vì sao không có bảo trụ nhà mình Thánh Chủ? Nhưng những lời này, hắn không hỏi ra miệng. Thế giới này, cường giả rất nhiều, bọn họ làm chuyện gì, nghĩ đến là tùy tâm sở dụng, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Vị này Thiên Cơ Lâu chủ hiển nhiên cũng là một người như vậy. Chính mình lúc này, là tới hỏi, dạ tốt, người bộ trận là ai, nếu như chất vấn Thiên Cơ lâu chủ, vì sao thấy chết mà không cứu được. Cái kia phòng trừng, hết thảy đều phao thang. Đừng nói hung thủ giết người, còn phải cộng thêm đắc tội một cái Thiên Cơ lâu. Thành tựu Xích Viêm Thánh Địa trưởng lão, hắn đương nhiên sẽ không làm như thế chuyện điên rồ. Lâu chủ có thể biết, người bộ trận là ai? Tịch Hạng Nam hỏi. Biết. Lý Vân lên tiếng nói rằng. Cũng xin. Tịch Hạng Nam vừa muốn nói, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện hai bình thánh chủ cấp đan dược, đưa tới, nói ra, cũng xin lâu chủ, vui lòng cho biết. Dễ nói. Lý Vân nét mặt nụ cười ấm áp không ít, hắn thu hồi đan dược, chậm rãi phun ra bốn chữ. Thương Sơn Ngũ Lao View. Chương 103, ăn cây táo, rào cây sung. Cầu hoa tươi. 3. Tịch Hạng Nam không hiểu ra sao. Thương Sơn Ngũ Lao cái quỷ gì? Năm người này, hắn tự nhiên là nghe qua, ở tu luyện giới trung tiếng tăm lừng lẫy, một tay bảy bình bố trận phương pháp, danh chấn thiên hạ, nhưng bọn hắn năm người, cũng không có gan tử trêu chọc Xích Viêm Thánh Địa a. Coi như bọn họ bảy bình bố trận ở mạnh mẽ, đó cũng là ngoại vật. Ly khai trận pháp, Xích Viêm Thánh Địa phái ra một cái thánh nhân, là có thể nghiền ép bọn họ năm người. Lâu chủ có thể biết tung tích của bọn họ. Tịch Hạng Nam hỏi. Lý Vân không trả lời, mà là một tay vương, đặt ở Tịch Hạng Nam trước mặt. Ách! Tịch Hạng Nam lại là sắc mặt bị kiềm hãm, móc ra một chai thánh chủ cấp đan dược, đặt ở Lý Vân trong tay. Giờ khác này hắn cảm nhận được một hồi đau răng. Thiên Cơ lâu cái gì cũng tốt, chính là tin tức quá đắt. Chết rồi, chết ở Đại Hoang thành phía bắc 3.000 dặm bên ngoài, ngươi bây giờ đi qua, có thể còn có thể tìm được một điểm cho tàn, đợi lát nữa gió thổi qua, cái gì cũng bị mất. Lý Vân thu hồi đan dược, chậm rãi nói rằng. Một hồi thời gian, bạch chơi ba bình thánh chủ cấp đan dược, Lý Vân tâm tình hơi chút tốt lắm một chút như vậy. Chính mình thiên cơ điểm số, cuối cùng cũng không phải một số không chứng. Chết rồi. Tịch Hạng Nam nhướng mày, bản năng cảm thấy chỗ nào không đúng, hắn mở miệng hỏi, là ai giết? 547. Còn chưa nói hết. Hắn nhìn mình nhẫn chữ vật, thu hồi câu chuyện, tin tức này, đối với mình vô dụng, còn là không hỏi thật hay, dù sao mục đích của chính mình. Là tuần tra thánh chủ nguyên nhân cái chết, mà không phải quan tâm bắt quái Tân Văn. Nếu thật là Thương Sơn Ngũ Lão, chạy đến Đại Hoang thành bảy binh bố trận, như vậy nhìn chung Đại Hoang thành phương viên trăm ngàn dặm, có thể kích sát bọn họ năm người nhân, ngoại trừ trước mắt Thiên Cơ lâu chủ, không có người thứ hai. Lấy tại hạ biết, Thương Sơn Ngũ Lao cũng không dám đối với chúng ta thánh chủ ra tay đi. Trong này nhưng là có cái gì ẩn tình? Tịch Hạng Nam trầm giọng hỏi. Người đoán không sai. Lý Vân gật đầu, mỉm cười nói, bọn họ năm cái, bất quá là bố trí trận pháp mà thôi, phía sau làm chủ, có khác một thân. Ừm. Tịch Hạng Nam trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, cái này phía sau thật sự có bí mật. Hắn cắn răng, nói, cũng xin lâu chủ, thay tại hạ giải thích nghi hoặc. Nói. Trong tay hắn xuất hiện ba cây thánh chủ cấp linh thảo, đưa đến Lý Vân trước mặt. Phía sau làm chủ, chính là Diêu Quang thánh chủ. Lý Vân mỉm cười nói. Những lời này vừa ra, không thua gì một tiếng sét vang vọng ở Tịch Hạng Nam bên tai. Làm sao có khả năng? Tịch Hạng Nam sắc mặt đại biến. Diêu Quang thánh địa cũng không phải bình thường thế lực, nhà bọn họ đại nghiệp quá, còn có chuẩn đế tọa chấn, người bình thường căn bản trêu chọc không nổi bọn họ. Chính mình Xích Viêm thánh địa cùng Diêu Quang thánh địa, ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Diêu Quang Thánh Chủ làm sao sẽ, khiến người ta bày binh bố trận giết nhà mình Thánh Chủ. Lý Mô cũng đã sớm nói, các ngươi Thánh Chủ tới không phải lúc, bị thai bay vạ gió. Lý Vân nhẹ giọng nói rằng, tuy nói là thai bay vạ gió, nhưng Xích Viêm Thánh Chủ chết ở Diêu Quang Thánh Chủ trong tay, đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Dù cho Xích Viêm Thánh Địa không muốn trêu chọc Diêu Quang Thánh Địa, nhưng bây giờ bọn họ cũng đúng lên. Một hớp này khí, vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Xem ở ngươi như thế tâm thành mặt trên. Ta ở nói cho ngươi biết một cái miễn phí tin tức. Lý Vân khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi nói ra, phía sau làm chủ, không chỉ có Diêu Quang Thánh Chủ một người. Còn có một người, chính là Thiên Ma Cung Thái Thượng Trưởng Lão Mạc Hành. Cái gì? Tịch Hạng Nam hai mắt trợn tròn, trong con ngươi lửa giận tích thuần. Hắn thấy, cái này miễn phí tin tức giá trị, so trước đó bất kỳ một cái nào tin tức giá trị, còn lớn hơn. Đường đường Diêu Quang Thánh Chủ, cùng Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão cấu kết, hắn đây là muốn làm cái gì? Ăn cây táo, rào cây sung. Loại sự tình này, đặt ở bất kỳ tông môn nào, đều là cấm kỵ. Đụng vào giả chết. Đừng nói cấu kết ma đạo tông môn, chính là cấu kết còn lại chính đạo tông môn, cái kia đều là hạ tràng thê thảm. Nói cách khác, các ngươi Xích Viêm Thánh Chủ, cũng không phải chết bởi một người thủ, mà là chết ở Diêu Quang Thánh Địa cùng Thiên Ma Cung hai cái tông môn dưới sự liên thủ. Lý Vân mỉm cười nói. Nghe được câu này, Tịch Hạng Nam sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn cắn răng nghiến lợi nói, ha ho một cao y diêu quang thánh địa, cư nhiên có thể làm ra chuyện như thế. Thật coi ta Xích Viêm thánh địa dễ khi dễ sao? Tịch Hạng Nam trong mắt lóe lên một luồng sắc ý, Xích Viêm thánh địa không muốn trêu chọc diêu quang thánh địa không giả, nhưng sẽ không sợ đối phương, dù sao bọn họ thánh địa trong cũng có đế binh. Duy nhất thiếu là một cái chuẩn đế. Tịch Hạng Nam bàn tay vung lên, lấy ra không ít tài liệu, thánh chủ cấp linh thảo 5 bội, thánh binh 1 thanh, còn có một bình thánh chủ cấp đan dược. Cũng xin tiền bối, nói cho tại hạ, diêu quang thánh chủ kết quả thế nào sẽ cùng thiên ma tông Mạc Hành liên hệ với nhau. Trực giác nói cho hắn biết, cái này bên trong có đại bí mật. Hơn nữa, bí mật này, đủ để giao động diêu quang thánh địa căn cơ, một ngày tuôn ra đi, diêu quang thánh chủ ngảm xuống hợp tác với thiên ma cung sự tình. Từng cái thánh địa sợ rằng đều sẽ cho Diêu Quang Thánh Địa tạo áp lực. Dù sao, bây giờ Diêu Quang Thánh Địa quá mạnh mẽ, nếu như liên hợp một cái thiên ma cùng, hai nhà bọn họ lực lượng, đủ để đơn giản hủy diệt bất kỳ một cái nào thánh địa. Không người nào nguyện ý chứng kiến loại cục diện này. Còn lại thánh địa, nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho Diêu Quang Thánh Địa giao ra bọn họ thánh chủ. Kể từ đó, bọn họ Xích Viêm Thánh Địa không có chuẩn đế khuyết điểm, đã bị triệt để đền bù. Việc rất nhỏ mà thôi. Lý Vân thu hồi tất cả vật phẩm, đem hối đoái thành thiên cơ điểm số phía sau, ở trong lòng hỏi thiên ma cùng quan hệ. Ken, khấu trừ 10000 thiên cơ điểm số, tuần tra thành công. Diêu Quang Thánh Chủ 3000 năm trước bái nhập Diêu Quang Thánh Địa, thực tế thân phận chính là trước một đời thiên ma cung cung chủ chi tử, bái nhập Diêu Quang Thánh Địa chính là vì mưu đoạt Diêu Quang Thánh Địa đế kinh, đế binh. Ồ, Lý Vân lông mày nhướng lên, bởi vậy liền có chút ý tứ. Không ngờ như thế. Diêu Quang Thánh Địa một đám thái thượng trưởng lão, cũng không phát hiện, nhà mình thánh chủ, nhưng thật ra là cái tiểu bên trong. Không chỉ có làm cho nhân gia lẫn vào phong sinh thủy khởi, còn ngồi xuống thánh chủ vị trí, nếu là mình không có phát hiện, có nữa 1-2 ngàn năm, các loại, chờ, Diêu Quang Thánh Chủ thành thánh nhân vương, thậm chí đại thánh. Hắn trộm đế binh bỏ chạy, nói không chừng Diêu Quang Thánh Địa đều không làm gì được hắn. Dù sao một cái đại thánh thủ cầm đế binh, ngạnh cương một cái chuẩn đế, còn là không lớn vấn đề. Chương 104, đế binh đều lấy ra. Cầu hoa tươi. Lâu chủ, có thể có kết quả. Tịch Hạng Nam chờ mong hỏi. Ừm. Lý Vân thuận tay đóng cửa hệ thống bảng, trầm ngâm nói ra, ta sau đó phải nói sự tình rất trọng yếu, các ngươi Xích Viêm Thánh Địa. Không phải sợ. Lâu chủ nói đùa. Tịch Hạng Nam cười khan một tiếng, nói, chúng ta Xích Viêm Thánh Địa, sừng sững mấy trăm ngàn ở năm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Lâu chủ cứ nói đừng ngại. Vậy là tốt rồi. Lý Vân gật đầu, tiếp tục nói ra, kỳ thực, Diêu Quang Thánh Chủ là thiên ma cung đời trước cung chủ nhi tử. Ồ, Diêu Quang Thánh Chủ là đời trước thánh chủ nhi tử. Tịch Hạng Nam lơ đễnh. Tin tức này, hắn chưa từng nghe qua, nhưng cái này thuộc về Diêu Quang Thánh Địa tin đồn, thân là thánh chủ, có một con tư sinh, đó không phải là rất bình thường sao. Một đời cường giả, làm sao sẽ thiếu nữ nhân? Ừ, không đúng. Tịch Hạng Nam biến sắc, hắn tỉ mỉ hồi tưởng một phen. Không xác định hỏi mới vừa rồi. Tiền bối nói là bên trên, một đời Diêu Quang Thánh Chủ, vẫn là đời trước Thiên Ma Cung Chủ. Thiên Ma Cung Chủ. Lý Vân liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói. Thiên Ma. Cung Chủ. Tịch Hạng Nam người choáng váng. Cả người, phảng phất một đầu nhân một dạng, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, một lúc lâu không có phản ứng kịp. Điều này sao có thể? Thiên Ma Cung Chủ nhi tử, làm sao sẽ lẫn vào Diêu Quang Thánh Địa? Chui vào thì cũng thôi đi. Cư nhiên còn trở thành Diêu Quang Thánh Chủ, đây là một cái chuyện vô cùng đáng sợ. Nếu như Thiên Ma Cung có lòng đối với Diêu Quang Thánh Địa động thủ, lúc này, tới một người nội ứng ngoại hợp, Diêu Quang Thánh Chủ mở ra trận pháp, Thiên Ma Cung đánh vào trong đó. Diêu Quang Thánh Địa tất nhiên không có sức đánh trả. Phải biết rằng, đế cấp trận pháp chính là Diêu Quang Thánh Địa bình chướng, không có đế cấp trận pháp, Thiên Ma Cung cùng Diêu Quang Thánh Địa nhân hôn chiến với nhau, bọn họ đế binh đều muốn mất hiệu lực. Đánh thành một đoàn, ai dám cầm đế binh đập? Lần này đập xuống, tuy có thể đoàn diệt thiên ma cung nhân, nhưng Diêu Quang Thánh Địa cũng mất. Hán! Làm sao làm được? Tịch Hạng Nam sởn tóc gáy, chuyện này làm cho hắn cả người lạnh cả người. Một cái thánh địa, chiêu thu đệ tử, nhưng là rất nghiêm khắc, không phải thiên tài căn bản không muốn, đây chỉ là trước đưa điều kiện, sau đó chính là gia thế thuần khiết. Hơi có chút tì vết nào, căn bản vào không được một cái thánh địa. Như thế điều kiện hà khắc, Diêu Quang Thánh Chủ lại còn có thể chui vào, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như thiên ma cung nhân, có thể lẫn vào Diêu Quang Thánh Địa, đồng thời lừa gạt được Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão điều tra. Cái kia còn lại thánh địa đâu? Muốn chui vào, vậy cũng không khó a. Lâu chủ, muốn không? Làm phiền ngài ở thôi diễn một cái, có phải hay không nơi nào tính sai rồi? Tịch Hạng Nam nhẹ giọng hỏi. Tin tức quá mức trầm trọng, làm cho hắn có điểm không thể tin được. Làm sao? Lý Vân sắc mặt trầm xuống, không vui nói, ngươi là tại hoài nghi, Thiên Cơ Lâu tín dự. Không dám không dám. Tịch Hạng Nam khoát tay lia lịa, trong miệng cấp tốc nói ra, thật sự là, tin tức này, có điểm quá mức làm người nghe kinh sợ. Thật hay giả, muốn nghiệm chứng một phen, vẫn là rất đơn giản. Lý Vân quét mắt nhìn hắn một cái, Phong Khinh Vân đạm nói, các ngươi không phải biết siêu hồn sao. Lục soát một cái hồn phách, sở hữu chân tướng, đều muốn đại bạch khắp thiên hạ. Đa tạ lâu chủ nhắc nhở. Tịch Hạng Nam chắp tay. Thần xác hắn liên tục biến hóa, đã biết nhiều như vậy, trong lòng hắn muốn mau mau thông báo sư môn trưởng bối, lúc này thiết yếu nhất sự tình, là tiên đi trước Diêu Quang Thánh Địa, để cho bọn họ giao ra Diêu Quang Thánh Chủ. Nếu không, châm thi sinh biến. Hắn không rõ ràng, Diêu Quang Thánh Địa người ở bên trong, có hay không cảm kích, một phần vạn Diêu Quang Thánh Chủ không phải lẫn vào Diêu Quang Thánh Địa, mà là hợp tác với Thiên Ma Cung đâu. Khả năng này rất nhỏ, nhưng là không phải là không tồn tại. Nếu quả thật là nói vậy, lần này Xích Viêm Thánh Địa, nếu muốn báo thủ chỉ sợ cũng có điểm khó khăn. Tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, hôm nay cáo từ trước. Tịch Hạng Nam sắc mặt khó coi, hắn túi người hành lễ, nói nhanh. Không tiễn. Lý Vân Tử Tổ nói. Đi ra Thiên Cơ Các. Bị gió lạnh thổi, Tịch Hạng Nam cấp tốc phục hồi tinh thần lại, trong tay hắn một viên ngọc giản hiện lên, hít sâu một hơi phía sau, đem từ Thiên Cơ Lâu tìm hiểu tới tin tức. Toàn bộ truyền trở về. Không bao lâu sau. Xích Viêm Thánh Địa. Vang một tiếng vang thật lớn, một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh đứng lên, cao tới vạn trượng, hai tròng mắt như nhật nguyệt xoay tròn, vai khiêng sơn hà, mặc dù chỉ lưu rủ sợi từng sợi uy áp, đó cũng là cực hạn đáng sợ. Không, không. Thiên Ma Cung, Diêu Quang Thánh Địa, các ngươi thật to gan. Gầm lên một tiếng. Tiếng như sét đánh, chấn động hoàn vũ. Vô biên lửa giận, hóa thành thực chất, bao trùm thương khung, làm cho thiên địa đều ở đây ra nẻ, đều ở đây tăng dã. Tại hắn bên người, một chỗ đại sơn băng liệt, một chiếc bích thanh sắc cổ đăng, sông tiêu dựng lên, bấc đèn nhảy, ngọn lửa màu xanh, tịch quyển mà ra, hóa thành một mảnh vương dương, đốt cháy thiên vũ. Cả mảnh trời tế đều ở đây vặn mẹo, không gian ở sụp đổ, hỏa quang giống như là bao trùm 33 trọng thiên. Khủng bố đến mức tận cùng đế uy tràn ngập, áp sập vạn cổ. Giờ khắc này, từ cửu tiêu, cho tới cửu u, chỉ có một chiếc cổ đăng, tuyên cổ bất diệt, trở thành trong thiên địa duy nhất. Đầy đủ mọi thứ, ở cổ đăng trước mặt, đều mất đi màu sắc. Phương viên mấy triệu dặm sinh linh, đều ở đây sợ run, sơn hà chấn động, cắt vàng vung lên, vô số sinh linh. Nhìn không được sợ hãi trong lòng, dồn dập quỳ dạp trên đất. Xích Viêm Thánh Địa, đây là thế nào? Vì sao bọn họ lao tổ, chợt phát hiện thế, liền đế binh đều lấy ra? Chẳng lẽ muốn cùng hai cái thế lực khai chiến? Vô số người trong lòng kinh hãi nghĩ đến. Nhiều người hơn trong lòng đang sợ hãi đồng thời, trong lòng cũng ở hiếu kỳ, mới vừa rồi Xích Viêm Thánh Địa lao tổ. Mở miệng hô lên Thiên Ma cùng cùng Diêu Quang Thánh Địa đến tột cùng là vì cái gì tiểu. Chương 105, dường như có thể có lợi. Cầu hoa tươi. Thiên giận hoàng triều. Bắc Thần Hằng trong tu luyện, đột nhiên thức dậy. Hắn đông nhiên đứng dậy, đi tới bên ngoài đại điện mặt, mâu quang ngưng trọng nhìn Xích Viêm Thánh Địa phương hướng, cách xa nhau như vậy khoảng cách rất xa. Hắn như cũ cảm thấy một tia kinh khủng uy áp, trực tiếp tác dụng ở linh hồn cấp độ, khiến người ta sinh không nổi ý niệm phản kháng. Là đế binh sao? Bắc Thần Hằng thì thào nói rằng, Thiên Giận Hoàng Triều, mặc dù không có đế binh, nhưng đối với đế binh, có chút hiểu ít nhiều, mà nay đế binh xuất thế, nhất định là phát sinh khó lường đại sự. Phía trước, có người đối với tiền bối xuất thủ, chân sau Xích Viêm Thánh Địa, liền có đế binh xuất thế. Bắc Thần Hằng trong tròng mắt tinh quang thiểm thước, nhẹ giọng tự nói, giữa hai người này, chẳng lẽ là có liên hệ gì? Tới 433 người. Nói. Bắc Thần Hằng quát to. Bệ hạ, có gì phân phó? Một gã thị vệ, cung kính nói rằng, đi thăm dò một chút, Xích Viêm Thánh Địa đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vừa có tin tức, lập tức hồi báo cho chấm. Là, thị vệ trả lời một tiếng, cấp tốc xoay người rời đi. Bên kia, Tử Vi Thánh Địa. Tử Vi Thánh Chủ đứng ở hư không, sợi tóc rối tung, chắp hai tay sau lưng, quanh thân thiểm thức thần quang, hai tròng mắt đang mở hí. Lãnh mang phục ra, hắn vẫn không nhúc nhích. Lặng lặng nhìn ra xa Xích Viêm Thánh Địa phương hướng. Sự tình tra như thế nào đây? Tử Vi Thánh Chủ mở miệng, thanh âm đạm mạc, không có bất kỳ cảm tình. Nhất kiện đế binh xuất thế tin tức, căn bản không gạt được, ngắn ngủi nửa ngày, liền truyền khắp nhân tộc, hơn nữa lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về cả thế giới truyền ra ngoài. Ngay sau đó, vô số người, đều đem ánh mắt đặt ở Xích Viêm Thánh Địa trên người. Mỗi cá nhân đều muốn biết, đến tột cùng là nguyên nhân gì, làm cho Xích Viêm Thánh Địa lao tổ như vậy nổi giận, thậm chí không tiếc dắt đế binh xuất quan. Tại hạ vô năng, cụ thể tin tức, Xích Viêm Thánh Địa để lộ không nhiều lắm, nhưng tại hạ từ Đại Hoang Thành thám tử trong miệng biết được, Xích Viêm Thánh Địa Tam trưởng lão từng đi qua một lần Thiên Cơ Lâu. Trong hư không, một vị nam tử trẻ tuổi, bảo trì hành lễ tư thế, nói nhanh. Ồ, Tử Vi Thánh Chủ thần sắc khẽ động, xoay đầu lại, nhìn người nọ, chậm rãi nói ra, Thiên Cơ Lâu. Không sai. Người nọ cả người run, phảng phất có một tòa núi cao, cả người mồ hôi như mưa rơi, cấp tốc nói ra, Xích Viêm Thánh Địa Tam trưởng lão. Ly khai Thiên Cơ Lâu phía sau, dường như truyền một cái tin tức. Không lâu sau, Xích Viêm Thánh Địa lao tổ liền giận dữ xuất quan, đồng thời hô lên Thiên Ma Cung, cùng tên Diêu Quang Thánh Địa. Xem bên ngoài phương hướng ly khai, tựa hồ là đi Diêu Quang Thánh Địa. Thật sao? Tử Vi Thánh Chủ quay đầu, thì thào nói ra, xem ra xảy ra một chút không phải đại sự, chỉ bất quá đến nay chưa truyền ra tiếng gió thổi mà thôi. Tiếp tục tra, nhìn Diêu Quang Thánh Địa cùng Thiên Ma Cung đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Nói. Hắn xoay người ly khai, đi trước phía sau núi phương hướng. Xích Viêm Thánh Địa lão tổ mang theo đế binh ly khai, hay là đi Diêu Quang Thánh Địa, trận này đại hí, cũng không thể thiếu bọn họ Tử Vi Thánh Địa. Hắn một cái thánh chủ cấp nhân vật, tự nhiên không cách nào nhúng tay đẳng cấp này đại chiến. Thế nhưng, bọn họ Tử Vi Thánh Địa, không chỉ có riêng chỉ có một thánh chủ, mời vài cái lao tổ xuất quan, còn là không khó khăn. Đến lúc đó căn cứ tình thế đứng thành hàng, nói không chừng có thể tới một cái tá lực đả lực. Làm cho một cái nào đó thánh địa, từ đây chưa gượng dậy nổi. Sau đó, bọn họ Tử Vi Thánh Địa, có thể từ chung nhu lợi. Cửu U Ma Tông, trưởng giáo đại điện, đã trở thành Cửu U trưởng giáo Dương Khâu, quần áo trường bào màu đen, không giận tự uy, hắn đoan ngồi ở vị trí đầu. Phía dưới một gã trưởng lão, đang cấp tốc nói gì? Khởi bẩm trưởng giáo, mới vừa chúng ta ở Đại Hoang Thành thám tử, truyền đến tin tức, ở nửa canh giờ phía trước. Có một tòa sát trận, đồng nhiên xuất hiện ở Đại Hoang Thành bầu trời. Cái gì? Trưởng lão nói, còn chưa nói hết. Dương Khâu ánh mắt hạ xuống, hai tròng mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, ngươi nói có người ở Đại Hoang Thành bầu trời, bày ra sát trận. Không sai. Trưởng lão gật đầu, lần thứ hai nói ra, căn cứ thám tử tin tức truyền đến nói, tựa hồ là Thánh Nhân Vương cấp bậc, sát trận. Thanh âm của hắn, càng ngày càng thấp, đến cuối cùng, cho đến nếu không có thể nghe, nhà mình trưởng giáo thành thánh nguyên nhân. Hầu như mỗi cá nhân đều lòng biết rõ. Đây chính là lấy Thiên Cơ Lâu chủ chỉ điểm. Bây giờ có người muốn gây bất lợi cho Thiên Cơ Lâu, Dương Khâu tại chỗ liền muốn bạo phát. Hiện tại thế nào? Dương Khâu hỏi tới. Tựa hồ bị Thiên Cơ Lâu chủ, đưa tới thiên khiển, lập tức đánh nát. Vị trưởng lão kia, chậm rãi nói rằng. Nói thật, mới nhận được tin tức lúc, hắn là không tin. Thiên khiển đồ chơi này, ai đụng người đó chết, làm sao có khả năng gọi là tới, đuổi là đi. Nhưng lúc này, Đại Hoang Thành ở Thánh Nhân Vương cấp bậc bên dưới sát trận, hoàn hảo không hao tổn giữ lại. Ngoại trừ thuyết pháp này, dường như cũng không có càng thêm đáng tin. Không hổ là tiền bối, quả nhiên so với ta nghĩ càng cao thâm hơn khó lường. Nghe xong lời nói này, Dương Khâu không chỉ không có ngoài ý muốn, ngược lại vô cùng kích động, hắn trầm giọng nói, có thể hay không tra ra, 3.0 là ai ở sau lưng bảy binh bố trận. Sư đệ vô năng, tra không ra người bố trận. Trưởng lão xấu hổ nói rằng, tựa hồ là sợ bị Dương Khâu giận chó đánh mèo, hắn lần thứ hai há mồm, cấp tốc nói ra, bất quá sư đệ nghe được một cái tin tức khác. Tin tức gì? Dương Khâu không nhịn được nói. Xích Viêm Thánh Địa lão tổ xuất quan, vẫn là dắt đế binh xuất quan, hắn sau khi xuất quan, mang theo đế binh. Tựa hồ là đi quang thánh địa phương hướng. Vị trưởng lão kia ngữ tốc rất nhanh, cuối cùng lại bồi thêm một câu, nói, có người nói, Xích Viêm Thánh Địa tam trưởng lão. Ở Xích Viêm lão tổ xuất quan phía trước, còn đi một chuyến Thiên Cơ Lâu. Ừm. Sau khi nghe xong, Dương Khâu ánh mắt nhất thời trường. Trực giác nói cho hắn biết, cái này bên trong dường như có thể có lợi. Chương 106, có điểm thành công khả năng, cầu hoa tươi. Đầu tiên là có người ở Đại Hoang Thành bày sát trận, sau đó Xích Viêm Thánh Địa Tam trưởng lão đi Thiên Cơ Lâu, sau đó chính là Xích Viêm lão tổ xuất quan. Dương Khâu đứng dậy, ở trong đại điện đi tới đi lui, hắn thì thào nói ra, trong này chẳng lẽ là có liên hệ gì? Suy nghĩ hồi lâu, không có chút nào manh mối. Hắn xoay người nhìn về phía Thiên Cơ Lâu phương hướng, lẩm bẩm. Đây cũng là tiền bối thủ bút chứ. Nghĩ đến Thiên Cơ Lâu chỗ thần bí, Dương Khâu trong lòng buộc phát hứng hực, hắn thấy cùng với chính mình đã đoán được chân tướng, nhất định là tiền bối bán cho Xích Viêm Thánh Địa tin tức gì. Sau đó Xích Viêm Thánh Địa lão tổ sau khi biết, giận tím mặt. Muốn cùng Diêu Quang Thánh Địa thanh toán. Tin tức này là cái gì hắn khó mà nói, nhưng khẳng định quan hệ đến hai cái thánh địa căn bản, hoặc là vấn đề mặt mũi, nếu không, Xích Viêm lão tổ hà tất liều mạng như vậy? Liền đế binh đều lấy ra, một bộ không chết không thôi dáng vẻ. Xích Viêm thánh địa lão tổ thực lực như thế nào? Dương Khâu mở miệng hỏi. Ừm. Trường lão nhị hai trầm ngâm một chút, hơi có chút không xác định nói, chắc là đại thánh cấp nhân vật ta. Điểm này, hắn lúc đó không ở tại chỗ, thực lực cụ thể bao nhiêu, không có mấy người nói rõ, nhưng phỏng chừng sẽ không vượt qua chuẩn đế. Nếu như chuẩn đế lời nói, lần này Diêu Quang thánh địa khả năng liền thảm. Nhưng cũng không nên là thánh nhân vương. Dù sao, thánh nhân vương thực lực cường đại không giả, nhưng thôi động đế binh có điểm gian nan, một cái thánh nhân vương mang theo đế binh, đi trước Diêu Quang thánh địa, rất khó cam đoan có phải hay không ở tiện phúc lợi. Đại thánh sao? Dương Khâu như có điều suy nghĩ. Con ngươi buộc phát sáng rực, người khác không rõ ràng, hắn chính là biết đến, bây giờ Diêu Quang thánh địa cũng không có chuẩn đế tọa trấn, bọn họ thánh địa bên trong tối cao cũng là đại thánh. Hai bên đều có đại thánh, hai bên cũng đều mang theo đế binh, thật muốn khai chiến, cái kia thắng bại cũng khó nói rất. Nhất thời nửa khắc, tuyệt đối không phân được cao thấp. Nếu như vào lúc này, có người len lén lẻn vào Diêu Quang thánh địa, cho bọn hắn đến cái đâm lưng, cái kia Diêu Quang thánh địa chẳng phải chính là bị người tận diệt rồi hả? Đại thánh đều ở đây thôi động đế binh, ai có thể nghĩ tới, có người biết mò lấy bọn họ thánh địa trong đi. Ở tại bọn hắn không thể quản hết được lúc, đem đại thánh toàn bộ giết chết, sau đó dọn đi đế kinh, dọn đi đế binh, thuận tiện dọn đi Diêu Quang thánh địa mấy triệu cuối năm ẩn. Bởi vậy, cửu U Ma Tông một lớp mập A. Đáng tiếc là, đại đế trận pháp làm không đi, nếu không, cũng lấy tới, bọn họ chính là Diêu Quang thánh địa phiên bản. Có những thu hoạch này, dường như đắc tội một cái chuẩn đế, vậy cũng đáng giá A. Chờ Diêu Quang Thánh Địa chuẩn đế trở về, món ăn cũng đã lạnh. Cửu U Ma Tông Sơn môn trận pháp, mặc dù không là đế cấp, nhưng dầu gì cũng là chuẩn đế cấp, còn có một cái chuẩn đế binh trấn áp, đến lúc đó sử dụng trận pháp, cùng chuẩn đế binh ngăn trở một vị chuẩn đế, cũng không tính là khó. Dù cho chuẩn đế ngăn cửa, bọn họ cũng không sợ. Cầm Diêu Quang Thánh Địa tài nguyên, an ổn phát triển 1-2 ngàn năm, khi đó Cửu U Ma Tông một lần nữa xuất sơn, tất nhiên có thể chấn động thiên hạ. Dường như có điểm thành công khả năng. Dương Khâu càng muốn trong lòng càng kích động. Lúc bình thường, hắn sẽ không nghĩ trêu chọc Diêu Quang Thánh Địa, dù sao Diêu Quang Thánh Địa có chuẩn đế có đế binh, chính mình dẫn người vọt vào đơn giản, nhưng đi ra khả năng liền khó khăn. Nhân ra Diêu Quang Thánh Địa, coi như bị đánh một trở tay không kịp, đó cũng không phải là dễ đối phó. Hiện tại có Xích Viêm Thánh Địa kiềm chế, có thể nói là một cái cơ hội tốt trời ban. Xích Viêm Thánh Địa đế binh, hắn cũng rất trông mà thèm, thế nhưng nghĩ đến Xích Viêm Thánh Địa thực lực không rõ. Hắn kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng. Đoạt đế binh đơn giản. Phía sau có thể hay không trở về, có thể liền không nói được rồi. Xích Viêm Thánh Địa chỉ điểm động một cái đại thánh, ai biết có hay không vị thứ hai, vị thứ ba. Không được, ta được đi gặp một chút các vị lão tổ. Dương Khâu cắn răng một cái, trong lòng hạ quyết tâm, trực tiếp hướng về phía sau núi bay đi. Cái này nhưng là một cái vạn năm khó gặp tốt cơ hội, hai cái thánh địa khai chiến, bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi, bỏ lỡ lần này cơ hội. Thiên biết có còn hay không lần sau cơ hội. Một ngọn núi đen xì trước, Dương Khâu thân ảnh xuất hiện, hắn dọc theo một đạo quanh co bậc thang, đi lên. Rất nhanh liền tới đến rồi đỉnh núi. Nơi đây khắp nơi trùi lùi. Chỉ có một tòa đại điện, cùng ngọn núi hòa làm một thể. Đại điện không biết đứng vững bao nhiêu tuế nguyệt, cổ xưa, tang thương, tường loang lổ, tràn đầy phong cách cổ, giống như là quán xuyên một mảnh cổ lịch sử, từ thiên địa sơ khai lúc, cũng đã tồn tại. Nó cứ như vậy lặng lặng sừng sững. Từng luồng ma huy tiêu tán, làm cho lòng người 957 thần dục nữ tờ, giống như là vạn ma nguyên đầu, thánh nhân trở xuống giả, căn bản khó có thể ở chỗ này đặt chân. Có thể ở nơi đây người tu luyện, thấp nhất cũng là cửu U Ma Tông thánh nhân vương. Bây giờ, Dương Khâu cũng là thánh nhân tu vi, hắn muốn gặp lão tổ, tự nhiên không phải thánh nhân tu vi thái thượng trưởng lão, mà là chân chính tông môn nội tình, đại thánh cấp nhân vật. Trưởng giáo Dương Khâu, có chuyện quan trọng cầu kiến chư vị thái thượng trưởng lão. Dương Khâu lấy lại bình tĩnh, mở miệng hô. Thanh âm rơi xuống đất. Một lúc lâu không có động tĩnh truyền đến. Đang ở hắn cho rằng, sở hữu thái thượng trưởng lão đều đang bế quan tu luyện thời điểm, trong đại điện bỗng nhiên truyền đến một giọng giàn mua. Đạm Mặc nói. Vào đi. Đệ tử tuân mệnh. Dương Khâu hỉ thượng mi sao, hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng có hy vọng. Qua nhiều năm như vậy, mình cũng rốt cuộc có thể nhìn cửu U Ma Tông nội tình. Hắn làm trưởng giáo nhiều ngày như vậy, nói thật còn không biết mình tông môn. Đến tột cùng có mấy vị đại thánh cấp nhân vật. Nếu như nhiều hơn chút lời nói, vậy đem Xích Viêm Thánh Địa đế binh, cùng nhau nghĩ biện pháp đoạt. Có thể hay không luyện hóa trước không nói, đoạt lại về sau, lùng sẽ có biện pháp. Chương 107, bóc quan dựng lên. Cầu hoa tươi. Đi vào đại điện. nơi đây trống rỗng, một mảnh hư vô, cùng ngoại giới sở kiến cũng không tương đồng, phảng phất là đi tới thế giới kia, nơi đây không có trên dưới trái phải chi phân. Khắp nơi đen kịt một màu, tràn đầy ma khí nồng nặc. Có thể nói, nơi này chính là ma tu thiên đường. Tiểu động thiên sao? Dương Khâu trong lòng rùng mình, hắn không nghĩ tới, nhà mình tông môn, lại còn có bực này nội tình. Dương Khâu, ngươi hôm nay tới đây, không biết có chuyện gì. Một đạo thương lão thanh âm uy nghiêm, từ trong hư không truyền đến, như vương dương một dạng ba động, mênh ngông quần quận mấy vạn dặm, khiến người ta kinh hãi. Từ trước mắt uy thế, liền có thể suy đoán ra, chủ nhân thanh âm tất nhiên là một vị thánh nhân vương cấp bậc tồn tại. Đệ tử hôm nay tới đây, chính là vì bẩm báo chư vị thái thượng trưởng lão, Xích Viêm thánh địa lao tổ mang theo đế binh, muốn cùng Diêu Quang thánh địa khai chiến. Dương Khâu trầm giọng nói. Ồ, trong hư không, một tiếng nhẹ a truyền đến, không có chút rung động nào, không có chút nào ngoài ý muốn thần sắc. Bọn họ khai chiến, cùng cửu U Ma Tông có quan hệ gì đâu. Thanh âm lần thứ hai truyền đến. Những lời này nói xong không giả, đừng nói hai cái thánh địa khai chiến, chính là năm cái thánh địa khai chiến, mỗi cá nhân đều cầm đế binh, bọn họ thì phải làm thế nào đây? Cửu U Ma Tông không có đế binh, tham dự vào, chỉ biết dẫn lửa thiêu thân. Một cái sơ sẩy, thì có tông môn bị tiêu diệt nguy hiểm. Trường Lao có thể ngẫm lại xem, Xích Viêm thánh địa Lao Tổ mang theo đế binh, đi trước Diêu Quang thánh địa, đến lúc đó Diêu Quang thánh địa tất nhiên lấy đế binh ngăn cản, lúc này, nhưng chỉ có chúng ta Diêu Quang thánh địa cơ hội à. Dương Khâu kích động nói rằng, người nghĩ nhiều lắm. Lúc này, khác một giọng nói truyền đến, cái này một giọng nói, lạnh lẽo dị thường, không giống như là nhân loại có khả năng phát ra thanh âm. Có một loại sâu tận xương tủy băng lãnh lực lượng. Chỉ là nghe thanh âm, cũng làm người ta sởn tóc gáy. Diêu Quang thánh địa sừng sững mấy triệu năm, ngươi cho là bọn họ liền dựa vào một cái đế binh sao. Đừng có đã quên, kỳ tông môn đại trận, cũng đế cấp. Đế binh liền như cùng, mạnh nhất mâu, mà đế cấp trận pháp, chính là mạnh nhất khiên. Nhân ra Diêu Quang thánh địa một tay mâu, một tay khiên, đừng nói một cái Xích Viêm thánh địa. Coi như tới một cái nữa thánh địa, đồng dạng mang theo đế binh, cũng không la mở gì đửa cờ bọn họ. Nhân ra chỉ cần đem trận pháp vừa mở, núp ở tông môn lý mặt không được, mặc dù là ai đều không làm gì được bọn họ. Nếu như dẫn tới chuẩn đế đứng ra, ai đánh người nào vậy cũng khó nói xong chặt. Ho khan, chư vị trưởng lão. Dương Khâu vội ho một tiếng, chậm rãi nói ra. Ừm. Một tiếng nhẹ ân truyền đến. Quay một tiếng, phảng phất long trời lở đất một dạng, vô số viên hắc sắc phù hiệu lao ra, ô quang sông tiêu. Toàn bộ tiểu động thiên đều run rẩy. Kinh khủng uy năng, che mất thiên địa, chen đầy mỗi một cái góc. Trên vòng trời, tám đạo thân ảnh to lớn, cũng trong lúc đó xuất hiện, từng cái đều có được vô thượng uy nghiêm, sóng thần niệm như một mảnh vương dương đang cuộn trào mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, tất cả thiên địa di chuyển. Tám người này, trong đó sáu vị chính là thánh nhân vương, hai vị Dương Khâu nhìn không ra sâu cạn, nghĩ đến chắc là đại thánh cấp bậc nhân vật. Bọn họ tám người, phân loại hai bên, ở giữa hoành một bộ quan tài, không biết là chất liệt gì chế tạo thành, dường như đã trải qua dài dòng tuyết nguyệt, mặt ngoài tàn phá bất kham, tiết lộ ra một tia khí tức mục nát. Dường như vừa đụng liền toái. Tám đạo ánh mắt đồng thời hạ xuống, đặt ở Dương Khâu trên người, làm cho hắn trong nháy mắt đổi sắc mặt. Dương Khâu, một vị hình dung tiểu tụy lão giả, thân hình câu lũ, thanh âm hắn khàn khàn nói, ngươi vừa mới nói, có biện pháp phá giải Diêu Quang Thánh Địa hộ sơn đại trận. Đối với Dương Khâu khẳng định nói rằng, tuy là lúc này chính mình còn không có biện pháp, nhưng chờ một lát, đi một chuyến Thiên Cơ Lâu, rất nhanh thì có, nhưng là đi Thiên Cơ Lâu lời nói, tốn hao không nhỏ. Phải nhường mấy vị này lão tổ cam lòng cho mở ra hầu bao. Tinh tế nói đến, một vị thái thượng trưởng lão lạnh nhạt nói rằng, giống như là nhất tôn ma chủ, đứng thẳng cửu thiên chi thượng, uy hiếp nhân gian. Ách! Dương Khâu sắc mặt bị kiềm hãm, xoa xoa tay, lung tung nói, kỳ thực, là theo Thiên Cơ Lâu có quan hệ, chư vị thái thượng trưởng lão, hẳn là minh bạch, vạn bối sở dĩ thành thánh, chính là ít nhiều Thiên Cơ Lâu chủ chỉ điểm. Phía trước, Vạn bối cùng Thiên Cơ Lâu chủ một lần trong lúc nói chuyện với nhau, trong lúc vô ý nghe được, lâu chủ tiền bối nói, hắn biết được Diêu Quang Thánh Địa phá trận phương pháp. Chỉ là cái giá tiền này. Thiên Cơ Lâu. Tám người liếc nhau một cái, đều là chứng kiến trong mắt đối phương ý động màu sắc, thân là Dương Khâu trưởng bối, đã trải qua Dương Khâu thành thánh việc, bọn họ ít nhiều nghe nói qua Thiên Cơ Lâu uy danh. Nếu quả thật có thể phá ra Diêu Quang Thánh Địa hộ sơn đại trận, dường như cũng không phải là không thể đánh cuộc một lần. Ngươi vừa mới. Chỉ có, nói như vậy, khả năng thật không? Quan tài phía bên phải, một vị lão giả áo xám con ngươi khai mở, trên người ba động ngập trời, giống như là một đầu viễn cổ hung thú khôi phục, đem cả thế giới đều muốn chống đỡ nổ. Đây là một vị đại thánh. hắn cũng động lòng. Chính là giá cả, bọn họ không để ở trong lòng, cửu U Ma Tông gia đại nghiệp đại, một ít thứ tốt, vẫn có thể lấy ra được tới. Bọn họ quan tâm hơn chính là, chuyện này chân thực tính. Tự nhiên thiên chân vạn sắc, hơn nữa. Sao hảo hảo, Dương Khâu ngẩng đầu lên, lần thứ hai nói ra, đệ tử từng ở Thiên Cơ Lâu trùng, mua qua một tin tức, Diêu Quang Thánh Địa chuẩn đế, lúc này cũng không tại Diêu Quang Thánh Địa, mà là tại Bạo Loạn Tinh Hải vực. Xoạt xoạt. Dương Khâu tiếng nói vừa dứt, vẫn không có động tĩnh quan tài, phát sinh nhất thanh thúy hưởng, nắp quan tài vén lên một tia khe hở, một con bàn tay khô gầy vương, đào ở quan tài sát biên giới. Giờ khắc này, trong quan tài, một cơn gió lớn thổi ra. Mỗi một đạo gió, đều là màu đen, thiết cắt hư không, tạo mở hỗn độn, trên trời dưới đất, đều tràn đầy một loại khí sơ xác tiêu điều. Giống như là một cái tới từ địa ngục tử thần, xông phá lao lung, đi tới trên cái thế giới này, muốn tiến hành diệt thế hành động. Cuồn cuộn sát khí như cơn lốc tràn ngập. Từ cổ chí kim, càn khôn trên dưới, đều là bởi vì này cổ ngọn gió tử vong mà sợ run rết. Chương 108, vậy chuẩn bị chịu chết đi. Cầu hoa tươi. Ở Cửu U Ma Tông, một vị cổ xưa tồn tại xuất quan đồng thời. Diêu Quang Thánh Địa. Một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, đi tới trận pháp phía trước, tốc độ không giảm, vội vã xông vào Diêu Quang Thánh Địa trung. Đệ tử gặp qua thánh chủ. Hai vị đệ tử nòng cốt, chứng kiến lưu quang, không dám chút nào chậm trễ, liền vội vàng hành lễ. Ừm. Diêu Quang Thánh Chủ thần quang che đậy thân thể, khiến người ta nhìn không ra sắc mặt, hắn nhàn nhạt gật đầu, sau đó cước bộ không ngừng, trực tiếp bay về phía trưởng giáo đại điện. Kỳ quái a. Một vị đệ tử nòng cốt, nhìn theo trưởng giáo sau khi rời đi, gãi gãi đầu, thì thào nói rằng, bọn họ từ bên ngoài trở về. Làm sao? Một gã khác đệ tử, rêu rêu nói, Thánh Chủ xuất môn, còn phải cho ngươi chào hỏi. Nói không chừng Thánh chủ là đi ra ngoài, truy tra Phượng Nghe Thường rơi xuống. Ừm. Một tên đệ tử khác, gật đầu, có chút tán thành nói, ngược lại cũng không phải không có khả năng này. Thánh tử vẫn lạc, thân là cha thánh chủ, xuất môn tìm kiếm Phượng Nghe Thường tung tích, hoàn toàn chính xác hợp tình hợp lý. Trường giáo đại điện. Diêu Quang Thánh chủ nhanh chân đi vào trong đó, xác nhận chu vi không có bất kỳ người nào phía sau. Hắn thân thể bỗng nhiên run lên, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trên người khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, huệ vải xuống phía dưới. Thiên Cơ Lâu chủ, thực lực thật là kinh khủng. Hắn run rẩy nói 963 nói. Cho tới bây giờ, hồi tưởng lại trăm ngàn dặm thiên khiển, hắn như cũ rõ mồn một trước mắt, nếu không phải chạy nhanh một chút. Kết quả của mình, chỉ sợ cũng cùng Mạc Hành vậy. Ít nhất, cũng phải là một vị chuẩn đế chứ. Diêu Quang Thánh chủ thầm nghĩ đến. Kỳ thực, trong lòng hắn, càng thêm có khuynh hướng cho rằng, Thiên Cơ Lâu chủ chính là một vị đại đế, tuy là hiện nay trên đời, không có đại đế hiện thế. Nhưng mỗi cá nhân đều cho rằng vẫn có đại đế còn sống. Dù sao thánh nhân, đều biết vạn năm thọ nguyên, đại đế càng là đạt tới kinh khủng trăm vạn nở năm thọ nguyên. Nếu là ở tìm một chút duyên thọ đan thuốc, làm một duyên thọ phương pháp, dễ dàng sống 2,3 triệu năm, không là vấn đề. Cũng đang bởi vì, hắn cảm thấy Thiên Cơ Lâu chủ kinh khủng như vậy, mới không có chạy về Thiên Ma Cung. Nếu như trở về Thiên Ma Cung, vậy thì đồng nghĩa với chủ động bại lộ thân phận, lấy Thiên Ma Cung chuẩn đế cấp bậc hộ sơn đại trận. Có thể hay không kháng trụ Thiên Cơ Lâu chủ thiên khiển trước không nói. Dù sao cũng gánh không được Diêu Quang Thánh Địa đế binh. Khi đó, hai mặt giáp công, hắn có thể sống chỉ thấy quỷ. Còn như, trực tiếp bỏ mạng thiên hạ, điểm này hắn cũng không còn nghĩ tới. Một người làm tán tu, mạng sống tỷ lệ quá thấp. Hơn nữa, Thiên Cơ Lâu chủ biết thôi diễn thiên cơ, tính tới hắn chạy trối chết lộ tuyến phía sau. Trực tiếp cắm xào chờ nước, vậy cũng đó là một con đường chết. Càng nghĩ, hắn còn là cảm thấy Diêu Quang Thánh Địa khá một chút. Có đế binh, có chuẩn đế, còn có đế cấp đại trận. Chỉ cần thân phận không phải cho hấp thụ ánh sáng, vậy tuyệt đối vững như Thái Sơn. Nhưng vấn đề là, thân phận lúc nào cho hấp thụ ánh sáng? Hắn cũng không tin, Thiên Cơ Lâu chủ vẫn không tính được tới thân phận của hắn. Mà thôi, tạm thời còn không có bại lộ thân phận, trước khôi phục thương thế lại nói, đợi thương thế sau khi khôi phục. Hẳn là suy nghĩ một chút, làm sao thu hoạch đến tiếp sau công pháp. Diêu Quang Thánh Chủ thì thào nói rằng, Diêu Quang Thánh Địa đối với đế kinh, quản chế thập phần nghiêm ngặt, không chỉ có trong đầu gieo cấm chế, miễn bị ngoại nhân siêu hồn cướp đi, càng là một đoạn giao cho nhân tu luyện. Không phải đột phá trước mặt cảnh giới, là vĩnh viễn không cách nào thu được phía dưới nội dung. Vốn là, tính toán của hắn là, trước trở thành chuẩn đế, sau đó tìm cơ hội thuận đi Diêu Quang Thánh Địa đế binh, nhưng hiện tại xem ra, hy vọng không lớn. Hắn thời gian không đủ. Chờ chiếm được đến tiếp sau công pháp, chưa khỏi vết thương thế phía sau, hắn liền chuẩn bị cho chính mình để giành đường lui, vạn nhất ngày nào đó thiên cơ lâu chủ truy sát qua đây, mình cũng địa phương tốt liền chạy trốn. Đang ở hắn hướng về mật thất đi tới, chuẩn bị chữa thương thời điểm. Vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ dung, xê cả, quang thánh địa đột nhiên chấn động, một đạo thương lão nhưng âm thanh vang dội từ ngoại giới, truyền vào Diêu quang thánh địa trung. Cũng xin Diêu quang thánh chủ, hiện thân gặp mặt. Ừm. Nghe được cái này thanh âm. Diêu quang thánh chủ trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là thiên cơ lâu chủ đổi tới. Đây không khỏi động tác cũng quá nhanh một điểm. Tâm tình của hắn trầm trọng vạn phần, từng bước gian nan hoạt động, đi tới ngoài điện, hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua. Đó là một vị hệ nghỉ tóc đỏ lão giả, khí tức như vực sâu biển lớn, một luồng khí tức đáng sợ lao ra, giống như là có thể xỏ xuyên qua cổ kim tương lai, mênh mông quần quận chư thiên vạn giới giống nhau. Dù chưa chứng kiến hắn xuất thủ, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này khí độ, liền tất nhiên là một vị nhân vật cực kỳ khủng bố. Không phải thiên cơ lâu chủ. Diêu quang thánh chủ trong lòng thả lỏng một hơi. Chỉ cần không phải thiên cơ lâu chủ, cái kia chính là ai cũng tốt. Nói cho người bên ngoài, bổn tọa muốn bế quan tu luyện, bất tiện gặp khách, làm cho hắn trở về đi. Diêu quang thánh chủ cho trông coi trận pháp hai vị đệ tử nòng cốt truyền âm nói một câu. Sau đó, hắn liền xoay người, hướng phía mật thất đi vào, dự định trước khôi phục thương thế lại nói. Vị tiền bối này, chúng ta thánh chủ, đang bế quan tu luyện, cũng xin tiền bối ngày khác trở lại. Diêu quang thánh địa bên ngoài. Một vị đệ tử nòng cốt, tại trong hư không, tiến lên hai bước, đi tới hến nghỉ trước mặt lão giả, chắp tay. Lên tiếng nói rằng. Ồ, đồng nhiên. Lão giả này, nghe được Diêu quang thánh chủ đang bế quan tin tức, không chỉ không có vẻ ngoài, ngược lại để lộ ra nụ cười hưng phấn, hắn lại hỏi lần nữa. Các ngươi thánh chủ, bây giờ đang ở bên trong tông môn. Không sai. Vị này đệ tử nòng cốt, không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu một cái. Hảo hảo hảo. Lão giả liên tiếp nói ba chữ hảo, cười lớn một tiếng, nói, lão phu còn tưởng rằng, ngươi sẽ thoát đi Diêu quang thánh địa, không ngờ ngươi cư nhiên còn ở nơi này, vậy chuẩn bị chịu chết đi. Tiếng nói vừa dứt. Vâng. Một chiếc bích thanh sắc cổ đăng, đụng vỡ hư không, hàng lâm thế gian, vô biên ngọn lửa màu xanh bốc lên, thế giới đều bị chiếu sáng, nó bao trùm thương khung, làm cho thiên địa đều ở đây ra nẻ. Trong thoáng chốc, thiên địa thất sắc, cổ đăng ngang trời, chư thiên đều yên tĩnh, tinh hà cũng ở sợ run. Phảng phất nhất tôn cổ đế phục sinh, nặng tần quân lâm thiên hạ. Giờ khắc này, Diêu quang thánh địa mọi người đều kinh hãi, xa xa nhìn lại, bích thanh sắc quang mang phóng lên cao, giống như là một mảnh vương dương, đem trọn cái Diêu quang thánh địa bao phủ. Ở tại bọn hắn bốn phía, chỉ có một mảnh biển lửa. Một cỗ khủng bố đến không cách nào tưởng tượng uy áp, thẩm thấu hộ sơn đại trận, bao phủ toàn bộ thánh địa, không có người có thể chống cự. Rất nhiều người tại đồng nhất thời gian sủi xuống trên mặt đất. Nếu không là có trận pháp ngăn cản, phỏng chừng một sát na này, Diêu quang thánh địa đã máu chảy thành sông. Đế binh. Không biết là ai lớn kêu một tiếng. Trong ngáy mắt, mọi người đều bối rối. Chương 109, Ly Hễ Nờ ngươi có đế binh sao? Cầu hoa tươi. Đây là Xích Viêm Đăng. Diêu quang thánh địa trung. Một vị trưởng lão, nhìn lấy thiên khung bên trên, cái kia hầu như trở thành thế gian duy nhất cổ đăng, nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được. Hắn nhớ không thông. Đây tột cùng là vì sao? Diêu quang thánh địa cùng Xích Viêm thánh địa tuy là không có giao tình gì, nhưng cũng không có thù hận à, cầm đế binh ngăn cửa. Là vài cái ý tứ. Muốn cùng bọn họ quyết nhất tử chiến. Xích Viêm thánh địa người, là điên rồi sao? Đây là lấn ta Diêu quang thánh địa không người sao? Vô số năm qua, Xích Viêm thánh địa vẫn là người đầu tiên, khiêu khích như vậy Diêu quang thánh địa thế lực, cũng xin trưởng giáo dẫn dắt các đệ tử, cùng nên lão tổ xuất quan, dắt đế binh trấn áp Xích Viêm thánh địa. Không sai, Diêu quang tên, không cho khiêu khích. Là hắn nhóm Xích Viêm thánh địa có đế binh sao? Chúng ta Diêu quang thánh địa cũng có, thật động thủ, ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết. Chuẩn đế lao tổ đâu? Đợi chuẩn đế lao tổ xuất quan, bọn họ Xích Viêm thánh địa, nhất định chịu không nổi. Ở ban sơ sau khi khiếp sợ, không ít Diêu quang thánh địa đệ tử khôi phục lại, từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, biến thành nổi giận màu sắc, những năm gần đây, Diêu quang thánh địa danh khí lớn tăng. Bọn họ đi tới bất kỳ địa phương nào, đều là người người kính ngưỡng tồn tại. Chưa từng bị người đánh tới cửa nhà quá. Lần này, nếu như Diêu quang thánh địa không phải lập uy lời nói, về sau Diêu quang hai chữ, còn có ai biết để ở trong lòng. Giao ra Diêu quang thánh chủ, nếu không, lão phu hôm nay san bằng Diêu quang thánh địa. Tại mọi người mới tỉnh hồn lại thời điểm, phía trước cái kia một giọng già nua lần thứ hai chuyển tới, giống như là lôi đình nổ vang, ầm vang ở mỗi cá nhân bên hai. Khinh người quá đáng. Một vị thánh nhân, phóng lên cao, đi tới đại trận ở ngoài, quát lệnh, Xích Viêm thánh địa, không khỏi quá trong mắt không người à, mở miệng liền muốn chúng ta giao ra Diêu Quang Thánh Chủ, là lấn ta Diêu Quang Thánh Địa không người sao. A, Xích Viêm lão tổ cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, một đám thật đáng buồn nhân, các ngươi coi hắn là thành thánh chủ, mà hắn lại đem bọn ngươi coi là công cụ, đợi Diêu Quang Thánh Địa hủy diệt này, các ngươi muốn hối hận cũng muộn. Hôm nay, liền làm cho lão phu, thay các ngươi Diêu Quang Thánh Địa, thanh lý môn hộ. Câm miệng. Vừa rồi vị kia thánh nhân, quát lạnh một tiếng, cả giận nói, ta tôn kính ngươi vì Xích Viêm Thánh Địa lão tổ, mới, chỉ có, tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối. Nhưng ngươi há mồm liền nói xấu chúng ta thánh chủ, có chút hơi quá đáng a. Ừm. Xích Viêm lão tổ con ngươi liếc, sợi tóc vẩy ra, đầu đỉnh bích thanh sắc cổ đang chìm nổi, rủ xuống ước vạn đạo thần tác, giống như là thác nước một dạng, đưa hắn vần quanh. Là hay không nói xấu, làm cho Diêu Quang Thánh Chủ đi ra vừa hỏi liền biết. Mà ngươi, còn chưa xứng cùng lão phu nói, làm cho Lăng Tiêu đi ra. Nói xong, Xích Viêm lão tổ một tay nâng lên, ngũ chỉ nắm tay, lăng không đập ra ngoài, trong phương viên vạn giảm, vô tận linh khí, hợp lại, hóa thành một cái cự đại dấu quyền, soi sáng hư không. Từ xa nhìn lại, giống như là một viên sao chổi, từ cựu tiêu truy lạc, mang theo thật dài vĩ diễm, làm cho mảnh này thiên địa cộng minh, tiếng vang ủ ủ. Ầm ầm. Dấu quyền nện ở Diêu Quang Thánh Địa trên trận pháp, bộc phát ra ánh sáng sáng chói, cái này một vị thánh nhân, trực tiếp nhục thân nổ tung, chỉ có một đạo nguyên thần chạy ra. Nếu không là có trận pháp ngăn cản, hắn vừa rồi cũng đã bỏ mình. A. Hét thảm một tiếng, truyền khắp toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa, nghe được cái thanh âm này người, tất cả đều sởn tóc gáy. Bọn họ tận mắt thấy, nhà mình một vị thánh nhân. Từ thiên khung bên trên, thình thịch một tiếng, nổ tung thành một mảnh huyết vụ. Xích Viêm Thánh Địa. Làm sao dám? Như vậy làm càn. Rất nhiều thái thượng trưởng lão, tức giận đến cả người run, tay chân lạnh lẽo. Nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ tu vi bất quá là thánh nhân, đính thiên thánh nhân vương, đại thánh cấp bậc nhân vật, còn chưa thức tỉnh, còn như chuẩn đế lại càng không ở bên trong tông môn. Lúc này bọn họ, không có một cái đế cấp trận pháp, lại không cách nào hoành sát người bên ngoài. Bởi vì, nhân gia căn bản cũng không có vào trận. Đang ở rất nhiều người, sắp bị tức đến lúc, một đạo câu lũ thân thể, cầm trong tay gậy đầu rồng, đạp bầu trời mà lên, cái thân ảnh này rất gầy gò, nhưng ở nàng xuất hiện trong nháy mắt. Cho vô số Diêu Quang Thánh Địa đệ tử, lòng tin cực lớn. Đây là chúng ta Diêu Quang Thánh Địa Đại Thánh. Rốt cuộc có một vị lão tổ xuất hiện. Mặc dù không là chuẩn đế lão tổ, nhưng một vị đại thánh đứng ra, nghĩ đến cũng đủ để ứng đối Xích Viêm Thánh Địa. Không không. Thẩm đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Lão hổ cầm gậy đầu rồng, từ phía dưới từng bước một đi lên, mỗi một bước hạ xuống, trên người khí thế đều mạnh hoành một phần. Đi tới trận pháp phía trước. Trên người khí tức, đã đạt đến đỉnh phong. Hơn nữa còn là đại thánh đỉnh phong, khoảng cách chuẩn đế cách chỉ một bước. Lão phu vẫn là câu nói kia, giao ra Diêu Quang Thánh Chủ. Xích Viêm lão tổ đạm mạc nói rằng. A. Lão hổ cười lạnh một tiếng, già nua khuôn mặt, tràn đầy chữ điệp, nụ cười này phía dưới, tất cả đều chen với nhau. Nàng hai tròng mắt nheo lại, lạnh lùng nói. Nếu như lão thân, đi trước Xích Viêm Thánh Địa, để cho ngươi giao ra Xích Viêm Thánh Chủ, ngươi có giao hay không? Xích Viêm Thánh Chủ đã bỏ mạng ở Diêu Quang Thánh Chủ trong tay. Không. Xích Viêm lão tổ trầm giọng nói. Nguyên lai là tới tìm thủ. Lão hầu giờ khắc này minh bạch rồi, hắn quét liếc chung quanh, nhàn nhạt nói ra, Thẩm đạo hữu, mới vừa ra tay tiêu diệt, ta Diêu Quang Thánh Địa một vị thái thượng trưởng lão, lại làm như thế nào tính? Ừm. Nghe được câu này, Xích Viêm lão tổ nhướng mày, tha phương mới chỉ là tiểu trường đại giới, bất quá là đánh nát đối phương nhục thân, lấy Diêu Quang Thánh Địa năng lực, vì đó trọng tố một cái nhục thân cũng là phải. Nhưng lúc này, đối phương lại cầm chuyện này, nhéo không thả. Hiển nhiên là không muốn giao ra Diêu Quang Thánh Chủ. Vì một tên gian tế, ngươi Diêu Quang Thánh Địa, muốn cùng Xích Viêm Thánh Địa đánh một trận sao? Xích Viêm lão tổ sắc mặt trầm xuống. Trên vòng trời, Xích Viêm đang nở rộ ước vạn vạn đạo quang hoa, giống như là một vòng mặt trời chói chang màu xanh, chiếu khắp vạn giới, đem phương viên mấy triệu dặm tất cả đều che mất, đế uy như nước thủy triều, tịch quyển bát hoang. Ngươi cho rằng, lì hệ nở ngươi Xích Viêm Thánh Địa, sở hữu đế binh sao? Lão hổ quát lạnh một tiếng. Ngang hống. Một tiếng long ngâm truyền ra, Diêu Quang Thánh Địa trùng, bay ra nhất tôn nước sơn chiếc đỉnh lớn màu đen, giống như là có thể chấn sập chư thiên vạn giới. Cái này nhất tôn đại đỉnh, thê lương phong cách cổ xưa, mặt trên chi nở cái thương long quấn quanh, như vật sống, trông rất sống động. Tại xuất hiện một sát na, long uy hầu như ngưng tụ thành thực chất. Hai kiện đế binh, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền triệt để đối mặt, đế uy quét ngang bát phương, vô số người sắc mặt trắng bệnh, ho ra máu rút lui. Khó có thể chịu được loại này uy áp linh. Chương 110, che chở một tên gian tế, cầu hoa tươi. Đã động thủ sao? Mấy triệu dặm bên ngoài. Vô số người đứng trên hư không, nhìn ra xa Diêu Quang Thánh Địa phương hướng. Khoảng cách xa như vậy, bọn họ xem không đến bất luận cái gì cảnh tượng, nhưng có thể cảm nhận được, khủng bố tới cực điểm đế uy. Các ngươi nói, một trận chiến này, ai thắng ai thua? Còn phải hỏi. Khẳng định Diêu Quang Thánh Địa A, nhân ra nhưng là có chuẩn đế, phía sau còn có đế cấp đại trận, chỉ công không tuân thủ, Xích Viêm Thánh Địa đánh như thế nào? Khó mà nói, năm xưa Xích Viêm cổ đế, cầm trong tay Xích Viêm đang chinh chiến bát hoang, quét ngang lục hợp, chưa gặp được địch thủ. Đồng cấp bất bại, hắn tế luyện Xích Viêm đang công phòng nhất thể, coi như ở đế binh bên trong, cũng là nhân tài kiệt xuất. Nói hình như Diêu Quang cổ đế bị bại tựa như. Đế binh rơi 103 trong tay đại đế, mới có thể phát huy toàn bộ uy năng. Hiện tại liều chết không phải đế binh, mà là sử dụng đế binh nhân, ai mạnh ai thắng. Cái này ngược lại cũng có lý. Nói, hai cái này thánh địa vì sao đánh nhau? Vấn đề này hỏi thật hay, không chỉ có ngươi hiếu kỳ, ta cũng tò mò, chu vi những thứ này thánh địa người, đồng dạng hiếu kỳ, muốn biết nói, trừ phi hỏi một chút giao chiến người, hoặc là đi hỏi một chút thiên cơ lâu chủ. Chu vi trong hư không, chiến xa ngang trời, thần chu đặt song song, một cây cái đại kỳ đón gió lay động, mỗi một lá cờ phía dưới đều đại biểu một cái kinh khủng thế lực. Những người này đều ở đây lẳng lặng quan tâm phía trước trận chiến ấy tiến trình. Bọn họ đang đợi, các loại, chờ kết quả của trận chiến này, đồng thời cũng ở tìm kiếm cơ hội. Nếu như nhất phương xuất hiện chống đỡ hết nổi tình huống, bọn họ thời cơ đã tới rồi. Sát nhân đoạt bảo, hoặc là chủ trì chính nghĩa, đều có thể tuyển trạch. Giống nhau, bọn họ cũng ở tìm hiểu song phương giao thủ nguyên nhân cụ thể. Diêu Quang Thánh Địa hành động hôm nay, sau này mặc dù hủy diệt, cũng chẳng trách người khác. Xích Viêm lão tổ cười lạnh một tiếng, râu tóc lay động, hắn xông lên trời, áo bào bay phất phới, hai tròng mắt giống như là nhật nguyệt luân chuyển, khủng bố vô biên khí thế, quét ngang bát phương. Vì che chở một tên gian tế, cùng Xích Viêm Thánh Địa đánh một trận, sẽ là ngươi cuộc đời này quyết định sai lầm nhất. Tiếng nói vừa dứt, Xích Viêm đang ông hưởng, bấc đèn phiêu diêu, phun trào khỏi một đạo hào quang, từ yếu ớt đến sáng lạ, cuối cùng hóa thành một cái bích thanh sắc tinh hà, mênh mông vô biên, bao phủ hư không. Điều này tinh hà, quán xuyên thiên địa, cắt tuyên cổ tinh mịch, giống như là từ trong hỗn độn lao ra. Trong thoáng chốc, có một vị khí thôn hoàn vũ thân ảnh xuất hiện, cầm trong tay thanh đăng, sừng sững ở cửu trọng thiên khuyết bên trên, hắn tư thế vai hùng vĩ đại, không giận tự uy, mênh ngông quần quận ra khỏi kinh khủng uy năng. Diêu Quang Thánh Địa việc nhà, còn chưa tới phiên một ngoại nhân khoa tay múa chân. Lao ẩu mặt trầm như nước, thanh âm vô cùng ấm lãnh. Nhà mình thánh chủ, bị người há mồm ngậm miệng gian tế. Đổi ai cũng tâm tình sẽ không quá tốt, coi như thật là gian tế, thì như thế nào? Trước mặt thừa nhận, cái kia Diêu Quang Thánh Địa mặt mũi, còn cần hay không? Lớn như vậy Thánh Địa, bị lẫn vào một tên gian tế, bọn họ lên tới Đại Thánh, chuẩn đế, xuống đến đệ tử bình thường. Một cái đều không nhìn ra, ngược lại thì làm cho một ngoại nhân điểm ra. Chuyện này, nếu như truyền đi, chẳng phải là làm cho tất cả mọi người chê cười. Diêu Quang Thánh Địa nhân, đều là kẻ ngu si, ngu ngốc. Làm cho một tên gian tế trà trộn tới thì cũng thôi đi, còn làm cho nhân gia làm tới thánh chủ, nói không chính xác ngày nào đó bị người bán, còn giúp người đếm tiền đâu. Sở dĩ, vô luận như thế nào? Chuyện này cũng không thể thừa nhận, hiện tại không thừa nhận, về sau cũng không thừa nhận, nhưng việc này đi qua sau đó, Diêu Quang Thánh Chủ còn là muốn tra một chút. Không thành vấn đề tốt nhất. Có chuyện, vậy cho hắn một cái tẩu hỏa nhập ma danh tiếng, làm cho hắn chọn đời không được siêu sinh. Ông! Lao hổ trong tay gậy đầu rồng một trận, hai tay kết ấn, phóng thích đại đạo chi lực, phù văn một người tiếp một người xuất hiện, câu động cổ kim, giống như là quán xuyên tiến lên giới, kéo theo khó tả đạo lực. Xích Viêm Thánh Địa đánh với Diêu Quang Thánh Địa một trận, cũng sẽ là ngươi cuộc đời này quyết định sai lầm nhất. Lao hổ hét lên một tiếng. Nàng kết ấn phía sau đánh ra, vô cùng ấn ký, tụ vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Vang một tiếng, trên vách đỉnh cựu đầu thương long, phảng phất cũng trong lúc đó sống lại, thương long dương nhanh múa vút bay ra. Mỗi một đầu đều ngang mấy vạn dặm, kéo dài như một lĩnh, đập vụn thương khung. Cựu đầu thương long ngang trời, long uy ngưng tụ thành thực chất, bỏ ra tảng lớn bóng ma, làm cho vô số người mặt đều biến sắc, ngược giống như là bị chấn áp một khối đá lớn. Hô hấp không khoái. Ngang hống. Chín đạo long ngâm truyền ra. Thương long phóng lên cao, lộ ra long chảo, chụp tới cái kia một vùng ngân hà. Làm. Giống như là cựu thiên tiên lôi nổ vang, chấn động hư không, kinh khủng dư ba quét ngang bát phương. Xảy ra kịch liệt bạo tạc, năng lượng cuồn cuộn. Trong nháy mắt, kinh đảo phách ngạn, đại địa giống như là ngoài khơi một dạng, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng sóng lớn, đánh lên cao thiên. Vô số núi cao, trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Diêu quang thánh địa chu vi, nham tương tàn sát bừa bãi, cảnh hoang tàn khắp nơi, từ một mảnh thế ngoại tiên cảnh, hóa thành cửu u luyện ngục. Hai kiện đế binh giao thủ, vẹn vẹn một kích, triệu giằm đại địa đều bị phá hủy, chỉ có Diêu quang thánh địa sơn môn. Có đại đế trận pháp ngăn cản, nam, ba miễn đi một kiếp. Nhưng coi như là như vậy, một môn bên trong đệ tử cũng không chịu nổi. Trận pháp tuy là chặn đại bộ phận dư ba, nhưng vẫn như cũ có số ít uy lực vọt vào, cho dù là một tia, như cũ tạo thành khó có thể lường được sát thương.